Trình Gia Hưng dắt Hà Kiều Hạnh đi tranh dược phòng, mời ngồi Đường đại phu đem cái mạch, xác định là hoạt mạch, trong lòng mới kiên định lên. Lần trước đem ra hỉ mạch, Trình Gia Hưng đã cao hứng lại hoảng loạn, khi đó mới thành thân không mấy tháng, hắn mới phải làm cha, thực không có kinh nghiệm, tức phụ nhi có bất luận cái gì phản ứng hắn đều hướng trấn trên chạy, muốn lộng cái ăn phía trước, cũng muốn hỏi một chút đại phu thứ đồ kia thai phụ có thể hay không chạm vào, có lần trước chú ý. Lại mang thai liền nhẹ nhàng nhiều, dù sao nên kiên dè không cần phải nói, Hà Kiều Hạnh liền biết, mỗi cái giai đoạn ăn cái gì hảo. Trình Gia Hưng cũng nhớ rõ, đem ra hoạt mạch lúc sau hắn lập tức liền chuẩn bị thượng. Trình Ký vì ổn định kinh doanh, trong tiệm độn không ít nguyên liệu nấu ăn, bọn họ lại làm hai tuần mua bán, đem tồn kho thanh đến không sai biệt lắm, Trình Gia Hưng lại đi mua sắm một phen, lúc này mua chính là thai phụ dùng đến các loại đồ vật. Còn có tiểu khuê nữ thích ăn mấy thứ ăn vặt, lại cầm hai vại mật ong, đem nên thêm tề, cũng không quên cấp cha mẹ cùng với cha vợ kia đầu mua điểm đồ vật. Như vậy một hồi mua sắm xuống dưới, đừng nói trong xe, liền trên nóc xe đều trói lại hai cái đại tay nải. Tháng 6 mạc, cơ hồ là cả năm nhất nhiệt thời điểm, Trình Gia Hưng mang theo lão bà hài tử đi trở về. Trình Ký Thành thật kiên định đóng cửa. Lúc này cùng ăn Tết lúc ấy còn không giống nhau, khách quen đều nghe nói lão bản nương có thai ở sau người đầu mấy tháng. Không dám làm lụng vất vả, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khai trương. Đều thói quen có như vậy một nhà cửa hàng tồn tại, nó đột nhiên đóng, rất nhiều người đều không thích ứng. Đầu một hai ngày còn hảo, nhiều mấy ngày tổng cảm giác trong miệng không mùi vị, muốn đi chỉnh điểm ăn, lấy thượng tiền đi ra ngoài lại không biết nên mua gì. Từ trường đầu đường đi đến trường phố đuôi, lăng là không tốn ra tiền đi, muốn hương cây thịt ti lạnh xuyến xuyến không có, thảo bánh và bông bánh cũng không có, đi ra ngoài có thể mua được chỉ có đậu phụ vàng bánh đậu xanh này đó nhìn xem là đủ rồi, căn bản liền không xúc động mua. Bao nhiêu người vì kia một ngụm ăn canh cánh trong lòng, dăm ba bữa không nếm đến người không tinh thần, bảy tám thiên không nếm đến cả người đều héo đập đập hữu khí vô lực. Lúc này bọn họ mới biết được cái gì kêu có được thời điểm không biết quý trọng, mất đi hối tiếc không kịp. Nếu là lại cấp những người này một lần cơ hội, kia cần thiết đến hảo hảo. Cùng Trình Ký chủ nhân nói chuyện. Còn không phải là lão bản nương có thai trong người không thể làm lụng vất vả. Kia mỗi ngày thiếu làm một chút, hạn lượng bán không phải được. Hạn lượng còn có hy vọng. Đóng cửa thiên đều sụp. Liền có người nhớ tới Trình Ký Nghiêng đối diện nhà ai cửa hàng, chính là mùa đông bán lẩu cây mùa hè bán bánh đúc kia một nhà, kia gia lão bản phản phất là Trình Gia Hưng thân đại ca. Có tầng này quan hệ ở, liền có người chạy tới hỏi, muốn biết Trình Gia Hưng rốt cuộc là sao an bài, chuẩn bị về quê đi đãi bao lâu. Chỉ thời điểm ra tới cứu vớt đại gia nhũ đầu. Năm nay tổng ra không được, đề mùi thật đánh thật có mang, này thật tốt. Là mới hòa thượng, từ này liền ngừng việc trưởng đến đem oa nhi sinh ra tới. Khoa trương như vậy, Lưu Táo Hoa đương nhiên cật cật đầu. Này có gì khoa trương, phía trước Hoài Đông cô còn không phải là như vậy. Tam đệ muội là so người bình thường muốn quý giá, nàng mang thai khi không những không làm việc, còn phải có người làm bạn chiếu cố. Như vậy sinh hạ tới oa cũng xác thật hảo, Đông cô hiện tại bất mãn 3 tuổi. Thoạt nhìn so trong thôn rất nhiều 3 tuổi oa oa đều phải béo chăng, nàng có thể ăn có thể ngủ có thể chạy có thể nhảy, tiểu thân thể rắn chắc thật sự, người cũng thông minh. Đối lập nhà khác oa nhi, nàng là phì đô đô một chút, kia cánh tay chân nhi nhìn thịt chít chít trường như củ sen, tiểu oa nhi sao, chính là muốn như vậy mới làm cho người ta thích, giống Lưu Táo Hoa, nàng trong xương cốt là thiên. Vị nhi tử, dù vậy mỗi lần thấy Đông cô đều vẫn là nhịn không được. Chỉ cần tiểu chất nữ ngẩng đầu lên tới nhìn nàng, muốn gì cấp gì, không mang theo cho dự. So với tự mới vừa hoài thường đã bị tỉ mỉ chăm sóc Đông cô, nhà nàng thất cân liền kém một đoạn, cùng mặt khác những cái đó cha oa nhi so kỳ thật cũng không kém cái gì, chính là bình thường trình độ, chỉ là không đuổi kịp Đông cô thảo hỷ. Lưu Táo Hoa ở trong lòng đánh cái chuyện, theo tới hỏi thăm nói lão tam cùng đệ mùi đối oa nhi coi. Trọng. Ai không yêu tiền đâu, nhưng trên đời này luôn có so kiếm tiền càng quan trọng sự, ta tam huynh đệ 24, mới chỉ phải một cái khuê nữ, đệ muội này lại hoài thường, này thai không chuẩn chính là thừa hương khói, có thể không coi trọng. khách quen nhóm, liền không thể nghĩ ra cái chiết trung biện pháp. Hắn dưỡng ngậm chúng ta miệng, hiện tại nói muốn đóng cửa, thật sự quá mức. Lưu Táo Hoa làm cho bọn họ nhẫn nhẫn, lại thuận tay chọc cái đậu đỏ bánh đúc, làm tới một cái. Cũng không phải. Một hai phải chà bông bánh thảo bánh mới có thể đã kiền, trong huyện mặt ăn ngon vẫn là nhiều, không tin ngươi nếm thử nhà ta bánh đúc. Đây cũng là ta tam đệ mùi cân nhắc ra tới thức ăn, chẳng qua cho ta bán. Nghiêng đối diện môn đều đóng, lại như thế nào nháo cũng sẽ không khai, mọi người chỉ là tìm một chỗ oán giận vài tiếng. Lúc này thấy Lưu Táo Hoa cầm kia căng xiên tre thượng chọc bánh đúc, ở đại trời nóng nhìn xác thật rất tới muốn ăn. Ngươi cái này bao nhiêu tiền một cái? Khẩu vị. Nhậm Tuyển, toàn bán một văn. Ngươi xem cho ta chọc hai cái. Bánh đúc là ăn rất ngon, vị thực sản, chính là khẩu vị không quá hăng hái. Chốn loại này thiên ngọt khẩu Hà Kiều Hạnh cũng ái làm, tỉ như thảo bánh chính là, nàng so Lưu Táo Hoa cường ở một chút, nàng mở cửa buôn bán thời điểm trong tiệm luôn có vài dạng đồ vật, ngọt khẩu hàm khẩu cay mùi vị đều có, khách nhân đổi lấy đổi đi ăn, không dễ dàng chán ngấy. Lưu Táo Hoa liền không đặt được, cũng không cái gọi là, nàng mỗi ngày làm, nhiều ít bánh đúc đều có thể bán xong. Thứ này bán nhân tiện nghi, tiểu gia hỏa nhóm đều thích, luôn có nháo cha mẹ tới mua, nàng mỗi ngày cố định một bút tiến trướng, đóng cửa lúc sau đếm tiền đều phải số tốt nhất lâu. Phía trước mỗi ngày còn cấp Hà Kiều Hạnh đưa tiền đồng đi, hiện tại Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh về quê đi, không có phương tiện nàng mỗi ngày đưa tiền, Lưu Táo Hoa cũng sẽ làm thiết ngưu nhớ cái số, chuẩn bị quay đầu lại đói thành bạc vụn, một tháng cho nàng đưa một hồi. Lưu Táo Hoa tiếng trong huyện cũng có đã hơn một năm thời gian, buôn bán này bộ nàng rất quen thuộc, bánh đúc nàng nhắm mắt lại đều có thể chưng, nhưng thật ra lẩu cay, muốn nàng chính mình ngao ra canh đế tới còn không quá hành, nhưng Hà Kiều Hạnh nói qua mấy tháng thiên lạnh xuống dưới đến nên bán lẩu cay thời điểm làm Lưu Táo Hoa, về quê một chuyến, nàng lại dày quá. Được lời này, Lưu Táo Hoa liền có tự tin, cũng không lo lắng đệ muội về quê lúc sau nàng chơi không chuyển. Trình Gia Hưng đi lên nhắc nhở quá, làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút, đừng treo chọc thượng lưu manh những cái đó, nếu không hạnh chọc phải ngàn vạn đừng nhận túng. Cặp cỡ loại người này, thà rằng cùng hắn làm một hồi đem hắn chỉnh sợ cũng đừng làm cho hắn hù trụ, phải cho hắn hù ở vậy đến cuồn cuộn không ngừng đưa tiền đi ra ngoài, sau này có đến đau lòng. Nói đến cái này, Trình Gia Phú trong lòng còn có điểm hư, Lưu Táo Hoa một phát mặt bàn, đem hai mắt trừng thành ngưu mắt đại. Ta sợ hắn, làm hắn tới. Lưu Táo Hoa, đã ở đại chung thụ thôn khai hỏa thanh danh, các hương thân trong miệng bạch nhãn lan, đệ nhất mang thù cha mẹ đều có thể không nhận Lưu Táo Hoa, nàng dám ra đây sắm, liền chưa sợ qua. Trình ký những cái đó khách quen tới hỏi thăm nghiêng đối diện sự. Nàng là có thể thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình bánh đúc. Nghe người ta nói không phải thực thích ngọt khẩu, nàng lại ngược lại đẩy mạnh tiêu thụ khởi đông tử gia đậu phộng, nói hắn kia tay nghề cũng là tận đến. Đề mùi chân truyền, mấy thứ đậu phộng làm được đều thực địa đạo, nhắm rượu ăn là nhất tuyệt. Đông tử đậu phộng chủ yếu vẫn là ở trấn trên bán, hắn không xe ngựa, dễ dàng không hướng trong huyện chạy. Nghe Lưu Táo Hoa lại nói tiếp. Các khách nhân còn rất mờ mịt, Lưu Táo Hoa hắt một tiếng, nói chính là năm trước cấp Trình ký đứng quầy tiểu tử, hiện giờ làm một mình đâu, xin ý sực sở thật sự. Hắn ở đâu bán? Chưa thấy qua à? Ở trấn trên đi, có cơ hội ta cho hắn truyền cái lời nói, làm hắn tới. Tạo phúc trong huyện bá tánh. Vừa lúc Trình ký tạm thời đóng, hắn hoàn toàn có thể mượn một chút mặt tiền cửa hàng, tiến trong huyện tới tô đậu phộng bán đậu phộng mễ. Lưu Táo Hoa là lâm thời nghĩ đến thuận miệng vừa nói, quay đầu lại ngẫm lại thật đúng là được không, nàng nghe Trình Gia Phú nói Hà Gia cái kia đông tự bán thật nhiều loại đậu phộng, Gia cá liền không cần thiết nói, còn có mùi lạ nhi, còn có một loại ngọt khẩu kêu đậu phộng dính, nếu là mặt khác đồ vật các Trình ký. Tới bán đó là bại hoại danh tiếng, này đó tất cả đều là Hà Kiều Hạnh buôn bán ra tới, cũng ăn rất ngon, các này đầu bán hoàn toàn được không? Vừa lúc Hà Gia ở trấn trên bán một đoạn thời gian, trấn trên mới mẹ kính nhi hẳn là qua, hiện tại xin ý, mặc dù vẫn là hảo làm cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy điên cuồng. Là thời điểm tới huyện thành tránh một bút. Lưu Táo Hoa cùng Trình Gia Phú nói, làm hắn quá mấy ngày trở về một chuyến, cùng lão tam truyền đặt một chút huyện thành đại gia đối. Tam đệ mùi tưởng niệm, lại làm lão tam cấp Hà gia mang cái lời nói, nói trong huyện cũng tưởng nếm thử hắn đậu phộng, làm hắn đừng ở trấn trên ngồi xổm như vậy chết, tới kiếm kiếm huyện thành bá tánh tiền. Lúc này, Hà Kiều Hạnh tạm thời rời khỏi Mỹ thực phòng, nàng huynh đệ đông tử vội vàng online, bắt lấy trên thị trường có này đó vô pháp thỏa mãn thực khách, cường thế đẩy ra hắn kia vài loại đậu phộng. Nói ăn, cũng muốn nói nói năm đầu từ Trình gia huynh đệ trong tay ra đời tay cầm quạt, thứ này ở bản địa nổi bật qua, còn có người làm, còn có người bán, nhưng không giống năm trước như vậy nói nhiều đề, đại gia nhắc tới tới cũng liền cảm thán hai câu. Ở bản địa giống như vậy, ở nơi khác lại không phải. Thứ này đưa lên kinh thành thời điểm phía Bắc đã chuyển lạnh, lúc ấy không có thể có tác dụng, qua nửa năm thời gian, chờ trời nóng lên, đại khái tháng 5 phân thời điểm, hoàng đế liền cảm thấy không tốt lắm, khi đó muốn bãi băng bồn lại sớm một chút, hắn liền nhớ tới còn có quạt, làm. Thái giám đi nâng ra tới thử dùng một phen, còn đừng nói, phiến lá cây chuyển lên thật sự mát mẻ. Hoàng đế đều dùng. Thuộc hạ tự nhiên học theo, ngoạn ý nhi này trước hết là ở trong cung lưu hành, các nương nương đều xử. Sau lại liền không cực hạn với trong cung, các đại thần cũng dùng, thương hộ cũng dùng, thiên không quá nhiệt thời điểm đơn quạt, chờ vào phục có thể dùng băng bồn phối hợp quạt, như vậy có thể tỉnh. Các cung là có thể lãnh băng, nhưng phân lượng hữu hạn, thân phận hơi thấp. Một chút đều không đủ dùng. Không đủ dùng làm sao? Hoặc là chịu đựng. Hoặc là tiêu tiền tới giải quyết, lấy tiền từ bên ngoài mua đi. Trong kinh có băng phô, có chút thương nhân chuyên môn làm này sinh ý, này băng A, một xe không tiện nghi. Trước khi dùng băng là tính lại tính, hiện tại chỉ cần không quá phận nhiệt đều có thể lấy quạt chống, dùng băng áp lực liền tiểu đến nhiều. Nhớ trước đây quạt vừa đến kinh thành, còn có người cảm thấy ngoạn ý nhi này râu ria, còn không có một năm, nó đã thịnh hành trong kinh. Liên quan làm các quý nhân lại nghĩ tới Trình gia huynh đệ chuyện xưa. Lập hạ về sau các vài bữa có người hỏi Trình gia phượng, hắn thấy một ít đối hắn tò mò người, ở công bộ đãi ngộ cũng một thăng lại thăng. Vẫn là cái thợ thủ công, lại được rất nhiều khen thưởng, cũng lãnh thưởng, còn bị ăn bài đi theo rất có bản lĩnh sư phó học tập. Một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu tử, hắn chung quanh thế tất sẽ có hoa hồ điệp vần quanh. Đầu năm nay nam nữ chú ý cái đại phòng, nhưng thật ra không cô nương gia hậu mặt hướng hắn trước mặt thấu, trong khoảng thời gian này lại có vài cái muốn làm hắn cha vợ, cơ hồ đều là công bộ dưỡng thợ khéo. Nếu là độc thân Trình gia phượng nhất định sẽ hảo hảo suy xét, nhưng hắn có tức phụ. Hắn chỉ phải tiếc nuối cự tuyệt, tỏ vẻ đã thành thân, thật sự là không này phúc khí. Trừ bỏ đằng trước đưa về tới lá thư kia. Quê quán bên này liền không còn có Trình gia phượng tin tức, này cũng không kỳ quái, hai mà cách xa nhau mấy ngàn dặm lộ, mang. Phong thư nhà nói dễ hơn làm. Đằng trước thu được tin sau, Trình gia hưng thỉnh người viết thay cấp huynh đệ hồi âm, viết lá thư kia liền phế đi mấy văn tiền mà thôi, sao lại vì đưa lên kinh thành hắn không thiếu hỏi thăm, lại là tiêu tiền lại là nhờ người. Nhân gia còn nói đâu. Không đến vì hắn riêng đi đi một chuyến, cũng chỉ có thể đi theo thương đội đi, đi nhanh lên tin liền sớm mấy ngày đưa đến, trung gian nếu là gặp gỡ gì sự, trì hoãn một hai tháng cũng bình thường. Người nói như vậy, Trình Gia Hưng vẫn là đem tin đưa qua, đây đều là hai tháng trước sự, cho tới hôm nay người trong nhà cũng không xác định hắn thu được không có. Kỳ thật thu được, ở phía trước đưa về Lộc Châu thư nhà bên trong, Trình Gia Phượng để lại cái địa chỉ. Mấy tháng lúc sau, có cái bắc thượng thương đội đến kinh thành, phụ trách quản sự nói xin ý đi theo người chạy việc tá từ phía nam đi tới hóa, được hai ngày nghỉ ngơi thời gian, liền đem tin đưa đi Trình Gia Hưng nói cho hắn kia địa phương. Đó là, cái hơi có chút hẻo lánh tiểu viện tử, chạy chân đi tìm đi, cho hắn mở cửa chính là cái 50 tuổi trên dưới lão thúc. Chạy chân hỏi hắn có phải hay không kêu Trình Gia Phượng. Ngươi tìm Trình Gia Phượng. Tìm hắn làm gì? Có người thác ta cấp một cái ở nơi này kêu Trình Gia Phượng mang phong thư tới. Kia tin đâu? Ngươi là Trình Gia Phượng ta mới có thể cho ngươi. Lão thuốc vô pháp, mới nói cho hắn này tiểu viện chủ nhân gia là kêu Trình Gia Phượng, là cái 20 mấy tuổi thợ khéo, cấp triều. Đình làm sống. Hắn ban ngày đều không ở, muốn gặp bản nhân đến chạng vạng lại đến. lại nghe nói này lão thúc là cho Trình Gia Phượng trong cửa cùng với làm tạp phụ sự, chạy chân truyền tin liền không tại đây đầu tốn thời gian, đem tin buông, trước khi đi còn để lại cái lời nói, nói bọn họ thương đội từ phía nam kéo hóa thượng tin, lại đem phía bắc đồ vật phận trở về, giống nhau sẽ ở kinh thành đãi gần một tuần, nếu nói Trình Gia Phượng nhìn tin lúc sau tưởng hồi một phong, liền tại đây hai ngày. Viết hảo đưa đến hắn nơi đó đi, hắn cũng có thể giúp đỡ đưa trở về. Cấp trong cửa thu hảo tin, nói đã biết, kia chạy chân liền ra ngõ nhỏ. Cùng ngày chạng vạng, Trình Gia Phượng vừa trở về liền nghe nói có hắn tin, không cần hỏi liền biết nhất định là từ quê quán đưa tới. Trình Gia Phượng trong lòng nóng lên, từ lão thuốc kia đầu lấy ra tin lại vội vàng ra cửa, hắn thế nhưng liền cơm chiều cũng bất chấp ăn, vội vàng đi tìm biết chữ người cấp đọc tin đi. Này phong thư là Trình Gia Hưng khẩu thuật, thỉnh người đọc sách viết thay, xưng hô tự nhiên tùy Trình Gia Hưng đi, mở đầu một cái lão tứ khiến cho Trình Gia Phượng bính ra nước mắt, ra tới là còn không có một năm, nhưng hắn là lẻ loi một mình ở kinh thành, cô đơn chiếc bóng, phi thường nhớ nhà, là sợ gọi người nhìn chê cười, Trình Gia Phượng cố nén trụ lễ ý, an an tĩnh tĩnh nghe người ta đọc tin. Hắn tam ca này phong thư không trau chuốt quá, chính là nguyên nước nguyên mùi vị. Có điểm dông dài, kêu Trình Gia Phượng nghe tới lại hết sức thân thiết. Tam ca ở tin nói không ít chuyện, tỉ như nói hắn đi rồi lúc sau mới làm lên lẩu cây sinh ý, còn có nhị tẩu, liền ở năm trước cũng đem ra hỉ mạch, này đều đỉnh lão đại bụng, còn nhắc tới ăn Tết thời điểm mỗi người đều ở, duy độc thiếu hắn, cảm giác không khí không bằng năm rồi hảo, đêm 30 ngày đó cha mẹ còn nhắc mãi, nói không biết Gia Phượng như thế nào. Bắc thượng này một đường có thuận lợi hay không? Ở kinh thành dàn xếp xuống dưới không có. Lại là như thế nào quá năm, Trình Gia Hưng gian tà, hắn rõ ràng biết huynh đệ trong lòng nhất nhớ thương chính là, hắn tức phụ nhi cùng tức phụ nhi trong bụng oa oa. Biết ngươi nhớ thương, ta liền phải điếu nhữ, đem nhất quan trọng sự gác mặt sau cùng nói. Hắn đem trong nhà những người khác tất cả đều dông dài nói một lần, lúc này mới cắt cái thợ mộc vô thị giác. Nói cho huynh đệ viên thị sinh chính là đứa con trai, sinh hạ tới lúc sau hắn đuổi xe ngựa mang nương đi xem qua, nương vốn dĩ có ý tứ cấp viên thị hầu hạ cái ở cử, cuối. Cùng vẫn là không có, viên thị mua hai người, làm lão nương tỉnh không ít tâm. Lại nói kia tiểu tử, bởi vì đương gia không ở, khiến cho viên thợ mộc lấy nhũ danh, kêu bào tử cái bào, chính là thợ mộc đều sẽ dùng cái kia cái bào, kêu còn rất giòn rất vang. Bào tử hắn mới vừa sinh hạ tới còn không phải rất béo, hiện tại béo, viên thị sợ đoạn hắn sữa mỗi ngày đều ở tiến bổ, canh cá canh thịt này đó không đoạn quá, nàng ăn đến như vậy hảo, nảy ra tới hài tử tự nhiên không tồi, liền đáng tiếc nàng. Chính mình béo hai vòng, lần trước đưa nương qua đi xem tôn tử khi thấy nàng còn ở, vì kia một thân thịt phát sầu. Cùng nam nhân cách xa nhau mấy ngàn dặm, mà chính mình không những không từ từ gầy ốm còn béo. Ngẫm lại cũng nháo tâm. Trình Gia Hưng không làm cái gì thiện ý nói dối, hắn đều là đại lời nói thật dỗi qua đi, mình nói cho Trình Gia Phượng ngươi tức phụ nhi trong lòng rất không yên ổn, sợ tách ra hai năm chính mình hạnh phúc khiến cho người khác cướp đi, làm Trình Gia Phượng ở bên ngoài. Chú ý điểm, đừng phát triển ra đệ nhị xuân đệ tam xuân tới. Nhà họ Trình đàn ông đều đau tức phụ nhi, không có ở bên ngoài làm loạn. Ở tin cuối cùng, Trình Gia Hưng cũng nói hy vọng hắn tốt nhất, là làm truyền tin qua đi người nọ lại mang phong thư trở về, nói một câu mặt sau như thế nào an bài. Mặc kệ sao nói hắn mới là viên thị nam nhân là bào tử gia. Khi nương hai là đi theo liền đi lên kinh thành vẫn là qua năm nay, chờ sang năm đầu xuân về sau lại nhích người, cái này những người khác đều không có phương tiện cấp quyết định. Trình Gia Hưng nói hắn cảm thấy vì tiểu nhân suy nghĩ tốt nhất là chờ sang năm, kia hài tử chẳng sợ dưỡng đến không tồi, vẫn là quá nhỏ một chút, không thích hợp đường dài bôn ba. Phải đợi sang năm nói, kia Trình Gia Phượng phải đơn độc cấp viên thì viết phong thư đi, nói điểm dễ nghe, trấn an hạ nàng. Này tin rất khôi hài, không lo tâm nghe, được người ngoài đều cảm thấy đại thật xa đưa cái thư nhà tới liền viết này đó, này cũng quá tục một chút. Có khác. Người trêu chọc Trình Gia Phượng, hỏi hắn viết thư lại đây người kia là ai a? Nghe nói là hắn tam ca, nhân gia liền cười. Người tam ca thực sự có ý tứ, chúng ta viết thư trước nay đều nhặt lời hay nói, có sốt ruột sự cũng gạt, sao có thể làm ở bên ngoài người lo lắng nhớ. Trình Gia Phượng cào phía dưới, ta tam ca hắn trước nay đều là có một nói một. Như vậy hảo, nghe xong trong lòng kiên định, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu thư nhà viết còn không bằng không viết, cách xa như vậy. Truyền lại tin tức đã thực không dễ dàng, sao còn lừa gạt người đâu. Trình Gia Phượng còn tưởng thỉnh giúp hắn đọc tin viết thay, viết phong hồi âm. Đáng tiếc trời chiều rồi, nhân gia làm hắn trở về đánh cái nghỉ sẵn, trong đầu ngẫm lại rõ ràng rốt cuộc muốn ở tin viết chút cái gì, ngày mai trừ cái thời gian lại qua đây. Trình Gia Phượng ứng thừa xuống dưới, hắn thu hồi tin, lưu lại mấy văn tiền làm đáp tạ, lúc này mới hồi chính mình tiểu viện tử đi. Thác này phong thư phúc, hắn lâu dài tới nay. Huyền tâm buông xuống. Thật tốt a, Viên thị thuận thuận lợi lợi sinh hạ cái béo tiểu tử, mẫu tử bình an, cái này hắn cũng có người kế nghiệp. Cao hứng rất nhiều, hắn trong lòng cũng có chút không yên tâm, sợ tức phụ nhi ở quê quán miên man suy nghĩ, nghĩ ra tật xấu tới. Là nên giống tam ca kiến nghị như vậy, làm tức phụ nhi quá xong này một năm, chờ sau mùa xuân lại nhích người bắc thượng, đến lúc đó thứ nhất thời tiết ấm lại, vừa lúc lên đường, thứ hai bào tử cũng có một tuổi nhiều, có thể khiên được. Muốn nàng sang năm nhích người, vậy đến cùng nàng nói vài câu, đem người ổn định, phải đơn độc viết cái tin cho nàng. Đáng tiếc bọn họ hai vợ chồng đều không biết chữ, viết thư muốn người viết thay, thư tin muốn người giúp đọc. Như vậy làm còn không hảo viết quá nị oai nói, đêm đó nằm trên giường Trình Gia Phượng còn ở cân nhắc, suy nghĩ nên sao nói mới có thể kêu Viên thị an tâm. Trước kia liền nghe tam ca nói qua, nói mang thai nữ nhân liền khó hầu hạ, nàng cảm xúc phập phồng đại. Thật sự, không đơn thuần chỉ là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thường xuyên sẽ bởi vì ngươi một câu không nói thích đánh bạc khí nửa ngày. Ngươi hỏi nàng nàng không thấy được sẽ nói, thật vất vả nói. Ngươi mới biết được chọc nàng không cao hứng kỳ thật chính là hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ. Mang thai thời điểm là như thế này, uy nãy kia mấy tháng cũng không hảo bao nhiêu, tam ca nói có a tức phụ nhi sẽ biến, làm nam nhân muốn thói quen, còn phải tiểu tâm che chở, nhân gia gả cho ngươi vì ngươi lo. Liệu sinh hoạt cho ngươi sinh nhi chục nữ không dễ dàng, cố tình này mấy tháng Trình Gia Phượng người không ở, Viên thị sẽ đông tưởng tây tưởng cũng không phải nàng làm ra vẻ. Nàng cảm xúc tới khống chế không được. Này trách ai được? Quái Viên thị liền quá hà khắc rồi. Lại không thể trách Trình Gia Phượng, trên đời này nào có cái gì sự thuần túy là tốt. Hòa phúc luôn là gắn bó. Tay cầm quạt cho hắn tánh tiền tánh thanh danh, đồng thời cũng làm mặt trên chú ý tới hắn. Hắn được đến tiếng công bộ. Học tập cơ hội, có thể đi theo càng tốt sư phó học càng tinh xảo tay nghề. Lại không thể không cùng tức phụ nhi chia lìa một đoạn thời gian. Mọi việc đều có đại giới, Trình Gia Phượng cảm thấy xem lâu dài điểm, trong thời gian ngắn khó khăn có thể khắc phục. Bọn họ hai vợ chồng tách ra cũng có hơn nửa năm, nhịn một chút, sang năm lúc này hẳn là liền gặp lại đi. Đến nội nói tam ca ở tin thượng viết hắn, tức phụ nhi vì cấp nhi tử cung nải bổ quá đầu. Này không gì, bắc thượng kia một đường liền rất. Đạp hư người, một đường bôn ba người bảo đảm sẽ gầy. Chẳng sợ này đều không gầy cũng không có gì, nói thật, lúc trước làm mai thời điểm Trình Gia Phượng cũng không cảm thấy Viên thị có bao nhiêu đẹp, hắn cùng Viên thị thành thân không phải bôn diện mạo đi. Nói như vậy cũng không ý nghĩa Trình Gia Phượng liền không có thẩm mỹ, hắn chỉ là không giống tam ca như vậy khoa trương. Giống tẩu tử như vậy đẹp khó được có một cái. Lúc trước tam ca thượng Hà gia cầu hôn khi tẩu tử còn không có hiển lộ ra. Sao lại bản lĩnh, nàng lúc ấy chỉ là cái thanh danh cực kém gái lỡ thì. Cứ như vậy tam ca vẫn là không chút cho dự liền nhào lên đi, có thể thấy được hắn nhan khống tới trình độ nào. Trình Gia Hưng còn làm điểm mộng, trước kia hắn liền rất ái ôm đầu ngậm cái thảo ở đàn kia suy nghĩ vớ vẩn. Cùng hắn so sánh với, Trình Gia Phượng là triệt triệt để phải cụ thể phái. Nhìn vấn đề lý tính, không nằm mơ. Tam ca cưới tam tẩu đó là thích, hắn cưới Viên thị là cảm thấy thích hợp. Ngày kế, Trình Gia Phượng thỉnh người viết thay viết hai phong thư nhà, hắn làm tốt ký hiệu, thỉnh thương đội bên kia cấp chạy chân đem hai phong thư đều giao cho tam ca, lại làm tam ca đem phong thư thượng vẽ cái vòng kia phong đưa đến thợ mộc phô đi, cho hắn tức phụ nhi. Cho tin, lại cho vất vả tiền, việc này liền tính làm thỏa đáng. Thương đội đáp ứng hắn nhất định sẽ đem này hai phong thư đưa đến, Trình Gia Phượng mới buông tâm tiếp theo làm chuyện của hắn đi. Lúc này, Trình Gia Hưng cũng ở cùng Hà Kiều Hạnh. Nhắc mãi, nói đằng trước đưa ra đi kia tin nên tới rồi đi. Lão tứ nên biết hắn được đứa con trai, cũng nên biết hắn tức phụ nhi béo. Hà Kiều Hạnh vừa rồi uống lên nửa chén canh, liền nghe thấy lời này, nàng dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Trình Gia Hưng, người ở tin thượng viết chút gì ngoạn ý nhi. Còn không phải là đông gia heo tây gia gà, ai hỏi ngươi cái này? Ta là nói ngươi thật ở tin nói cho gia phượng hắn tức phụ nhi béo. Trình Gia Hưng cật cật đầu, không cho là đúng nói. Hai ta lúc trước là cho nhau trước xem đôi mắt, xem lớn lên thích hợp lại bồi dưỡng cảm tình. Lão tứ hắn không giống nhau, hắn cùng viên thợ mộc học thời gian lâu như vậy đồ đề, cùng viên thì nhận thức thời gian có thể đoạn. Như vậy chút năm hai người bọn họ lén cũng chưa xác ra hỏa tin, kia thuyết minh gì ngươi còn không hiểu. Cuối cùng là làm sư phó mở miệng nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn trong lòng cũng không những người khác cũng không càng tốt lựa chọn, suy nghĩ một vòng mới đồng ý. Vốn dĩ liền không phải xem mặt, béo điểm gầy điểm có gì quan hệ. Ta đã sớm tưởng nói, đề mùi rất không dễ dàng. Bực này vì thế nàng nhìn trúng, mới làm đương cha đi thúc đẩy chuyện tốt. Vốn dĩ nếu là bình bình đạm đạm sinh hoạt còn hảo, hiện tại Trình Gia Phượng đi lên, bản lĩnh cái quá cha vợ, kia viên thị là sẽ nghĩ nhiều. Trình Gia Hưng nghe hiểu Hà Kiều Hạnh ý tứ, nói cũng không gì không dễ dàng, Gia Phượng kỳ thật rất săn sóc người. Tuy rằng lúc trước không phải bởi vì thích thành thân lúc sau hắn vẫn là kết thúc làm nam nhân trách nhiệm, không có thực xin lỗi người. Tức phụ nhi ngươi đừng nhọc lòng nàng, nhà ta vài cá nhân chờ ngươi đâu. Nói đến cái này Trình Gia Hưng còn rất rối rắm. Từ đông cô sinh ra liền phân đi tức phụ nhi không ít tinh lực, hiện tại lại mang theo. Phía trước lão nương khuyên bọn họ lại hoài một thai, sấn tuổi trẻ sớm một chút đem nhi tử sinh, dù sao liền tính lại thích khuê nữ trong nhà tổng muốn nhi tử truyền hương khói, vãng sinh không, bằng sinh ra sớm. Trình Gia Hưng nghe cảm thấy cũng có đạo lý, chờ tức phụ nhi thật sự hoài thượng. Hắn lại lo lắng khởi chính mình ở trong nhà địa vị tới. Này đều đã xếp hạng đông cô mặt sau, chờ nhi tử sinh ra, hắn nên sẽ không vẫn là lót đế. Khi tức phụ nhi cố tiểu nhân đi, nào còn có rảnh quan tâm hắn. Còn không riêng gì hai cái tiểu nhân, giống đại tẩu này đó cũng ái tìm nàng. Trình Gia Hưng thấy Lưu Táo Hoa liền tức giận, không chịu nổi tức phụ nhi cùng nàng rất hợp phách. Trình Gia Hưng, bọn họ quá xong năm liền đi huyện thành. Phục Thiên mới trở về, tính lên ở bên ngoài đại có nửa năm. Hắn là thả đem chìa khóa ở nhà làm đương cha hỗ trợ chăm sóc điểm, nhưng Trình lão cha trong đất cũng có sống, không có khả năng cũng không có việc gì liền háo ở kia đầu. Hắn cũng chính là quá mấy ngày đi quét quét sân, kiểm tra một chút trước sau môn, xem khóa đầu có phải hay không hảo, có hay không bị cày dấu vết. Sân là bảo vệ cho, các trong phòng mông không ít thôi, tiếng nhà chính kia ro bụi. Giờ lên tới, Trình Gia Hưng liền đánh vài cái hắt xì. Hạnh nhiên ngươi ở trong sân chờ lát nữa, nếu không nữa thì đi nhị tẩu kia đầu cùng nàng trò chuyện, ta đem nhà ở thu thập ra tới. Ngươi nguyên liền không am hiểu làm này đó, nhà ta lại không nửa năm, từ ngươi tới muốn lăn lộn đến bao lâu. Trình Gia Hưng ngươi đừng hạt vội, lấy tiền đồng đi ra ngoài thỉnh hai người tới. Cũng là Úc, cùng mặt khác tới chịu khổ chịu nhọc không bằng tốn chút tiền trinh. Tuy rằng nói này vẫn là ngày mùa thời, gian, các cha cũng sẽ lưu người không phải tất cả đều cùng nhau xuống đất, chiều ra tiền thỉnh hai người không khó. Trình Gia Hưng chọn trương ghế dựa ra tới, lại múc nước xoa cái khăn, đem ghế dựa lau lau sạch sẽ, bãi ở có thể che âm mái hiên phía dưới, làm tức phụ nhi ngồi xong. Mới đem tức phụ nhi dàn xếp hảo, lại nhìn thấy ngửa đầu nhìn chính mình béo khuê nữ. Trình Gia Hưng nhận mệnh vào nhà đi cầm cái tiểu băng ghế ra tới, bãi ở ghế mây bên cạnh, làm đông cô dựa cần nàng nương ngồi xong. Đem tức phụ nhi cùng oa đều an bài thỏa, hắn lau đem đồng tiền liền đi ra cửa, liền ở đại bá gia sân tìm người tới, tới hai cái tay chân thập phần nhanh nhẹn, cá việc canh giờ liền đem nhà ở quét tước ra tới. Hôi cũng lau, mạng nhện cũng thanh, trên mặt đất quét sạch sẽ không nói, còn giúp hắn đem giường đều thu thập ra tới. Cái giá giường lau khô lúc sau trải lên thật dày một tầng làm rơm rạ, lại đem rửa sạch sẽ trút chiếu phô ở làm rơm rạ thường, mùa đông dùng đệm giường này đó ở nửa năm. Trước tiếng huyện thành thời điểm liền thu vào hòm xiển, này còn tỉnh không ít trình tự làm việc. thu đồng tiền lại đây hỗ trợ chính là đại bá kia một phòng hai cái tẩu tử, ở tam hợp viện làm việc thời điểm nàng hai chưa nói gì, trở về trên đường hảo một phen cảm khái. Trình Gia Hưng đại thật xa tiêu tiền mời ta hai đi hắn sân làm việc, ta đương nàng tức phụ nhi có mặt khác sự vội, Hà thị ở làm gì ngươi nhìn đến không? Sao không thấy được? Nàng đứng lên cùng ta đánh thanh tiếp đón, liền ngồi về phòng mái phía dưới đi. Ta còn nghe thấy nàng sai sửa người đâu, trong chốc lát nói đừng quên uy mã, trong chốc lát làm Trình Gia Hưng đem lưu tẩy ra tới đem thủy xuất thượng, còn nói nhà bếp không thu thập ra, tới trước không khai hỏa làm nam nhân cùng bà nói đi, thỉnh kia đầu nhiều làm hai người cơm, ta nói câu thành thật lời nói, chúng ta thôn nhiều như vậy hộ nhân gia, nhiều như vậy tức phụ nhi bên trong, nhất lười đương số Hà thị. Thiên Trình Gia Hưng hộ đến lợi hại, ngươi mắng hắn. Nhưng, mắng hắn tức phụ nhi không được. Rất nhiều sự Hà Kiều Hạnh chưa chắc biết, người trong thôn lại nghe nói không ít. Đằng trước liền có người phun tào quá hắn tức phụ nhi, nói bản lĩnh là có, cũng xác thật lười nhát chút, nào có đem chuyện gì đều hướng nam nhân trên người đẩy. Trình Gia Hưng nói gì? Nói hắn là cưới vợ, không phải mua nha hoàng. Còn nói hắn, tức phụ nhi bằng kia tay nghề liền để đến quá toàn thôn đại nương tẩu tử. Quan cần mẫn có gì sử dụng đâu, con la còn cần mẫn đâu. Ngươi lại muốn cùng hắn biện, chọc nóng nảy hắn liền mắng ngươi, hỏi quan ngươi gì sự. Nhà mình bà nương cũng chưa quản hảo làm gì nhìn chằm chằm nhà khác tức phụ nhi. Cũng là hắn có tiền sao? Thỉnh 10 cái 8 cái người hỗ trợ làm việc cũng không đau không ngứa, Hà thị gì sự không làm cũng không ý kiến. Lời này mới chân chính nói đến điểm tử thượng. Trong thôn rất nhiều phu thê mới vừa thành thân thời điểm cảm tình cũng không tồi, nhiều mấy năm liền không được, cả ngày cãi cọ ầm ĩ. Còn không phải năng lực không được, tiền không đủ xử, đây là nghèo hèn phu thê. Nàng hai là hâm mộ Hà Kiều Hạnh, thật lại nói tiếp, các nàng nhật tử cũng không kém, chỉ là không như vậy giàu có thôi. Hai cái tẩu tử trở về lúc sau còn bị người lôi kéo hỏi một hồi. Hỏi Trình Gia Hưng là mang theo tức phụ nhi cùng khuê nữ về quê tới. Còn ở thu thập nhà ở, là chuẩn bị thường trú. Khi trong huyện mua bán sao nói, có phải hay không thất bại? Vội vàng làm việc đi, thật đúng là không hỏi. Là không? Hỏi, nhưng xem hắn thật là muốn thường trú, đôi ta đi thời điểm hắn đem lưu nước tẩy ra tới, còn nói muốn đi mua xe củi đốt. Nói như vậy, Trình đại bá kia đầu mấy cái đàn ông càng tò mò, hơi muộn một ít bọn họ thật sự không nín được. Lại đây hai cái tìm Trình Gia Hưng nói chuyện, hỏi hắn rốt cuộc là vì sao? Sao ở thời điểm này về quê tới? Muốn nói là đuổi thu hoạch vụ thu tới cũng không đúng a, hắn lại không loại lương thực. Trình Gia Hưng mới vừa đói nước ấm cấp tức phụ nhi tắm rửa một cái. Xem nàng đem một thân mồ hôi thơm tẩy đi, về phòng ngủ đi. Hắn mới đem nước tắm để đi sau cống lộ thiên đổ, xuyến xuyến thùng, đang muốn nghỉ xả hơi, liền nghe được bên ngoài có người kêu. Trình Gia Hưng vội vàng đi ra ngoài tiếp đón người, rống gì rống, ta tức phụ nhi cùng khuê nữ trong phòng nghỉ đâu. Út kia nhỏ giọng điểm, lời nói vẫn là muốn hỏi, ngươi trong huyện sinh ý làm được hảo hảo, sao đột nhiên đã trở lại? Còn thỉnh người hỗ trợ thu thập nhà ở, là muốn ở nông thôn lâu đãi? Không, kiếm tiền sao? Tiền ai không thích? Muốn vội đến lại đây ta cũng không nghĩ quan cửa hàng. Sao? Lão thẩm trở về cho ngươi ca mang oa ngươi liền sinh ý đều làm không được. Có khoa trương như vậy. Muốn chỉ là thiếu cái trợ thủ còn hảo thuyết, các chỗ nào thỉnh không tới người. Chủ yếu vẫn là ta tức phụ nhi hoài, làm lụng vất vả không được. Nói như vậy đường huynh đệ hai cái liền minh bạch. Trình Gia Hưng kia mua bán chính yếu chính là dựa này tức phụ nhi, không tay nghề của. Nàng làm không được. Kia cũng không đến mức nói trực tiếp đem cửa hàng đóng, muốn bọn họ nói, mỗi ngày thiếu làm điểm cũng có thể, ít nhất làm được 7-8 tháng đại lại trở về nghỉ ngơi, chỉ đến nỗi mới vừa hoài thượng liền về quê. Xem Trình Gia Hưng như vậy, phản phất cũng không để bụng về điểm này xin ý, ca hai cái liền không đi thảo người ngại, chỉ nói hai người bọn họ chính là, nghe nói người đã trở lại tò mò lại đây nhìn xem, trong nhà đầu còn có việc liền đi trước, quá hai ngày. Chỉnh bàn đồ ăn cùng nhau uống rượu, đến lúc đó liêu. Trình Gia Hưng trậm trong viện xem hai người bọn họ đi xa, mới ngồi xổm hồi dưới hiên. Hắn nghĩ, đóng cửa lại làm tức phụ nhi ngủ, chính mình hướng lão phòng đi rồi tranh, xem nương làm gì ăn ngon, muốn thái sắc không hảo tới còn phải cặp đi các khối thịt trở về. Ở trong huyện mỗi ngày vội xin ý, chợt một hồi hương còn có chút không thói quen đâu, làm thức ăn mua bán thời điểm nhất muộn thiên tờ mờ sáng muốn rời giường, mở cửa phía. Trước liền phải đem chuẩn bị sống làm lên, nên xoa mặt, nên quấy nhân, xin ý dừng lại, cũng không cần đuổi như vậy dậy sớm giường, bọn họ hoàn toàn có thể giống sớm nhất như vậy, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cố tình ở trong huyện dưỡng thành thói quen, muốn ngủ lười giác còn ngủ không được. Đặc biệt ngày hôm trước ngủ nhiều vừa cảm giác, sáng sớm hôm sau nghe thấy gà trống đánh Minh Hà Kiều Hạnh liền mở to mắt. Còn ở do dự muốn hay không rời giường, liền phát hiện bên. Người người cũng giật mình. Một nhà ba người bên trong, duy độc ở bên cạnh tiểu giường ngủ đông cô không chịu ảnh hưởng. Nàng là đã đầy 2 tuổi sưởi bôn 3 tuổi đi, buồn ngủ vẫn là không ít, chẳng sợ ở trong huyện thời điểm, cũng muốn ngủ đến nhà mình cửa hàng mau mở cửa thời điểm mới có thể lên, chẳng sợ những người khác đều ở phía dưới vội khai, kia động tĩnh cũng xảo không nàng. Trước kia Hoàng thị liền nói quá. Đông cô thật sự rất giống nàng cha, các mặt đều giống, giống ái ngủ nướng điểm. Này, đừng nhìn Trình Gia Hưng hiện tại cần mẫn, sớm cái 5 năm hắn cha xuống đất hắn còn không có rời giường đâu. Tóm lại đông cô chịu ảnh hưởng không lớn, nàng vẫn là ăn ngon ngủ ngon, thậm chí bởi vì đi ra ngoài có nửa năm, quê quán rất nhiều người thời gian dài không gặp nàng lại không nhớ rõ, 2 ngày này xem ai đều mới mẻ, quá đến còn rất có ý tứ. Hà Kiều Hạnh hoài hài tử không ai hướng nàng trước mặt thấu, sợ va chạm bồi không dậy nổi, nàng nhật tử quá đến thanh tĩnh, Trình Gia Hưng liền. Bận rộn nhiều, lại muốn cùng Trình Gia này đầu thân thích ăn cơm, cùng người tán gẫu, lại muốn hướng tức phụ nhi nhà mẹ đẻ kia đầu chạy, cùng cha vợ uống rượu, nói Hà Kiều Hạnh mang thai sự, tái kiến thấy cậu em vợ Hà Đông Thăng, hỏi một chút hắn xin ý, dù sao vừa trở về mấy ngày nay hắn là nơi nơi chạy. Hà Kiều Hạnh cũng không phải về ở trong phòng, nàng ra cửa, kế hoạch là mau chân đến xem đường muội Hà Tiểu Cúc, sắp ra cửa thời điểm nhớ tới ăn Tết lúc ấy Chu Tiểu Thuận trong nhà ra. Điểm sự, mụ nội nó không đi ổn quăng ngã chặt đứt chân, cũng không biết sao lại nháo thành gì dạng. Nàng trong lòng không cái đế, liền không thẳng rầm rầm tới cửa đi, sợ chính mình một hồi quan tâm kết quả hỏi sự đến sự. Nàng thay đổi tuyến đường đi nhi, chẳng sợ gặp gỡ khó khăn đều sẽ không sợ, dù sao ngộ sơn phiên sơn. Phía trước nhị phòng bên kia nhìn không sinh khí, rốt cuộc không phải nguyên phối phu thê, 2 người bọn họ ở bên nhau phía trước từng người đều đã trải qua rất nhiều sự, chẳng sợ số tuổi còn không tính rất lớn, tâm không tuổi trẻ, thấu cùng nhau sinh hoạt liền có chút buồn. Trình Gia Hưng liền nói quá, hắn nói lão phòng bên kia giống như hàng năm nhìn chậm chậm u ám. Không cái ánh mặt trời chiếu khắp thời điểm. Hiện tại, có. Thế nhân chính là như vậy tục, đằng trước chứa cối không có con cái nhân gia nói hắn nhàn thoại. Hiện tại nhất cử đến 2 cái nhi tử, người khác lại hâm mộ lên, nói hắn tức phụ nhi vẫn là rất có thể. Bộ dáng không tồi, cần mẫn, không gây chuyện, còn có thể sinh. Đừng nhìn nàng hoài đến vãng một chút, nhưng chất lượng cao. Dương thị sinh ra xong bào thai nhi tử thời điểm. Liền có người vui sướng khi người gặp họa, bọn họ lén nói thầm nói chẳng sợ mệnh tái hảo người, cũng sẽ không mọi chuyện. Đều như ý, chống Trình Gia Hưng kia tức phụ nhi, là có bản lĩnh, sẽ kiếm tiền, nàng kia cái bụng cũng quá không biết cố gắng. Đội cái không năng lực vào cửa 4 năm không sinh vóc, trong nhà sao cũng nên thúc giục đi lên, lại chờ mấy năm còn sinh không ra thỉnh nàng hạ đường đều có khả năng, cố tình người này bản lĩnh đại. Gặp cỡ Hà thị như vậy, hưu thê không thể nào, chẳng sợ không phải vì tiền ngươi cũng đến yêu quý chính mình một cái mạng nhỏ. Không thể tìm người khác sinh, nào còn có gì. Biện pháp, chỉ có thể thúc giục điểm nàng. Đều nói Dương thị cặp song sinh này nhi tử cần nhất, đi theo làm bà nên đi thúc giục Hà thị, tứ phòng tức phụ bên trong, chỉ còn lại có nàng còn không có sinh nhi tử. Truy đọc tại đây sự kiện thường. Trong thôn nữ nhân tồn tại cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy chính mình ít nhất có một chút so Hà Kiều Hạnh cường. Muốn nhìn nàng chê cười cũng không cười mấy ngày, ai có thể nghĩ đến đâu, thiên ở thời điểm này người lại có mang. Các nàng còn có thể sao? Cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc, trông cậy vào nàng tái sinh cái khuê nữ. Tốt nhất tới thượng mấy đóa kim hoa. rất nhiều người kỳ thật không cố tình đi đắc tội ai, nhưng người khác liền sẽ, bởi vì một ít không thể hiểu được lý do xem nàng không vừa mắt, thậm chí còn sẽ mong nàng xui xẻo. Hà Kiều Hạnh chính là như vậy, nàng quá đến hảo, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, ai nói miệng nàng, càng ái từ trên người nàng tìm cảm giác về sự ưu việt. Nàng không sao cả, nàng vừa rồi đi. Xem qua nhị tẩu cha hai cái oa oa, xem qua cùng nhị tẩu hàng huyên hai câu, ra tới liền đụng phải bà Hoàng Thị. Hà Kiều Hạnh nói nhị ca nhị tẩu tính ngao ra tới, hiện tại nhìn tinh khí thần đều so ban đầu hảo quá nhiều. Hoàng Thị nhìn nàng cái bụng, làm nỗ lực hơn, tranh thủ gắn sức đuổi theo tới. Hà Kiều Hạnh, hành đi, nương ta nỗ lực. Hà Kiều Hạnh nhớ tới nàng vốn chỉ tính toán. Cùng hồi thôn có đoạn thời gian Hoàng Thị hỏi thăm Hà Tiểu Cúc tình huống, Hoàng Thị khuyên nàng trước. Mắt đường hướng nhà họ Chu thấu, này một năm nhà họ Chu đủ náo nhiệt. Trước kia có lão thái bà trấn, hiện tại lão thái bà người không tốt lắm, trấn không được, kia trong nhà cái gì lung tung rối loạn sự liền đều sinh ra tới. Hà Tiểu Cúc còn hảo, mặc kệ sao nói nàng nhà mẹ đẻ người nhiều thế đại. Bà bao gồm chị em dâu này đó muốn tính kế nàng đều đến ước lượng điểm. Đau đầu chính là Chu Tiểu Thuận, hắn mới là kẹp ở bên trong không hảo làm người. Hà Kiều Hạnh không hướng Chu Gia Sơn chạy, Hà Tiểu Cúc nghĩ đến xem nàng, nhưng này trận nông gia việc nhiều, hơn nữa nàng lại có cái nửa tuổi nhiều nhi tự muốn mang, thật không có phương tiện ra tới La Cà, đường tỉ muội hai cái không gặp mặt trên. Trình Gia Hưng là gặp qua Chu Tiểu Thuận. Hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi bờ sông biên hàng huyên một hồi, nói chút gì Hà Kiều Hạnh không lớn rõ ràng. Nàng cùng Trình Gia Hưng hai cái ăn ý thật sự, cùng nhà mình tương quan quan trọng sự cho nhau chi gian sẽ không giấu giếm, trừ cái này ra. Còn có chút việc tư, như là Hà Kiều Hạnh cùng nàng nhà mẹ đẻ người lui tới hoặc là Trình Gia Hưng, cùng hắn những cái đó, bằng hữu dùng trà uống rượu, hàng huyên chút gì không cần phải trục điều giao đãi. Dù sao nữ nhân gia thấu cùng nhau hơn phân nửa là nói nam nhân cùng hài tử, hoặc là mẹ chồng nàng dâu chị em dâu quan hệ. Nam nhân gia thấu cùng nhau nếu không nói chuyện phát tài sự, chính là nói ngươi tức phụ nhi ta tình nhân, cũng không thương phong nhã, làm tức phụ nhi bản tôn nghe thấy không? Đỏ mặt phải mặt lục là được. Trình Gia Hưng biết Hà gia tỷ muội chi gian cảm tình hảo, giúp tức phụ nhi hỏi Chu gia trước mắt tình huống cùng Chu Tiểu Thuận tính toán. Mà Chu Tiểu Thuận bị mấy phương kẹp ở bên trong có đoạn thời gian, hắn sống được rất hít thở không thông, bình thường tìm không thấy người tố khổ, căn cứ vào đối Trình Gia Hưng tín nhiệm mới nhiều lời một ít. Thanh quan khó đoạn việc nhà, phụ tử huynh đệ chi gian chẳng sợ có mâu thuẫn thường thường cũng không thể áp đặt hạ. Này nửa năm Chu Tiểu Thuận rất khó, hắn rõ ràng mới 20 xuất đầu, đã lưng đeo 3-40 tuổi nam nhân áp lực. Phía trên cha mẹ là không thế nào đau hắn. Hắn làm nhi tử cũng không muốn làm đến quá tàn nhẫn quá tùy, đồng thời cũng không muốn kêu tức phụ nhi bị ủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn thật không có hảo biện pháp tới giải quyết bãi ở, trước mặt đủ loại vấn đề. Trình Gia Hưng cũng chưa cho hắn ra gì chú ý, nghe thấy hắn nói, tùy ý hắn phát tiết một hồi. Trở về lúc sau Trình Gia, Hưng cũng không từng câu từng chữ giảng cấp Hà Kiều Hạnh nghe, chẳng qua thoáng nhắc tới. Ta thấy Chu Tiểu Thuận, nghe hắn nói một ít, cụ thể lười đến giảng, xem nhà họ Chu này bút sổ nợ rối mù một chốc tính không rõ ràng lắm, Hạnh Nhi ngươi cũng đừng vì Hà Tiểu Cúc lo lắng, Chu Tiểu Thuận trong lòng hướng về nàng, thật bị buộc nóng nảy tổng muốn cùng nàng trạm biên, hướng gần chỗ xem khả năng chịu điểm tiểu ủy khuất, dù sao ăn không hết lỗ nặng. Hà Kiều Hạnh hoài oa oa, Trình Gia Hưng không, nghĩ cùng nàng nói quá nhiều, biết quá đa tâm dễ dàng nhớ thương. Giống như vậy, biết Hà Tiểu Cúc không có việc gì, nàng là có thể yên tâm. Trình Gia Hưng mấy ngày này gặp qua không ít người, đông nói nói tây tâm sự, nghe nói không ít chuyện. Hắn nhặt các cha việc vui cấp Hà Kiều Hạnh nói, còn tổng kết nói, chúng ta ở trong huyện làm buôn bán khi, trong thôn không thiếu lăn lộn, nhất năng lực vẫn là đại tẩu nhà mẹ đẻ kia mùi tử, mới gả cho người không 2 năm, liền phải bị hưu. Lưu Táo Hoa kia nhà mẹ đẻ tiểu muội Hà Kiều Hạnh biết a. Xa không nói, liền ăn Tết trước sau nàng mới thấy qua, lần đó Lưu Táo Hoa ở Tam Hợp Viện, nàng tới tìm người, nhìn dáng vẻ là tượng dính tỷ tỷ quan đi theo cùng nhau phát tài, làm Lưu Táo Hoa đổ trở về. Lúc ấy xem nàng ăn mặc này đó, quá đến hẳn là không tính quá kém, mới nửa năm mà thôi, liền nháo đến mị hưu. Hà Kiều Hạnh nhìn thoáng qua, nhìn đông cô ngồi ở Trình Gia Hưng tìm thợ mộc cho nàng đánh lắc lắc lập tức, lo chính mình chơi đến vui. Vẻ, mới yên tâm thu hồi ánh mắt, hỏi Lưu Gia tiểu muội tử sự. Chiếu Trình Gia Hưng cách nói, nàng phải bị hưu hẳn là chính là khoa trương cách nói, người này chiêu nhà chồng oán trách là thật sự. Muốn hỏi vì cái gì? Vẫn là vì tiền. Bởi vì là ở đồng dạng gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên, chẳng sợ sao, lại cảnh ngộ bất đồng khiến các nàng đi lên hoàn toàn bất đồng nhân sinh lộ, một nhà tỉ muội ở cá tính thượng vẫn là sẽ có tương tự chỗ. Lưu Gia người tương tự chỗ liền ở chỗ đều có chút ngốc lớn mật. Cùng với đều thực ái tiền, này hai dạng tính chất đặc biệt phàm là, thiếu giống nhau bọn họ lúc trước đều làm không ra cái kia dầu đậu phộng. Ở những người khác xem ra, cái này tiểu muội tử kỳ thật muốn so Lưu Táo Hoa cường, nàng liền không giống Lưu Táo Hoa như vậy thẳng ống ống, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu đều sạc tử người, nàng sẽ xem tình thế, nói chuyện cũng uyển chuyển một ít. Nhưng người này đang xem mua bán ánh mắt cùng với làm buôn bán năng lực thượng hiển nhiên cập không thượng. Lưu Táo Hoa, rõ ràng có cái đi lên phát tài lộ lão tỷ, nàng cũng vô pháp tự dính lên quan. Cùng nàng so sánh với, có thể cùng Hà Kiều Hạnh nói thượng hợp tác, đem mua bán làm được rực rỡ Lưu Táo Hoa liền bản lĩnh nhiều. Lưu Gia tiểu muội tử không dựa thượng thân tỷ tỷ, nhưng nàng cũng luyến tiếc từ bỏ, một nhà tỷ muội nàng không cảm thấy chính mình so Lưu Táo Hoa kém cái gì, nào cam tâm xem đối phương phát tài chính mình ăn cỏ ăn trấu. Lẽ ra có điểm đầu óc người đều sẽ không ở một cái hố tài. Hai lần, nhưng bãi ở trước mắt lớn như vậy chỗ tốt. Kêu nàng từ bỏ nàng sao có thể cam tâm. Đang lúc nàng vì việc này phạm sầu thời điểm, liền nghe người ta nói dựa gần trấn trên cũng có bán lẩu cay, là người trong thôn nói, Trình Gia Phú trở về thời điểm còn có người đi hỏi hắn, hỏi có phải hay không phương thuốc tiết. Trình Gia Phú cũng thành thật, nhân gia hỏi, hắn liền một năm một mười nói năm trước mùa đông bọn họ lẩu cay mua bán tánh tiền, sao lại liền có người đi theo học kia canh. Đế phối liệu nơi nào là tùy tiện là có thể học thành, bọn họ làm không như vậy ăn ngon, ăn Tết lúc ấy Trình Gia huynh đệ về quê, những người này nắm chắc trụ cơ hội tránh điểm tiền, ra 15 bọn họ đem sinh ý làm lên, tự nhiên liền để đồng hành. Đồng hành ở trong huyện làm không nổi nữa, có chút đầu óc linh hoạt lập tức liền hướng trấn trên chạy, trấn trên người không ăn qua chính tông lẩu cay, bọn họ sinh ý thế nhưng sống lại đây. Cái này lời nói vẫn là Lưu Táo Hoa nói với hắn, nói trấn. Trên người thấy việc đời thiếu, hảo hống, làm được qua loa đại khái là có thể từ bọn họ trong tay lừa tiền. Trình Gia Phú học theo cùng các hương thân nói, Lưu Gia tiểu muội tử tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng liền động tâm tư. Có bán đậu phộng mễ thất bại tiền lệ ở, lần này nàng cẩn thận nhiều, một phương diện hỏi thăm Lưu Táo Hoa trở về đều thu chút cái gì đồ ăn. Đồng thời cũng đi mặt khác trấn trên lẩu cây sạp nhấm nháp quá, là cái gì hương vị cái gì vị đều hiểu biết, lại cẩn thận quan sát. Người khác là như thế nào làm bán thế nào, trong lòng hiểu rõ mới trở về cùng nam nhân thương lượng. Nàng cùng nam nhân vẽ trương đại bánh, làm nam nhân xuất đầu cùng trong nhà đề ra việc này, trọng điểm nhuộm đẫm trấn trên người chính là chưa hiểu việc đời hảo lừa gạt, bọn họ đối khẩu vị yêu cầu so trong huyện mặt muốn thấp đến nhiều. Làm được qua loa đại khái đều có thể bán tiền. Còn nói đâu, nói trước mắt Hồng Thạch Trấn thượng còn không có bán lẩu cay, xin ý khai trương bảo đảm có thể một pháo vận đỏ. Lưu Gia tiểu muội miệng mới vẫn là có thể, đằng trước không lừa gạt được Lưu Táo Hoa, vẫn là bởi vì một nhà tỉ muội cho nhau chi gian quá hiểu biết, lúc này nàng kích động đánh đến liền rất hảo, nhà chồng mỗi người đều làm khởi phát tài mộng đẹp, thậm chí nghĩ tới kiếm tiền lúc sau nên xài như thế nào. Nàng bà cảm thấy đều là một nhà tỉ muội, không đạo lý Lưu Táo Hoa có thể đem sinh ý làm tốt lắm, nhà mình nhi tử cưới cái này liền không được. Xem tức phụ nhi nói được đạo lý rõ ràng, nàng hẳn là rất có tính toán trước. Lưu Gia tiểu muội tử không có tiền, nàng nhà chồng thấu ra tới tiền vốn, ở Xuân Hạ Tương Giao lúc ấy đem sạp chi lên. So với bàn cái mặt tiền cửa hiệu, chi cái tiểu thực quán hao phí là tiểu rất nhiều. Cần phải bị tề kia một bộ đồ vật cũng không đơn giản, đặc biệt là mỗi ngày đều phải ra quán, chỉ dựa vào nhân lực sao tới kịp. Bọn họ mùa xuân còn làm xe bò. Cái này xin ý đi, thật không có rất kém cỏi, vừa mới bắt đầu vẫn là có chút người ăn. Lưu Táo Hoa nói trấn trên người chưa hiểu việc đời, làm được qua loa đại khái là có thể lừa gạt lời này không giả. Dù sao ngay từ đầu bọn họ vẫn là tránh điểm tiền trinh, lẩu cây bán nửa tháng, sinh ý suy sụp. Đảo không phải tới để bọn họ sinh ý, mà là trời nóng lên. Đầu năm nay lại không có điều hòa, chẳng sợ ngày nóng bức cũng không lộ cánh tay chân nhi, nhiệt a. Loại này khí hậu hạ, chẳng sợ ngồi ở trong tiệm mặc ăn, lại ăn bài cá nhân đem quạt chiêu lên, kia đều đến ra đầy đầu cộng thêm đầy người xú. Hẳn, đừng nói tiểu thực quán mãi ở bên ngoài, không cái che đậy. Mùa xuân sinh ý còn miễn cưỡng có thể làm, thiên vừa chuyển nhiệt, lưu táo hoa đều quay đầu lại bán bánh đúc, lẩu cây sinh ý sao có thể không hoàn. Cũng không thể nói là lưu gia tiểu mùi tự nghĩ đến thiếu. Nàng kỳ thật nghĩ vậy phương diện, là Trình Gia Hưng lầm đạo nàng, lúc trước Trình Gia Hưng, bán que cây cùng hương cây thịt ti cũng là ở trời nóng này một quý, sinh ý vẫn là thực hảo, khiến cho nàng cảm thấy cay khẩu cũng không ảnh hưởng, chỉ cần đồ vật hảo, một năm bốn mùa đều có thể kiếm tiền. Nhưng cho dù là ở trong huyện kiếm điên rồi Trình Ký, cũng không dám nghịch thiên khi thị hành. Dù sao Hà Kiều Hạnh liền không ở Phục Thiên bán quá bánh nướng linh tinh đồ vật, chẳng sợ làm cay khẩu cũng là thịt ti cùng với lạnh xuyến xuyến loại này, nó nhập khẩu đến là lạnh. Lẩu cây a, mấu chốt ở cái năng, kia nhưng đều là từ thiêu lăng nồi đun nước mới mẹ nấu ra tới đồ vật. Ngày mùa đông ăn đặc sản, một chén đi xuống, hàng ý tiêu hết, nhưng hiện tại là trời nóng. Ngốc tử mới đỉnh Đại Thái Dương ngồi ở bên ngoài ăn cái này đâu. Theo độ ấm lên cao, nàng sinh ý càng ngày càng lạnh, nhà chồng rốt cuộc nhìn không được, không chuẩn nàng lại đạp hư đồ vật, cưỡng chế tính thu sạp. Mặc dù như vậy, tổn thất đã tạo thành. Đằng trước vì làm cái này mua bán, bọn họ không riêng lộng cái tiểu thực quán còn mua ngưu, lại làm đại liêu bị các kiểu nguyên liệu nấu ăn. Giai đoạn trước đầu nhập ít nói cũng mười vài hai, mua bán. Mới làm nửa tháng, sinh ý cũng không phải đặc biệt hảo. Chán đi ra ngoài tiền vốn đều còn không có tránh trở về. Lúc này lưu gia tiểu mùi tử cũng ý thức được nàng phản mùa. Trấn An nói qua này mấy tháng, chờ thu hoạch phụ thu lúc sau thiên lạnh lại đi ra quán. Thu đông sinh ý xác định vững chắc thực hảo, sẽ không làm trong nhà lộ vốn. Nàng nói như vậy nhà chồng người vẫn là bất mãn. Nàng vốn chính là làm tức phụ nhi, các cha đối tức phụ nhi luôn là có chút bắt bẻ, lại có chính là nàng đằng. Trước vì làm trong nhà to lớn duy trì, cấp hòa bánh thật sự quá lớn, ngưu đều thổi ra đi hiện tại làm không được, kia không phải phiến chính mình bàn tay. Người trong nhà đều nghĩ đến đã phát tài lúc sau nên như thế nào an bài, hiện tại không những không phát, còn phải nghĩ lại biện pháp mới có thể đem tiền vốn lấy về tới, có thể hay không kiếm khó nói, cái này chênh lệch ai tiếp thu được. Lưu táo hoa nàng muội này hai tháng rất không hảo quá. Hưu thê nhưng thật ra còn không đến mức bên ngoài. Truyền những lời này đó đều là nàng chị em dâu tiểu cô buông lời hung ác phóng, nói mà thôi làm không được số. Nhưng như vậy liền cũng đủ làm lưu gia tiểu mùi tử tâm tắc. Người nói đại tẩu có biết hay không? Hà Kiều Hạnh hỏi, cũng không trông cậy vào Trình Gia Hưng ứng nàng, nhưng Trình Gia Hưng ứng. Hắn nghiêng đầu nghĩ, nói, nàng có biết hay không ta không rõ ràng lắm. Bất quá lấy chúng ta đại tẩu đối nàng nhà mẹ đẻ thái độ, nghe nói về sau làm không hảo còn có thể ăn nhiều hai chén cơm khô, đó là nhạt. Muốn đi theo nàng tố khổ, nàng chỉ biết trả lại ngươi một câu xứng đáng. Cũng xác thật xứng đáng, hợp tác nói không thành tưởng chính mình làm phải chính mình đem nguy hiểm cấp khiêng lên tới, khiêng không dạy nổi còn làm cái gì mua bán. Trình Gia Hưng còn nói, năm đầu đông liền có người cùng phong, năm nay sẽ thiếu. Liền nàng đều biết làm cái này có thể kiếm tiền, người khác có thể không thể tưởng được. Đằng trước không cùng là bỏ lỡ tốt nhất thời điểm, năm nay đông. Đoạt sinh ý không phải ít, vẫn là kia khẩu vị nàng chưa chắc có thể sống. Chẳng sợ cuối cùng có thể hồi bổn, trả giá nhiều như vậy tâm lực cũng chỉ vì hồi bổn sao. Đến lúc đó nàng nhà chồng còn có đến nháo. Lúc này Hà Kiều Hạnh đột nhiên nghĩ đến người ở kinh thành Trình Gia Phượng. Lúc trước thực sự có không ít người khuyên hắn đừng làm thợ mộc, đi theo ca ca phát tài không hảo sao. Hắn không chịu, khi nói vượt nghề trong lòng không yên ổn, còn nói cũng không phải một hai phải phát như vậy đại. Tài, người đâu có bao nhiêu đại bản lĩnh đoan bao lớn chén. Hắn là cái người thông minh, nghĩ đến liền tính không huynh để giúp đỡ, nhật tự quá cũng sẽ không kém. Lưu Táo Hoa vội nàng mua bán, có đoạn thời gian không trở về quá, thật không biết nàng muội tử làm ra tới chuyện ngu xuẩn. Bất quá liền tính biết, nàng cũng sẽ không bố thí chẳng sợ một phân đồng tình. Đằng trước đánh thâu sư chủ ý nói muốn tới hỗ trợ, bị Phong Kính Lộ còn không cam lòng, sờ soạn làm ra tới cái tiểu thực quán, đây là tưởng tiền tưởng điên rồi bản thân tìm đường chết. Trong thôn có chút người xem Trình Gia Hưng bọn họ kiếm tiền dễ dàng, tổng cảm thấy buôn bán rất đơn giản. Trên thực tế nào có đơn giản như vậy? Liền nói trong huyện mặt, khai cửa hàng nhiều tránh đồng tiền lớn thiếu, mặc dù đa số sẽ không mệt, kiếm cũng bất quá là tiền mồ hôi nước mắt thôi. Này nghề môn đạo nhiều, học vấn lớn đi, lăn đầu thanh vọt vào tới chính là đưa đồ ăn, mệt đi ra ngoài tiền toàn đương giao quà nhập học. Trước mắt là không biết chuyện đó, không quá mấy ngày Trình Gia Phú đã trở lại tranh, hắn hoa điểm tiền đáp xe ngựa tiến trong trấn, còn làm đánh xe người nhiều chạy một đoạn trực tiếp đem hắn đưa vào đại chung thụ thôn. Trở về lúc sau Trình Gia Phú không đi khai nhà mình môn, hắn lập tức chạy đến lão tam kia đầu. Trình Gia Hưng vừa rồi từ hắn lão tử đất trồng rau thuận cái đại bí đỏ trở về, rửa sạch sẽ cắt ra bào dương, bài trừ bí đỏ tử tưởng phơi khô xào ra tới ăn. Kia bí đỏ bản thân liền có vài cân trọng, liền xào mang nấu cháo có thể ăn mấy đốn. Trình Gia Hưng tiến nhà bếp đi dọn cái thớt, liền tính toán ở dưới mái hiên đem bí đỏ cắt ném xuống nồi đi ngao cháo, liền thấy có người triều nhà hắn này đầu tới. Vốn chỉ giao phay đều nhắc tới trên tay, hắn lại buông, đứng dậy. Nhìn kỹ, là đại ca a. Đại ca như thế nào đã trở lại? Là trong huyện ra gì sự? Trình Gia Phú vào sân, đi đến trước mặt tới, nâng lên tay áo lau đem hẳn, thật muốn nói cũng coi như không thường chuyện này. Người nói, đi, trước cho ta uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút lại nói, đuổi một đường xe ngựa thật mệt chết ta. Nhà mình huynh đệ cũng coi như không thượng là khách, không cần hắn lo lắng tiếp đón, Trình Gia Hưng liền chư chư môi, làm Trình Gia Phú chính mình tiến nhà bếp đi, bếp thượng lạnh nấm tuyết canh. Nếu là sớm mấy năm, Trình Gia Phú cũng không biết nắm tuyết thứ này, hắn là vào trong huyện mới tiếp xúc, cũng là xem tam đệ muội hầm quá, còn cho bọn hắn kia đầu tặng, mới đầu hồn không thèm để. Ý, sao lại mới biết được thứ đồ kia quý thật sự, phơi khô một cân bán 20 lượng, là nhà có tiền thái thái tiểu thư mới ăn đến khởi đồ vật, theo đại phu nói nữ nhân này ăn thực hảo, có thể dưỡng nhan. Trình Gia Phú mới biết được hắn huynh đệ còn mua nấm tuyết mang về hương tới, nghe nói bếp thượng liền có, ý tứ này phản phất là làm hắn đừng khách khí đi múc tới uống. Trình Gia Phú một cái run run, nấm tuyết canh lưu trữ đệ muội từ từ ăn, ta còn là uống nước sôi để nguội, nước sôi để nguội. Giải khát, ngươi tưởng uống nước sôi để nguội, lúc này thật đúng là không có. Trình Gia Phú cũng không chú ý, từ lưu nước múc chén nước chiến rầm uống lên, một sát miệng liền ra phòng. Hắn ở nhà bếp lại ngửi được nấm tuyết mùi hương, liền nhiều xem cũng không dám, tuy rằng nói 20 lượng một cân là làm nấm tuyết, phao thủy có thể phát ra rất nhiều tới, thứ này với hắn mà nói vẫn là quá quý, thật sự quá quý. Hồi tưởng khởi sớm nhất thời điểm, bởi vì không biết giá hắn rầm hai khẩu liền rót. Tiếp theo chén, còn ngại không nếm đến mùi vị. Sao lại mỗi lần nhớ tới, Trình Gia Phú đều thực đau lòng, kia một chén a, bao nhiêu tiền a? Như vậy quý đồ vật là hắn có thể ăn sao? Cả nhà trên dưới cũng liền đệ mùi như vậy quý giá người sánh bằng. Trình Gia Phú rót tiếp theo chén nước, giải khát ý, ra tới xem tam huynh đệ ngồi ở mái hiên phía dưới thiết bí đỏ. Hắn vừa thấy chính là cái tay mơ, tay phải đề đao, tay trái làm thật sự khai, thiết đến lại chậm. Ngẫm lại không tật xấu, ban đầu đi. Trình Gia Hưng trừ bỏ sao cái loan đao lên núi. Ngày thường không chạm vào dụng cụ cắt cọt, hắn liền cỏ heo cũng chưa băm quá. Ngươi tránh ra, ta cho ngươi thiết, ta ba lượng hạ liền cắt. Trình Gia Phú chủ động tới hỗ trợ, Trình Gia Hưng còn ngại. Ta thiết cái bí đỏ cấp hạnh nhi nấu cháo có ngươi gì sự? Ngươi tránh gì biểu hiện đâu? Nói đi trong huyện rốt cuộc sao? Trình Gia Phú liền ngồi xổm bên cạnh xem hắn chân tay vụng về thiết bí đỏ, một bên xem một bên đem trong huyện mấy ngày này. Động tĩnh nói cho hắn, trước truyền đặt mọi người đối Trình ký đóng cửa oán niệm, các ngươi đóng cửa lúc sau, trước hai ngày còn hảo, sao lại liền có người hụt hẫng, biết ta là đại ca ngươi, chạy ta trong tiệm tới hỏi các ngươi rốt cuộc là sao kế hoạch. Trình Gia Phú ồm ồm, ta biết gì, vẫn là ngươi tẩu tử, cùng người nói đông nói tây nhàn khản, nói đệ muội một chốc sẽ không tiến trong huyện, đông tử nhưng thật ra có khả năng tới. Nàng cùng người ta nói đông tử đi ra ngoài làm một mình hiện, tại nơi nơi bán đậu phộng mễ, kia cũng là nhắm rượu hảo đồ ăn, mọi người liền tưởng nếm thử, ngươi tẩu tử làm ta trở về truyền cái lời nói, hỏi đông tử có hay không kế hoạch tiến trong huyện đi phát tài. Hắn ở chừa cần mấy cái trấn trên bán một đoạn thời gian, ở trấn trên xin ý hẳn là không giống ban đầu như vậy hảo, không suy xét đi trong huyện làm một phiếu. Ta bớt thời giờ cùng hắn tâm sự, liền việc này sao? Trình Gia Phú gãi gãi đầu, còn có điểm ngượng ngùng. Trình Gia Hưng nhướng mày. Có chuyện nói thẳng đi. Là ngươi tẩu tự nói các ngươi đóng cửa thời gian quá dài cũng không thấy đến là chuyện tốt. Nhưng thật ra có thể suy xét đem cửa hàng tạm thời thuê cấp Hà Gia cái kia. Hắn cái kia đậu phộng không phải cũng là đệ mùi giáo làm. Sẽ không hư ngươi chiêu bài, còn có thể bảo trì nhân khí. Lời này không thấy được toàn đối, cũng có chút đạo lý. Nói như thế, trừ phi đông tử không tiến trong huyện, hắn muốn đi nói, Trình Gia Hưng đại khái suất là sẽ đem cửa hàng mượn cho. Hắn đặt chân, bằng không này một đi một về quá tốn công. Tổng không thể mỗi ngày từ ở nông thôn xuất phát hướng trong huyện mặt đuổi, kia bó lớn thời gian đều lãng phí ở đường xá trúng, còn có thể tránh cái gì tiền. Hắn trong lòng đã dạo qua một vòng, ngoài miệng chưa nói gì, hỏi đại ca còn có cái gì. Đông Tây hai thì bán bánh ngọt điểm tâm nghe nói các ngươi muốn, lâu lâu dài dài đóng cửa, đều tới hỏi thăm, hỏi có phải hay không không tính toán làm, có hay không bán phương thuốc ý tưởng. Thảo. Bánh chà bông bánh bọn họ đều hiếm lạ, còn có bánh trung thu gia tuyết. Này hai tháng một quá lại muốn tới trung thu Tết đoàn viên, nên ăn bánh trung thu. Trình Gia Hưng xua tay, bán là không có khả năng bán, liền tính trước mắt không lấy nó kiếm tiền, lưu trữ luôn là cái áp đáy hòn tay nghề. Về sau đông cô trưởng thành phải gả người còn có thể chọn mấy thứ cho nàng, của hội môn đi ra ngoài. Nếu là bán kia nhưng chính là người khác. Giống tự đường, từ năm ấy bán lúc sau nhà mình lại chưa làm. Qua, thật mất công lúc trước bán một tuyệt bút tiền, nếu không quá mệt. Xem Trình Gia Hưng ở thất thần, Trình Gia Phú chửi tay ở hắn trước mắt lắc lắc, lão tam ngươi sao nói. Hắn này nhoáng lên tay, khiến cho Trình Gia Hưng trở về hồn, hắn tiếp theo thiết bí đỏ, nói không thiếu tiền, cũng không tính toán bán, làm cho bọn họ đừng nghĩ. Khi cảm giác ta nói đại ca ngươi nên hiểu. Lấy phương thuốc đi đổi như vậy nhiều hiện bạc còn không hảo thu nhặt, tiền giấy sợ bị ẩm, bạc chiếm địa phương, còn sợ bị đoạt bị trộm, không bằng lưu trữ bí phương, lưu trữ là môn tay nghề, thật đến cần dùng cấp tiền thời điểm lại bán cũng tới kịp. Trình Gia Phú hắc hắc cười, người tẩu tử cũng là nói như vậy, phương thuốc thiếu tiền mới bán, nếu không thiếu ngốc tử mới bán, ta chính là cho ngươi truyền cái lời nói tới, nhà ngươi sự tổng không hảo từ chúng ta làm chủ. Còn phải chính ngươi nói. Chính sự nói xong, Trình Gia Phú quay đầu nhìn một vòng, hỏi, đệ muội đâu? Tìm nhị tẩu nói chuyện đi, nhà. Khác đều vội, liền nàng hai, một cái ăn thai một cái ngồi nguyệt. Không phải đã sớm sinh, còn ở ngồi nguyệt. Nương nói sinh hai cái làm nàng nhiều nghỉ ngơi một chút, có lại nhiều sống dưỡng hảo lại làm. Hoàng thị là sợ con dâu sớm xuống đất quay đầu lại một thân tật xấu quái nàng, không chiếu cố hảo, Trình gia điều kiện hảo, chẳng sợ nhị phòng đều không phải như vậy kém, nàng nhiều nghỉ mấy ngày không gì. Mới vừa sinh xong hài tử vốn dĩ cũng làm không được rất nhiều sống, thật muốn lo. Liệu không hết, thỉnh người hỗ trợ còn hiện thực chút. Dương thị đánh giá cũng nghe người ta nói quá, sinh xong ở cửa muốn ngồi xong, làm bà khuyên nàng liền nghe lọt được. Trước mắt còn đem chủ yếu tâm tư đặt ở song bào thai trên người, không nói một chút sự không làm, nàng cũng chính là động động kim chỉ, hoặc là ở bà có việc thời điểm thượng bếp đi hỗ trợ xem hỏa, hoặc là uy cái gà nhặt cái trứng. So với đỉnh đại thái dương xuống đất hoặc là hạ bờ sông giặt đồ, đây đều là không. Thể càng nhẹ nhàng sống, nàng làm lại đây. Dương thị mỗi ngày ở nhà, Hà Kiều Hạnh nhàn đến nhàm chán liền thượng nàng kia đầu đi. Hai chị em dâu trò chuyện, này không nắm tuyết mới vừa hầm hảo còn có chút năng, không có phương tiện nhập khẩu, Hà Kiều Hạnh liền mang theo mũ rơm đi ra ngoài lắc lắc, vừa rồi nghe Trình Gia Phú nói xong, đến phiên Trình Gia Hưng hỏi lại, ca ngươi có chút thời điểm không trở về, ta tổ tử nhà mẹ đẻ sự ngươi biết không? Ngươi tổ tử nhà mẹ đẻ, lại, sao? cùng Lưu Yêu muội nhà chồng nháo thượng, gặp chỉ điểm ăn nói. Trình Gia Hưng nói mấy câu liền đem Lưu Gia Yêu muội, bãi tiểu thực quán bán lẩu cây kết quả hại nhà chồng mệt bổn sự nói, cho Trình Gia Phú. Trình Gia Phú còn ở hấp thu tiêu hóa, Trình Gia Hưng liền sách một tiếng, người kia tức phụ nhi liền hiện thực thật sự, Hạnh Nhi có thể mang nàng kiếm tiền, nàng đem Hạnh Nhi đương thần tài cung phụng, nàng nhà mẹ đã đằng trước thiếu chút nữa hại nàng, nàng mấy năm không cùng người lui, tới, trở về cũng không có lời hay. Nàng liền không thiếu ai người trong thôn nói, hiện tại nàng muội tử lại hố nhà chồng, bên ngoài đều nói Lưu gia lão nương sẽ không dạy người, mang ra tới khuê nữ tất cả đều là, lá gan so thiên đại hơn nữa yêu tiền như mạng. Trình Gia Phú không biết nên nói gì, chỉ có thể cười cượng một tiếng lấy kỳ tôn trọng. Trình Gia Hưng liền tưởng không cảm giác được hắn xấu hổ, lại nói, kia lời nói thật đúng là không giả, nàng tỉ muội hai cái là rất giống. Ta còn là cảm thấy ngươi tẩu tử hảo chút. Có thể, làm nam nhân còn biết giúp đỡ tức phụ nhi. Trình Gia Hưng cật cật đầu, đại tẩu là so nàng muội tử cường, nếu không như thế nào là nàng kiếm tiền nàng muội tử mệt vốn gốc đâu. Bất luận cái gì một cái có thể phát tài người, trên người hắn đều có chỗ hơn người, xem thường không được. Trình Gia Hưng đối hắn đại tẩu Lưu Táo Hoa là không nhiều ít hảo cảm, ngẫm lại hắn vẫn là rất bội phục người này. Là thật khoát phải đi ra ngoài, còn đặc biệt sẽ suy bụng ta ra bụng người. Người này thế lực đến phi thường hoàn toàn, làm gì chưa bao giờ cùng ngươi nói nhân tình, từ đầu tới đuôi đều là giảng ích lợi. Đi ra ngoài dốc sức làm chính là vì kiếm tiền, nàng nói tiền đại gia cao hứng, so tới cửa thảo nhân tình nhận người thích. Muốn nói Lưu Táo Hoa nơi nào so nàng muội tử cường, chính là nơi này. Nàng muội tử miệng lại ngọt vô dụng, nếu muốn phân đi người khác ích lợi, làm người mang ngươi kiếm tiền, tuyệt không phải dựa vài câu dễ nghe lời nói. Người làm ăn phần lớn khôn khéo, làm sao làm nàng dăm ba câu lừa gạt đi. Trình Gia Phú suy nghĩ vớ vẩn một hồi, sau đó nói, tam đệ ngươi đừng lo lắng, từ đậu phộng chuyện đó lúc sau, ngươi tẩu tử cùng nàng nhà mẹ đẻ liền phai nhạt rất nhiều. Người trong thôn nói nàng nhà mẹ đẻ khí không nàng, chẳng sợ nói nàng. Chỉ cần không chậm trễ kiếm tiền cũng không gì. Nga, ngươi cho rằng ta là ở lo lắng nàng. Trình Gia Phú, không phải sao? Không phải bởi vì lo lắng mới hảo tâm nhắc nhở sao? Trình Gia Hưng đem hắn cắt xong rồi bí đỏ đóng đóng trang hảo, đi theo muốn đem thất cùng giao phay thu hồi nhà bếp. Thu phía trước nói, ta nhớ tới tùy tiện nói, đại tẩu là gì người nhiều năm như vậy ai còn không biết đâu. Đằng trước ăn Tết nàng còn chạy về Lưu gia sân đi bá bá mắng không ít người, này nếu là nghe nói yêu muội đỏ mắt nàng đi theo làm lẩu cây xin ý mệt vốn gốc, nàng chỉ sợ muốn cười điên rồi. Đại tẩu lại keo kiệt bất quá, có thể cao hứng xem nhân gia sao nàng mua bán. Trình Gia Phú vô pháp phản bác, tam đệ kia miệng là đọc một chút, những câu lời nói đều thực có lý. Đánh giá cảm lạnh ở bếp thượng nắm tuyết canh không sai biệt lắm. Hà Kiều Hạnh nắm đông cô trở về, mới biết được đại ca hôm nay cái về quê tới. Nàng cùng Trình Gia Hưng giống nhau, há mồm cũng là kia mấy vấn đề, Trình Gia Phú cũng thật sự, hắn lại cấp đệ muội nói một lần. Trong huyện những cái đó tưởng niệm tay nghề của nàng A, kia cũng chỉ có thể nghỉ, mua bán mới ngừng mấy ngày. Liền phải một lần nữa khai trương không có khả năng. Mời Đông Tử đi huyện thành bán đậu phộng mễ cái này, có thể nói với hắn nói. Hà Kiều Hạnh tùy ý Đông cô phụng nắm tuyết canh cái miệng nhỏ uống, nàng nhìn về phía Trình Gia Hưng. Vẫn là ngươi bớt thời chờ hướng ta nhà mẹ đẻ đi một chuyến, đem cái này tình huống cùng Đông Tử nói, nhân tiện mua thùng cá trở về, chúng ta nấu canh cá uống. Tượng uống canh cá, sớm nói à, ta đây liền đi. Xem hắn ném sóng liền phải ra bên ngoài chạy, Hà Kiều Hạnh kéo hắn. Một phen, ta bếp thượng còn có nấm tuyết canh ngươi gì cấp. Trình Gia Hưng cũng không nghĩ, thành thân mấy năm hắn làm tức phụ nhi sai sử thành thói quen. Hiện tại chỉ cần là trong nhà lớn nhỏ hai cái tâm can lên tiếng, hắn nói đi liền đi, nửa điểm không kéo dài. Xem hắn như vậy, nơi nào còn có lúc trước cái kia đồ lười bóng dáng. Tức phụ nhi mới là tốt nhất lão sư, một thân tật xấu cũng có thể cho hắn ninh trở về. Đại ca ngươi đã trở lại, tẩu tử vội đến khai sao. Đệ muội ngươi đừng lo. Lắng nàng chỉ cần có tiền kiếm, không có vội không khai. Này không phải còn có cái thất cân. Vội vàng mua bán cố đến lại đây. còn có Thiết Ngưu đâu, ngươi đã quên bọn họ thu hoạch phụ thu lúc này muốn nghỉ. Nói đến Thiết Ngưu, Trình Gia Hưng hỏi một câu, đại cháu trai học được như thế nào? Này còn ở ai phê bình? Vẫn là đã theo sau. Hắn nghĩ trước lại khảo một hồi, lúc này biểu hiện còn có thể. Mắt thấy tam đệ cùng đệ muội đều là vẻ mặt vui mừng, Trình Gia Phú ngẫm lại, đem đến bên. Miệng nói cấp nuốt trở vào. Tính không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Thiết Ngưu hắn biểu hiện là có thể, lúc này nghe nói ở vỡ lòng trong ban cầm cờ đi trước, đương hắn đắc ý chào chạc về nhà tới đem tin tức tốt này nói cho mẹ hắn. Trông cậy vào có thể được cái gì tưởng thưởng, kết quả bị giáo dục. Hắn khảo trước một ngày từ đương nương nơi đó lừa mấy cái tiền đồng đi mua ăn, ăn gì không lớn rõ ràng, trở về liền tiêu chảy, đi theo chính là khảo thí lẽ ra trạng thái cũng không tốt, lưu táo. Hoa đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả hắn biểu hiện thế nhưng thực không tồi. Này thuyết minh gì? Thuyết minh năm nào trước nói khẩn trương phát huy không hảo là nói lung tung đạm, tiểu tử thúi lừa hắn nương. Lưu táo hoa dưới sự tức giận cho hắn tới cái hai tội cũng phạt. Một bút là năm trước nợ cũ, một bút là tiêu tiền mua tội chịu, hắn rốt cuộc khảo đến không tồi, đảo không đến mức bị đánh, kết quả chính là một đốn thoá mạ, đem người đều cấp mắng héo. Ngẫm lại Thiết Ngưu 10 tuổi tả hữu người. Hắn này tuổi liền không phải tiểu hài tử, ở nông thôn có thể đương nửa cái sức lao động sử. Hắn nếu nghĩ là không cần lo lắng trong tiệm, có hắn giúp đỡ sao đều vội đến khai. Từng năm nhật tử hỗn thật mau, nhớ rõ ta cùng Trình Gia Hưng làm mai lúc ấy, Thiết Ngưu mới một chút đại. Ta gả lại đây lúc sau cũng là, hắn có đoạn thời gian lão ở ta trước mặt chuyển động, tam thẩm kêu, xem ta lộng cái gì ăn liền ngưỡng mặt hỏi có thể hay không phân hắn một ngụm. Như vậy quá thật nhiều năm nhớ. Tới ngươi đều bật cười. Hiện tại không như vậy tham ăn, tới ta trước mặt hồi số so ban đầu thiếu quá nhiều. Nói chính là hắn thân nhi tử, Trình Gia Phú lại không gì ngượng ngùng, còn đi theo phun tào, nói hắn không phải không tham ăn, là lớn tuổi một ít có cảm thấy thẹn tâm. Muốn thật là không tham ăn sao có thể chạy, ngoài đầu đi ăn không sạch sẽ đồ vật đem chính mình nháo đến kéo một ngày bụng, liền kia một ngày. Lưu táo hoa cũng chưa dám để cho hắn ở chính mình trong nhà ngồi cầu, sợ trận. Trường quá lớn mùi vị ác không được chạy đến phía trước tới đem ăn hôn xú. Này lại nói tiếp cũng là cái chê cười, Hà Kiều Hạnh không sao cười, nàng xuyên tới vệ sinh thường thức so trong nhà những người khác hảo, cũng biết trời nóng lên bệnh khuẩn dễ dàng nảy sinh, vừa lúc nói tới đây còn nhắc nhở làm lại nhiệt cũng đừng uống nước lã, cho dù là nước chiến đánh đi lên vẫn là thiêu khai lại ăn, muốn ngại năng miệng có thể sáng sớm lên liền thiêu một nồi, phóng lạnh có thể ăn một ngày. Thật đừng. Ngại phiền toái, nước lã ăn làm không hảo liền phải tiêu chảy, nơi đó đầu không sạch sẽ. Nói đến uống ít nước lã, Trình Gia Hưng liền nhìn hắn đại ca liếc mắt một cái. Hà Kiều Hạnh xem hai người bọn họ mắt đi mày lại, hỏi sao? Ca lại đây liền kêu khát nước, ta nói lạnh đến có nấm tuyết canh hắn còn ngại không giải khát, từ lưu nước múc một chén rót hết. Nấm tuyết canh nơi nào là chúng ta loại người này uống? Ta xem cũng liền đệ mùi uống còn thành, nhưng gia đông cô phủng nàng kia chỉ chén. Ngồi ở tiểu băng ghế thường uống thật sự nghiêm túc, bỗng nhiên nghe thế câu, nàng manh manh nhìn lại đây, thẳng lăng lăng nhìn chậm chậm nàng đại bá. Bức cho Trình Gia Phú lâm thời sửa miệng, khẳng định nàng đồng dạng có xa xỉ hưởng thụ tư cách. Đầu năm nay, nấm tuyết là cực kỳ trân quý đồ vật, một phương diện nó đối sinh trưởng hoàn cảnh có rất nhiều yêu cầu. Về phương diện khác lúc này người còn sẽ không nhân công nuôi dưỡng này đó, sơn trân tất cả đều là hoang dại, sản lượng vô. Pháp bảo đảm, hơn nữa nó có dưỡng nhan chi công hiệu, thâm đến thái thái các tiểu thư thích, khi giá tự nhiên liền quý. Kỳ thật ở bản địa nấm tuyết bán đến còn tính tiện nghi, vừa cần lập châu không bao xa một cái khác châu liền sản cái này. Giống nhau hóa, vận đi lên kinh thành giá còn có thể thượng phù mấy thành. 20 lượng một cân đều mua không được. Muốn Trình Gia Quý nói, hắn cảm thấy chè đậu xanh cũng giống nhau hảo uống, sao thế nào cũng phải ăn này quý đến muốn chết đồ vật. 20 lượng bạc một cân a, nó ăn là có thể sống lâu trăm tuổi sao? Phun tào về phun tào, ở trong huyện làm đã hơn một năm mua bán hắn cũng minh bạch một đạo lý, lại quý đồ vật đều có người mua nổi cũng có người nguyện ý mua, đối có chút người tới nói, 10 đến 22 không tính tiền. Rải đi ra ngoài mắt cũng sẽ không chớp một chút. hắn lại nghĩ tới năm đó tự đường mua bán, lúc ấy nhị phòng tức phụ vẫn là Chu Thị lăn qua lộn lại phải hỏi muốn biết tự đường bán điểm, nói như vậy quý đồ vật nhân, gia bằng gì mua đâu. Trình gia phú lúc ấy trả lời không thường, hắn chỉ là tin tam đệ. Hiện tại hắn đã biết, cái kia tự đường tốt xấu còn có cái khác tượng ngụ ý, cái này nấm tuyết liền ngao cái canh, này canh uống lên hắn cũng không gì đặc biệt cảm giác, liền này bán 20 lượng một cân, còn không lo bán. Đừng nói Trình gia phú, ngay cả Hà Kiều Hạnh cũng là vào trong huyện mới biết được bản địa, cũng có nấm tuyết bán, thả là quý báu đồ bổ, bán thật sự quý. Biết lúc sau nàng có như vậy một tí, xíu tiếc nuối, nghĩ thầm đây là học sai rồi chuyên nghiệp, nếu tới cái chuyên môn tài bồi này đó, kia mới thật là đã phát. Bán nấm tuyết so bán ăn vặt hảo kiếm tiền, cái này phơi khô giả dạng làm một túi túi giao hàng dễ dàng, đều không cần phải đi trong huyện làm mặt tiền cửa hiệu, làm người đến cửa nhà tới bắt hóa đều được. Giao hàng giới chẳng sợ chém một nửa, một cân bán 10 lượng, đều là lợi nhuận kết xù. Đáng tiếc, Trình gia phú lần này trở về, ở nông thôn nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế đi, trước khi đi còn làm cha mẹ tắt một cái sọt đồ ăn, hắn ngại phiền toái không nghĩ muốn, kết quả liền ăn thông thoá mà, đương nương nói hắn sẽ không sinh hoạt, còn nói ở trong huyện ở ăn khẩu gì đều đến tiêu tiền mua, tiền là gió to quát tới sao. Trái cây này đó ở nông thôn có khối đất trồng rau ngươi tùy tiện loại, còn không nhiều lắm lấy điểm đi. Chẳng sợ thời tiết lại đại, trái cây cũng phóng được, trang hai sọt có thể ăn được lâu rồi. Trình gia phú ăn mắng, lúc này mới thành thật thật đem đồ vật chọn đi, hắn cũng không phải đi ra ngoài tránh tiền chướng mắt tam dưa hai táo, vẫn là ngượng ngùng lấy không cha mẹ đồ vật. Làm nhi tử hồi hồi đều ăn không trả tiền lão tử, hắn tao đến hoảng, lại không thể trực tiếp đưa tiền liền khách khí. May mắn mấy năm nay của cải dày. Ngày lễ ngày Tết cấp hiếu kính đều tương đối nhiều, ngẫm lại chọn hai sọt đồ ăn cũng còn hảo. Trình gia phú đi rồi, hồi trong huyện cho hắn tức phụ nhi nói ở nông thôn phát sinh lớn nhỏ. Sự đi, cũng liền ở hắn đi rồi lúc sau, Trình gia hưng qua sông đi tìm Đông Tử, hỏi hắn có hay không tính toán đem xin ý phô đến trong huyện. Đông Tử vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy, lão tỷ dạy hắn làm cái này đậu phộng người khác sẽ không. Chẳng sợ mới mẹ kính qua đi một ít, xin ý vẫn là hảo làm. Nghe tỷ phu như vậy hỏi, hắn nghĩ, cảm thấy cũng có thể đi trong huyện bán xem, bán đến tốt lời nói có thể tránh càng nhiều, chẳng sợ bán đến không hảo cũng có thể lui về tới. Muốn đi trong huyện bán, ta còn phải tìm cái nơi đặt chân, tốt nhất có thể tiện nghi thuê cái sân. Còn thuê cái gì sân? Ta kia cửa hàng đóng lại cũng là đóng lại. Ngươi qua đi trụ, nhà ở đều là có sẵn. Kia tự nhiên là tốt nhất, Đông Tử liền phải cùng hắn nói giá, tưởng nói liền chiếu nghiêng đối diện Trình lão đại tiền thuê cấp. Thôi bỏ đi, ta không thiếu ngươi này tiền thuê. Cậu em vợ qua đi ở đối hắn cũng có chỗ lợi, có thể hỗ trợ đem cửa hàng chăm sóc, còn có thể đem chiêu bài kinh doanh đi. Xuống, kia không được, mặc kệ tỷ phu ngươi thiếu không thiếu. Ta nên cấp không thể thiếu, thân anh em vợ cũng đến minh tính sổ, làm cái này mua bán ta đều thật ngượng ngùng, đã chiếm ngươi cùng tỷ của ta quá nhiều tiện nghi. Hắn còn nói, tỷ phu ngươi muốn thật sợ ta mệt, khiến cho ta đi trước thử xem, làm tốt lắm ta lại thuê ngươi, làm không hảo ta chọn dẹp một chút trở về tiếp theo họp chợ bán, liền không uổng này tiền. Trình gia hưng hắc một tiếng, ta là ngại đậu phộng tiện nghi, cũng... Thật muốn bán, này so thịt ti gì đều hảo ra tay, tán bán có thể đi, hoặc là tìm tới tửu lầu quán trà rạp hát, nhân gia nghe diễn dùng trà trong miệng không được uy điểm đồ vật. Ăn khá trướng bụng, cái này tiện nghi hương vị hảo, bảy một đĩa nhỏ là có thể hỗn nửa ngày. Ngươi đừng sợ mua bán làm không tốt, đuổi kịp lần này, nên ngươi kiếm tiền. Vậy càng không thể hủy diệt tiền thuê, chúng ta sau này còn muốn lâu lâu dài dài đi lại lui tới. Ta không thể lão chiếm tiện nghi, ta nói không cần, cho, ngươi càng muốn, ta đây còn có thể ngăn được ngươi. Nói tới đây, hai người liền tính đạt thành ăn ý, Đông Tử nhớ tới liền phải đi rang đậu phộng, làm tỷ phu mang về ăn. Trình gia hưng cũng nhớ tới hắn còn có nhiệm vụ, ngươi tỷ nói muốn uống canh cá, làm ta trở về nhân tiện mua một thùng cá. Tỷ phu ngươi phải có trước đó trở về, tối nay ta mang hai cái huynh đệ cấp nâng qua đi. Tỷ của ta tượng uống canh cá còn không đơn giản. về sau quá mấy ngày ta cấp đưa một hồi, dù sao cáo quản đủ. Trình Gia Hưng liền không giống Đông Tử như vậy khách khí, cầu em vợ nói tìm người cho hắn đưa đi, hắn vui vẻ tiếp thu, lại cùng cha vợ bọn họ chào hỏi qua liền lon ton chạy về đi hầu hạ mang thai, tức phụ nhi đi. Đằng trước chẳng sợ biết hắn đau bà nương, người ở huyện thành, người không tận mắt nhìn thấy cảm thụ không thâm. Lần này tới, hắn này từng ngày vì trong nhà kia hai cái bảo hạt bận việc, trong thôn những cái đó đại tổ tử tiểu tức phụ nhi nhìn ê răng. Đầu tiên là ê răng, thời gian dài, liền chua xót lên. Đồng dạng đều là người, mệnh liền kém nhiều như vậy. Nàng Hà Kiều Hạnh không cần mua người, cứ như vậy đều có nam nhân hầu hạ, không hoài thời điểm trừ bỏ làm buôn bán kia một bộ mặt khác sự liền, không thấy nàng nhọc lòng nhiều ít. Hoài càng khoa trương, nàng trực tiếp đương khởi phủi tay trưởng quầy, gì đều không làm. Lớn nhỏ sự toàn tìm Trình Gia Hưng. Nếu muốn ăn cái gì, nàng hứng thú cao chính mình động thủ, hứng thú không thăng chức kêu Trình Gia Hưng, đơn giản Trình Gia. Hưng có thể, phức tạp hắn sẽ không lộng. Không quan hệ, hắn có cái đáng tin lão nương không nói, chẳng sợ lão nương vội không tới, đều còn có thể tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ, trên đời này ít có tiêu tiền làm không thành sự. Một cái trong thôn ít nói cũng có mấy trăm hào người, không quan tâm gì thời điểm luôn có một ít thai phụ, đuổi kịp cùng Hà Kiều Hạnh một đạo mang thai liền suối quẩy. Rất nhiều người chẳng sợ ăn qua mệt cũng không nhớ giáo huấn, vẫn là ái nhìn chậm chậm nhà khác sinh hoạt. Người nói quan nhìn cái náo nhiệt cũng không gì, thiên nàng không riêng nhìn náo nhiệt, còn thật thật tại tại hướng trong lòng đi. Xem người khác không hảo nàng cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Xem người khác hạnh phúc mỹ mãn lại ngài chính mình sinh hoạt không đủ như ý, vừa mới bắt đầu vẫn là ở mặt bàn hà hâm mộ ghen ghét, toàn lời nói cũng đặt ở trong lòng nói. Sao lại trong thôn vội thành một mảnh, các cha đều ở cặp cấp, Trình Gia này đầu còn nhàn rỗi đến cũng chỉ đến Hà Kiều Hạnh. Liền Trình Gia Hưng cũng cho hắn cha mẹ hỗ trợ đi, bất quá hắn có thể làm hữu hạn, cũng chính là hỗ trợ đuổi xe bò. Lại có liền ở cha mẹ lo liệu không hết quá nhiều việc khi ra tiền đi mời người, thỉnh người tới hỗ trợ làm sống. Y Trình Gia Hưng ý tưởng, căn bản là không cần hắn cha mẹ đi bị liên lụy, nhưng lão nhân quật, nói hắn hiện tại làm sống vốn chỉ liền không nhiều lắm, thu hoạch phụ thu đều không vội hai ngày, quan ăn không làm cùng phế nhân có gì khác nhau. Chỉ cần còn làm được động, hắn đều không nghĩ nhàn ở nhà. Lão nhân muốn đi xuống đất, lão thái thái có khả năng nhìn. Không đi giúp đỡ. Hai người bọn họ đều đi, Trình Gia Hưng đi theo đuổi ngưu cũng không ngoài ý muốn. Hà Kiều Hạnh bị lưu tại trong nhà, có thời gian cho nàng nam nhân ngao cái giải nhiệt canh. Còn có nhà bọn họ béo khuê nữ, lại có trăm ngày qua nên mãn 3 tuổi, nàng hiện tại không giống sớm nhất như vậy chú ý, trên cơ bản đại nhân có thể ăn nàng đều có thể ăn, nàng tinh lực lại thực tràn đầy, tỉnh thời. Điểm khắp nơi điên chơi. Làm nàng cả ngày đều bồi đương đương đại ở nhà nàng không được, đương cha muốn đi đuổi ngưu nàng liền mang lên tiểu mũ rơm đi theo đi, muốn đi bờ sông nàng cũng cùng, khoác lác đánh thí nàng còn đi theo, đông cô 1 tuổi nhiều liền vào trong huyện, nàng cùng trong thôn hài tử một chút không thân, này không có gì, đi theo đương cha chạy vài ngày sau, nàng liền nhận thức một ít đồng bọn. Tiểu đồng bọn chủ yếu là Trình Gia mặt khác mấy phòng, là thân thích gia oa oa. Lại. Muốn nói hài tử thế giới là so đại nhân đơn giản một ít, bọn họ không làm ghen ghét này một bộ, hâm mộ liền rõ ràng hâm mộ. Đông cô thoạt nhìn cùng ở nông thôn oa oa không lớn giống nhau, nàng không giống mặt khác có chút hắc hắc gầy gầy, từ trên người nàng ngươi nhìn đến chính là bọn họ gia mỹ mãn hạnh phúc, mặt nàng tròn tròn, thiếu chút nữa đem cầm tim đều viên không có, cả người cũng béo chăng, sơn na tra đầu, trên đỉnh đầu 2 cái tiểu nhăn. Nàng mặc vào hạ 2 kiện thức xiêm y là, nàng nương nói cho may vá riêng làm cho nàng, đèn lòng tay áo rộng thùng thình, cổ tay áo thu nạp, như vậy chẳng sợ nàng nơi nơi điên chơi cũng sẽ không đi vào con mũi. Là áo dài quần dài, lại là dùng nhất khinh bạc thông khí hảo nguyên liệu, liền trên chân giày giày đều đổi thành có thể thông khí. Mặc cho ai tới xem, này khuê nữ đều rất là thảo hỷ. Thân thích cha oa oa. Đặc biệt nam oa oa thực thích cùng nàng chơi, có đôi khi nàng ở nhà bồi nàng mẫu thân, cũng có người đại thật xa. Chạy đến nhà nàng viện môn khẩu tới kêu người. Hỏi đông cô mùi mùi có ở nhà không? Làm nàng ra tới cùng đại gia cùng nhau chơi a. Đông cô cũng là kích thích đến thôn người một cái yếu tố, càng mấu chốt vẫn là sao lại có một lần, Hà Kiều Hạnh ngao nấu nấm tuyết canh, làm Trình Gia Hưng cấp vừa rồi làm xong sống về đến nhà cha mẹ đoan đi, làm uống ăn lót dạ bổ. Trình Gia Hưng bưng quá khứ thời điểm liền có người thấy, hỏi hắn tức phụ nhi lại làm gì? Hắn mệt đến hoảng không phản ứng người. Nhân gia ngạnh sinh sinh cùng hắn đến Trình gia lão phòng, xem hắn đem đồ vật đưa cho Hoàng thị, lại xem Hoàng thị thịnh ra tới. Này hầm gì? Trắng như tuyết lại không giống canh cá. Người khác nhận không ra, đi theo ở trong huyện đại đã hơn một năm Hoàng thị có thể không biết sao. Ngoạn ý nhi này là quý, nàng ăn đều có chút đau lòng, nghĩ đến lão nhân sợ là nếm cũng chưa hưởng qua, chạy nhanh tiếp đón hắn lại đây, làm uống hai khẩu. Xem lão nhân rầm uống thượng, nàng mới hảo tâm nói cho nhân. Gia, này đương nhiên không phải cái gì canh cá, là nấm tuyết canh. Dùng nấm tuyết xứng một nắm cẩu kỹ tử ngao ra tới, ngươi đừng nhìn cứ như vậy, này hiếm lạ thật sự. Trình Lai Hỷ còn không có đem lão thê, trong miệng hiếm lạ cùng 20 lượng một cân đối thượng hào. Hắn cật cật đầu, nói, quý cũng có đạo lý, này quái hảo uống. Hảo uống đi, này, liền này muốn nửa lượng một lượng bạc. Này ăn là có thể sống lâu trăm tuổi a. Có thể hay không sống lâu trăm tuổi ta không hiểu được, chỉ hiểu được lão tam hắn lần trước mua một hộp, nói vừa lúc một cân trọng, muốn giá trị 20 lượng bạc. Cái này hảo uống là hảo uống, ta uống ngực đau, là tam tức phụ thích, nàng là sao nói tới. Hoàng thị nhìn về phía Trình Gia Hưng, Trình Gia Hưng trí nhớ hảo, nghe Hà Kiều Hạnh thổi qua một lần liền nhớ kỹ, bổ sung nói, Hạnh Nhi nói ăn cái này tư. Âm nhụn phổi bổ khí cùng huyết kéo dài tuổi thọ nộm gia mỹ chung. Mẫu tử hai cái ngươi một lời ta một ngữ, không riêng đem Trình lão cha nghe choáng váng, lại đây xem náo nhiệt cái kia càng là vẻ mặt kinh hãi. Nhị, 20 lượng một cân đồ vật a. Kia một cân nấm tuyết đều có thể cái hai gian phòng. Ngươi tức phụ nhi nói tốt ngươi liền mua a. 20 lượng một cân cũng mua, kia tiền là gió to quát tới. Ngươi quản ta như thế nào tới? 20 lượng một cân, ta loại cái 3 năm mà còn mua. Không nổi như vậy một cân đều đỉnh 4 năm đầu heo, này có thể có ăn thịt heo có lợi. Hợp không có lợi lại không phải ngươi nói, ta từng ngày vất vả kiếm tiền chính là kêu trong nhà quá ngày lành, tức phụ nhi muốn ăn ta liền cho nàng mua, tiền nhéo không phải điểm này tác dụng. Đa số người đều không phải vì kiếm tiền mà kiếm tiền, bao gồm Hà Kiều Hạnh, nàng từ ban đầu gì đều không thèm để ý đến bây giờ. Đủ loại biến hóa cũng là thành thân thêm oa mới có. Vì sao tưởng kiếm tiền? Cần nhất là chính mình ái hưởng thụ, cũng cấp con cái tích góp chút của cải, đừng gọi hắn nhóm từ sinh ra liền sai người một đoạn. Trình Gia Hưng cũng không sai biệt lắm, hắn thích kiếm tiền, cũng thích dùng tiền. Ở trong huyện lúc ấy, mỗi lần mua quý giới đồ vật, đương đương nói hắn, hắn đều sẽ đỉnh trở về. Nói nếu là văn tiền không hoa tích góp như vậy nhiều làm gì? Tổng không thể khổ ta cả đời liền vì cấp phía sau nhiều lưu điểm. Kia cũng quá đạp hư chính mình. Hoàng thị sớm nhất đều. Ngốc, nàng trong lòng thật chính là như vậy tưởng, rất nhiều người đều là như vậy tưởng, ta chịu khổ không gì, nhi tử hảo liền thành. Trình Gia Hưng kia ý tưởng ở thời điểm này có thể nói tương đương tiền về, tổng muốn ta trước quá hảo, mặt sau xong việc mặt lại nói. Cùng hắn ở trong huyện ở đã hơn một năm, nắm tuyết mua cũng không ngừng một hồi. Vừa mới bắt đầu Hoàng thị ngay cả uống một ngụm đều đau lòng, sao lại cũng chết lặng. Ngẫm lại là không thể lấy con thứ ba bọn họ cùng trong thôn. Những người khác so, hắn tránh đến nhiều, chi tiêu đại điểm cũng không tật xấu. Nàng bình tĩnh, Trình lão cha bình tĩnh không được, người trong thôn càng bình tĩnh không được. Cùng ngày trong thôn liền có không ít người nghe nói việc này, biết được Trình Gia Hưng, thế nhưng bỏ được mua như vậy quý đồ vật cho hắn tức phụ nhi ăn. Những cái đó ái tương đối trong lòng có thể là tư vị. Người nam nhân liền thịt luyến tiếc cho ngươi cắt một cân, đường đỏ đều luyến tiếc cho ngươi mua một khối, nhân gia. Lại ăn như vậy quý giá đồ vật. Trong lòng ghen ghét điên rồi, ngoài miệng còn không thể nhận, chỉ có thể khiển trách Hà thị phá của, nói nàng sinh hoạt xa xỉ, chính là cùng người thành phố học thật xấu. Như vậy quý đồ vật, có tiền ngốc tử mới mua tới ăn. Bọn họ còn nói, nhà nghèo ăn có ăn trấu nên trường thọ vẫn là muốn trường thọ, những cái đó phú quý nhân gia thịt cá nên đoản mệnh vẫn là đến đoản mệnh, 20 lượng canh ăn cũng cứu không được mệnh. những lời này cũng chưa truyền tiếng Hà Kiều. Hạnh nhỉ, không nói đến ảnh hưởng. Rốt cuộc Lại Xuẩn cũng không có can đảm đương nàng mặt phương toan lời nói, bá bá vài câu cũng đến ở sau lưng, Trình gia ở quê nhà xem như cái quái vật khổng lồ, nhà hắn phú, trừ phi không đến tuyển, nếu không ai sẽ chủ động đi đắc tội hắn đâu. Người nghèo trêu chọc người giàu có còn có thể có gì kết cục tốt. Làm nửa ngày cũng chính là đem tranh tinh nghẹn ra nội thương, Hà Kiều Hạnh vẫn là em đẹp ăn nàng thịt uống nàng canh. Vội xong thu hoạch phụ thu, Hà Kiều Hạnh lôi kéo nàng bà tiến bổ, Trình Gia Hưng cuối cùng có thể hảo hảo mà nghỉ khẩu khí. Hắn hỗ trợ thủ đem hạt thóc phơi khô thu vào nhà kho, quay đầu lại phát hiện béo khuê nữ giống như gầy một tí xíu, cũng hơi chút đen một chút. Hỏi tức phụ như sao? Ta xem nàng vì khẩu còn hành a, ăn đến không ít, sao sẽ gầy? Ngươi cũng biết nàng ăn đến không ít, còn có thể là vì sao? Còn không phải đi ra ngoài nhảy nhót quá nhiều. Ngươi khuê nữ trở về còn không có bao lâu, đã cùng thân thích gia hài. Tử hộn chính, nhân gia mỗi ngày tới tìm nàng, ước nàng khắp nơi điên chơi. Thân thích gia hài tử tới lại cần Hà Kiều Hạnh cũng không nguy cơ cảm. Đối nàng tới nói kia đều là đông cô ca ca tỷ tỷ, bốn bỏ năm lên là người một nhà. Trình Gia Hưng không giống nhau, hắn này liền cảnh giác lên, ta không quá chú ý, tới tìm nàng đều có chút ai a. Hà Kiều Hạnh mỗi ngày ở nhà, cái này nàng biết được rất rõ ràng, chọn ngón tay đầu liền cấp Trình Gia Hưng số lên. Trình Gia Hưng nghe xong mặt đều đen, là nhà mình thân thích, lại không riêng gì Trình Gia, còn có bá nương thím bọn họ nhà mẹ đẻ. Nếu là làm những cái đó, nhãi ranh nắm chắc trụ cơ hội đem hắn khuê nữ lừa gạt đi, hắn đến học máu. Trình Gia Hưng cảm thấy hắn đến ngẫm lại biện pháp, hắn nói, ngươi xem đông cô đều phơi đen một ít, như vậy độc ác thiên, vẫn là làm nàng thiếu ra cửa, ở nhà đời thật tốt. Hà Kiều Hạnh nghe, cũng không phát biểu cái nhìn, cũng chỉ là cười như không cười nhìn hắn. Trình Gia Hưng cảm giác phía sau lưng thượng, mau mau, sao như vậy xem ta? Có chuyện ngươi nói a. Hà Kiều Hạnh hướng hắn bên tai dán, bật hơi nói, ngươi còn có thể không phải lòng dạ hẹp hòi sợ khuê nữ cho người ta quải. Trình Gia Hưng ngươi lo lắng quá sớm. Ngươi khuê nữ 3 tuổi còn không có mãn, nàng biết gì? Chờ nàng biết kia không phải chậm sao? Hà Kiều Hạnh biên cười biên lắc đầu, nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là. Ta nói a, ngươi cùng với ở sau lưng hạt nhọc lòng. Không bằng trực tiếp tìm ngư khuê nữ tâm sự đi. Nàng tiểu đại nhân một cái, nghe hiểu được ngươi nói. Nói là nói như vậy, cùng 3 tuổi nữ nhi nói ngươi còn nhỏ nghe ba nói không cần yêu sớm, ngẫm lại đều quá khoa trương. Hà Kiều Hạnh tư cho rằng hoàn toàn không cần lo lắng cái này, đều nói khoảng cách sinh ra Mỹ, lời này có đạo lý, ít có người thích khi còn nhỏ bạn chơi cùng, ngươi gặp qua hắn cởi truồng bộ dáng. Gặp qua hắn nước mũi trường lưu, gặp qua hắn ở bùn lăn lộn, một trái tim thiếu nữ nứt cái 10 hồi 8 hồi đều đủ rồi sao? Còn thích đến lên. Trình Gia Hưng vẫn là rất sợ hắn chỉ biết ăn ngốc khuê nữ cho người ta lừa, cùng ngày liền phải ở nhà triển khai giáo dục công tác, mới nổi lên cái đầu, lại làm khuê nữ nói trở về. Đương cha làm nàng trường cái tâm nhãn, không cần ai cấp nửa cái nướng khoai liền cảm thấy hắn là người tốt. Đương khuê nữ vũ vũ nắm tay nói, ta mới sẽ không. Ta đều nhìn ra các nàng bất lương rắp tâm. Đến không được. Còn không có 3 tuổi liền biết không lương rắp tâm. Trình Gia Hưng hỏi nàng ai? A, ai như vậy hư? Đông cô liền nói cho Trình Gia Hưng, nói nàng cùng người đi ra ngoài chơi thời điểm nghe được, có người nói nương nói vậy, nói nữ nhân vẫn là muốn ôn nhu hiền huệ sẽ quản gia, lại lười lại thèm phá của đàn bà không được. Còn nói chẳng sợ nàng gặp lại kiếm tiền lại sao? Khi nói động thủ liền động thủ cá tính, vào cửa mấy năm cũng chưa sinh đứa con trai, nàng liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Đông cô mục tiêu tiểu, ngồi xổm mặt sau nửa ngày nhân gia cũng không chú ý tới, chờ. Chú ý tới, nàng đều nghe được không sai biệt lắm. Nhân gia phát hiện nàng lại đây, thu vốn dĩ sắc mặt tiến lên đi đậu nàng, nói tốt hống nàng. Nàng lại không phải thật khờ, có thể cho lừa. Các nàng liền nói nương không tốt, đều không nói ngươi, khẳng định là tưởng đem ta cùng nương đuổi đi thượng nhà chúng ta tới ăn ngon uống tốt. Ngươi nói ta là ngươi tâm can. Ta không đi. Ai muốn đuổi ta ta liền tấu nàng. Trình Gia Hưng là cắt đất lại đền tiền, thật vất vả mới hống hảo này tiểu tổ tông. quay đầu liền phát hiện tức phụ nhi như suy tư gì triều hắn xem ra. Trình Gia Hưng phía sau lưng chợt lạnh, hạnh nhi ngươi nên không phải nghe lọt được, đông cô nàng mới bao lớn nàng biết cái gì nàng nói vậy. Nàng liền tính không biết cái gì, thiện ý ác ý có thể phân không rõ. Hà Kiều Hạnh khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói đến này cũng không phải ngươi sai, trách chỉ trách nhà chúng ta nhật tự quá hảo, mới đưa tới này đó ken két. Trình Gia Hưng nhiều giảo hoạt người, tức phụ. Nhi đề cái cậy tre hắn theo liền đi xuống bò, ngày nóng bức cũng không chê nhiệt, ôm người hôn một cái chạy nhanh biểu thượng trung tâm, nói được không sai. Nhớ thương đàn ông có vợ là các nàng không biết xấu hổ. Ta vô tội thật sự. Lòng ta trong mắt trước nay chỉ có tức phụ nhi ngươi, nào xem đến tiếng những cái đó chưa vẹo táo nứt. Ta đừng nói này đó mất hứng sự, tức phụ nhi ngươi đói không đói. Muốn ăn điểm gì? Vẫn là khát tượng uống nước sao? Hắn như vậy ân cần chính là ở tránh họa, sợ gặp tai bay vạ gió. Hà Kiều Hạnh cũng không phải tóm được ai liền tức giận lung tung người, nàng hoài oa cảm xúc phập phồng là thoáng lớn một chút, này trận thiên nhiệt thường xuyên cũng cảm giác bực bội, lại không tới vô cớ gây rối nông nổi. Người sao, trước nay chỉ có thể ước thúc chính mình, đâu thèm được người khác. Người khác cảm thấy Hà Kiều Hạnh người lười biếng còn sẽ không sinh nhi tử. Cảm thấy chính mình càng thích hợp đương Trình Tam nương tử, đó là nàng chính mình có vấn đề. Cùng Trình Gia Hưng thành thân mấy năm nay, trong nhà nam nhân tiểu mau bệnh là không ít, điểm mấu chốt không chạm qua, phiêu a đánh cuộc hắn không dính, ở trong huyện thời điểm cũng không ít người muốn mang hắn đi chơi, dùng rằng nghe diễn hắn giống nhau còn đi, nếu là nói đi câu lan viện, trước nay đều là một ngụm từ chối, liền lấy cớ cũng không hiếm là tìm. Ai không biết Trình lão bản đối hắn tức phụ nhi là khăng khăng một mực, hắn căn bản không sợ người gia chê cười hắn là thê quản nghiêm, làm ngươi, chê cười một tiếng sao, ăn thịt vẫn là ta, hưởng phúc vẫn là ta, ngươi làm nhìn. Hà Kiều Hạnh liếc nhìn hắn một cái, rồi nói, ngươi xem ta như là sẽ tùy tiện giận chó đánh mèo người. Đừng gác nơi này chơi bảo, nên làm gì đi thôi, ta cũng không có gì sự. Vậy ngươi đi đánh bồn thủy tới cấp ngươi khuê nữ tẩy cái tay, rửa sạch sẽ kêu nàng ăn cái gì đi, đến cái này điểm nhi, nàng nên đói bụng. Trình Gia Hưng thuận tay sao cái bồn cổ cấp đông cô múc nước đi, đánh hảo liền đoan đến dưới. Mái hiên, hai cha con đầu người ai đầu bài bài ngồi xổm, Trình Gia Hưng đầu tiên là xem nàng xoa tay, xem khuê nữ tẩy đến không sạch sẽ mới nhéo lên nàng trảo, mang nàng xoa vài cái. Ta khuê nữ sức lực có phải hay không lại dài quá một chút? Cảm giác so ở trong huyện lúc ấy muốn lớn hơn một chút, bắp bẻ đến hự. Năm rồi không đều đến 7 tháng đến mới thuộc thành. Năm nay này liền ở thu. Trình Gia Hưng đương nhiên không dám nói là, hắn mang khuê nữ ra cửa thời điểm từ nhân gia bắp mà bên. Cạnh quá, tay tiện bẻ cái, hắn cùng khuê nữ chớp mắt vài cái, nói là bẻ một cái nhìn xem thuộc đến như thế nào, kết quả còn kém một chút. Đông cô đem đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc. Hà Kiều Hạnh vốn đang nghĩ chờ cha mẹ thu bắp đi thảo một sọt tới, nấu ngọt bắp cũng hảo, xào bắp viên không tồi, hầm canh cũng đúng, còn ở cân nhắc liền thấy khuê nữ bộ dáng này, tay một ngứa cùng qua đi ở nàng mặt béo phì thường chọc chọc. Cha ngươi còn đau lòng ngươi, nói gầy, ta coi vẫn là như vậy. Không phải đương nương không đau lòng nàng, sao nói đi? Người khác trời nóng lên ăn uống liền kém, ăn đến thiếu, lưu hẳn nhiều, người là muốn nhẹ giảm một ít. Đông cô chẳng sợ gầy cũng không phải bởi vì ăn uống. Nàng là giống nhau ăn, cũng liền nhảy nhót nhiều, chẳng sợ xuyên trường y trường tụ mang tiểu mũ rơm ra cửa, cũng có che không được thái dương thời điểm, lộ ra tới địa phương thoáng đen một chút. Hà Kiều Hạnh đằng trước sợ nàng làn da quá non cấp ngày nóng bức thái dương phơi bị thương. Còn nhìn kỹ quá, không gì vấn đề. Nàng ban ngày đi ra ngoài điên chơi trở về trời tối ngã đầu liền ngủ, ngủ đến thơm nức, nhìn sợ ở trong huyện lúc ấy còn khỏe mạnh vui sướng một chút. Ở nông thôn chính là tự do, tùy tiện đều có một đám bạn chơi cùng, người nhiều, thấu cùng nhau liền vui vẻ. Ở trong huyện liền không thể nơi nơi chạy, nàng đa số thời điểm đều đến ở trong tiệm ngốc, vội xong rồi mới có thể cùng cha mẹ đi ra ngoài đi một chút, chờ không kịp cũng chỉ có thể đi phố đối diện tìm hạ. Học trở về thiết ngưu đều là trai trai tiểu tử, có thể mang nàng. Ngươi có phải hay không càng thích ở nông thôn, không thích huyện thành sao? Béo khuê nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói đều thích, trên đường cũng hảo ngoạn, người nhiều, náo nhiệt. Chính là ở trong huyện cha mẹ hảo vội, không rảnh mang ta đi ra ngoài. Hà Kiều Hạnh theo sờ sờ nàng đầu mau, muốn kiếm tiền nha, bằng không ai nuôi nổi ngươi. Nãy nói qua, biết về biết, nhàm chán lên vẫn là nhàm chán, ở nông. Thôn có thể cùng nàng cùng nhau chơi liền nhiều hơn, chính, đông cô cùng nhau đem đầu dư thành trống mỏi. Nhưng gia chính là thuận miệng vừa nói, xem hai người bọn họ này phản ứng thiếu chút nữa cười chết. Trình lão tam ngươi lắc đầu ta biết, ngươi là chướng mắt nhà ta kia tiểu tử thúi, ngài hắn không xứng với ngươi này khối tâm can thịt sao cũng như vậy. Trình gia Hưng cũng muốn biết, hắn liền điên điên trong lòng ngực béo khuê nữ. Khuê nữ cũng không sợ trác nhân gia tâm, đặt không biết xấu hổ nói là nàng nãi nãi giảng, nàng sinh ra. Hảo mệnh, xứng đáng hưởng phúc, hiện tại dựa cho ăn cha, chờ trưởng thành phải gả cái cùng cha giống nhau có bản lĩnh người. Nàng ngó trái ngó phải, cùng nhau chơi những người đó đều không phù hợp tiêu chuẩn. Về sau có bản lĩnh hay không nàng không biết, nhưng có một chút nàng biết, những cái đó đều không giống nàng cha. Đông cô đại khái biểu đạt như vậy cái ý tứ, đừng nói hỏi chuyện cái kia, liền Trình Gia Hưng đều cho nàng nghẹn trứ. Hắn bình thường tự mình cảm giác tốt đẹp, có thể nghĩ đến. Làm khuê nữ về sau tìm cái hắn như vậy, kia cảm giác cũng một lời khó nói hết. Xem nàng lại mới 2-3 tuổi chẳng sợ trí nhớ hảo, sẽ nhặt lời nói kỳ thật chưa chắc minh bạch, muốn cùng nàng nói tỉ mỉ cũng là làm điều thừa, Trình Gia Hưng cũng chỉ có thể an ủi chính mình nói, trước tạm thời như vậy lập cái tiêu chuẩn cũng hảo, trước đem yêu sớm vấn đề cấp ngăn chặn, đám người lớn lên điểm tái hảo hảo cùng nàng nói. Trình Gia Hưng định rồi chủ ý, chuẩn bị lật qua này trang, thân thích cha còn ở đầu nàng, vậy ngươi cảm thấy cha ngươi là gì dạng? Muốn như thế nào mới có thể chống hắn? Này vấn đề vững chắc đem đông cô làm khó. Liền không nói ở bất đồng người trong mắt, chẳng sợ ở cùng cá nhân trong mắt, nàng cha cũng là hay thay đổi. Tỷ như hoàng thị, cao hứng thời điểm nói ta hảo nhi tử, không cao hứng ngươi cái nhãi ranh. Đi ra ngoài, cùng người ta nói hắn con thứ ba người thông minh có bản lĩnh còn có hiếu tâm, lại đoàn kết huynh đệ, đóng cửa lại nói sao không lừa chết ngươi đâu. Lại đạp hư tiền ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, hoàng thị cũng không biết, nàng nói này đó đông cô toàn nhớ kỹ. Nguyên nhân chính là vì toàn nhớ kỹ, ngươi muốn hỏi nàng cha là gì dạng. Nàng thật còn nói không lên, không thể nói tới không quan hệ. Nàng sẽ hỏi. Trở về lúc sau, đông cô liền chạy chậm đến nàng nương trước mặt, ôm chặt, ngửa đầu mắt trong mong nhìn. Hà Kiều Hạnh lấy khăn tay cho nàng lau mồ hôi trên trán, xem nàng vẫn là như vậy. Hỏi sao? Xảy ra chuyện gì? Đông cô hất hất đầu nói không. Có việc gì? Không có việc gì phát nương trên người tới làm gì? Nương a, ta hỏi ngươi nga, ngươi xem cha ta là gì dạng? Hà Kiều Hạnh bắt tay khăn đặt ở bên cạnh, đem khuê nữ bế lên tới, ngồi vào bên cạnh, đây là cái gì vấn đề? Ngươi nói sao? Ngươi nói trước vì cái gì muốn biết, ta lại nói cho ngươi. Đông cô lúc này mới thẳng thắn, nói nãi nãi làm nàng lớn lên lúc sau, cũng muốn gả cho giống nàng cha như vậy nam nhân. Nói như vậy Hà Kiều Hạnh liền minh bạch, đó là hy vọng ngươi tìm cái. Có năng lực có đảm đương có thể cho cả nhà khởi động một mảnh thiên nam nhân, hiện tại nói cái này còn quá sớm, ngươi tùy tiện nghe một chút, có thể nhớ kỹ liền ghi tạc trong lòng, quá chút năm tự nhiên minh bạch. Phải nhớ không được cũng không có gì. Thật đến ngày đó cha ngươi cùng ta đều thế ngươi xem. Đông cô đích xác không sao nghe hiểu, nàng nghiêng nghiêng đầu, cha là như vậy. Nàng tổng hợp khắp nơi cái nhìn, còn tưởng rằng nàng cha là hảo lừa dối sẽ kiếm tiền ánh mắt thực hảo. Miệng lưỡi trơn tru quán sẽ thảo người niềm vui nhãi ranh đâu. Béo khuê nữ nguy cơ ý thức thật không kém, mấu chốt câu này nàng lăng là nghẹn lại chưa nói ra tới, lúc này mới tránh được một kiếp. Là còn ở mùa hè, ly thiên chuyển lạnh cũng không xa, ở nông thôn có chút nhân gia ở chuẩn bị khởi phòng, ở có chút tính toán chờ nông nhàn cưới phòng, tức phụ nhi, lục tục có người tới thỉnh Trình Gia Hưng uống rượu. Chẳng sợ hắn đi đuổi đều là quan hệ hảo nhân gia làm tiệc rượu thường cũng sẽ gặp được một ít phiền nhân tồn tại. Có chút người thanh tĩnh thời điểm có thể quản được im miệng, hai chén rượu vàng xuống bụng liền choáng váng. Có thể nói không thể nói toàn ra bên ngoài đảo. Liền nghe thấy hắn ở đàn kia oán giận, nói bà nương liền không tốt, nhi tử còn phiên bò đến lão tử trên đầu trong cậy vào quản trụ gia. Nhà người khác làm tiệc rượu, ngươi đi nói cái này liền rất mất hứng. Trình Gia Hưng không đi ăn tịch cũng thế, hắn đi, nghe thấy liền sẽ lấy lời nói đi đổ, khuyên, câm miệng, kết quả thường thường là chẩn lửa thiêu thân. Dù sao gặp cỡ loại này con ma men, ngươi nói hắn không thích nghe, hắn vốn dĩ không đang nói ngươi cũng sẽ quay đầu mắng khởi ngươi tới, tựu tráng túm nhân đảm, ngày thường nghẹn ở trong lòng những cái đó không dám nói, loại này thời điểm toàn một cổ não đảo ra tới. Trình Gia Hưng nghe người ta kêu hắn tin nói ngươi hoành cái gì hoành có tiền sao? Không phải là làm cái nữ nhân cưỡi ở trên đầu. Người nọ còn túm hắn nói Trình lão, tam ta đáng thương ngươi. Ta thật đáng thương ngươi, cố tình làm ngươi cưới cái mẫu già xoa, bên cạnh người cũng không dám nghe xong, hắn còn đang nói. Trình Gia Hưng rất muốn nắm lên kia bát rượu chụp hắn trên đỉnh đầu, lại sợ lấy không hảo đúng mực đem người chụp chết ở nơi này bãi. Hắn một cái tạm dừng bên cạnh người đã nói đến sinh nhi sinh nữ, nói toàn thôn liền hắn đem cái nha đầu đương bảo, con ma men hắn bà nương không rảnh lo sinh khí, đã dọa phá gan, tới rồi cấp Trình Gia Hưng nhận. Lỗi, ta đây liền dẫn hắn trở về, hắn uống nhiều quá. Kia con ma men nâng lên một chân đem bà nương đáp phiên, phải đi chính ngươi đi, ngươi lăng. Trình Gia Hưng kiên nhẫn hoàn toàn khô kìa, hắn hát cái này mặt khiến người đề ra thùng nước lạnh tới, chỉnh một thùng đón đầu cho hắn tưới thượng. Thanh tĩnh, muốn ta lại cho ngươi tới một thùng. Hắn nói chính là kia tử quỷ, ánh mắt lại đặt ở những người khác trên người, lại nói. Ta lại nói một hồi, nếu ai đối ta có cái nhìn, chát mặt đề, ta, nghe, người nói ta hai câu ta chưa chắc cùng ngươi so đo, ngươi muốn nói thượng ta tức phụ nhi mắng thượng ta cha mẹ, còn tiện thể mang theo ta khuê nữ, kia tốt nhất đừng cho ta nghe thấy, không nghe thấy ta đương không biết, phàm là nghe thấy được, liền thực xin lỗi, ta là muốn hỏi người lấy cái cách nói. Hoài thượng lúc sau chú ý nhiều, giống loại rượu này tịch Hà Kiều Hạnh giống nhau đều không đi. Nàng hiện tại tháng còn thấp hành động tự nhiên, hơn nữa lại am hiểu làm bếp thường sống. Không uổng cái gì sức lực là có thể cho chính mình lộng điểm ăn. Nàng lưu lại giữ nhà, đông cô có đôi khi cùng nàng cùng nhau, có đôi khi cũng cùng đương cha đến những nơi náo nhiệt đi. Lần này tiệc rượu mẹ con hai cái đều không ở, Hà cha kia đầu đánh vì cá, Đường thì lấy cái thùng nước trang hai điều, lại đem thùng nước đặt ở sọt, một đường cho nàng bối lại đây. Nàng trên lưng là cá, trong tay còn đề ra bao trứng gà, Hà Kiều Hạnh nhận lấy rất ngượng ngùng, Đường thì một hai phải nàng lấy. Nàng đưa trứng gà cũng có cách nói, là nghĩ nữ nhi con rể tiến trong huyện đi buôn bán lúc sau kia gà đều xử lý, hiện tại ăn gì toàn dựa mua, đây là không đáng giá cái gì tiền, nàng đều phải lại đây liền thuận tiện cấp mang điểm. Con rể đâu? Nương ngươi tới không khéo. Trước hai ngày liền có người tới cửa tới thỉnh hắn, hắn ra cửa uống rượu đi. Đường thì chỉ là hỏi một câu, cũng không phải một hai phải gặp người, nghe xong lời này liền nói, kia cũng hảo, chính phương tiện ta nói chuyện. Đường thì trước quan tâm nữ nhi một hồi, nghe nàng nói các mặt đều hảo, không có phiền não ưu sầu, lúc này mới quay đầu cùng nàng nói lên trong nhà. Trong nhà có thể nói cũng liền những cái đó, như là năm nay thu nhiều ít hạt thóc. Trong nhà đang ở vội gì, ngươi ca ngươi tẩu tử hiện tại như thế nào, không cùng chi huynh đệ tỉ muội là cái gì tình huống, còn có lão gia tử thật, người lao, nhưng người trong nhà muốn nói nàng cũng nguyện ý nghe, từ trước ở trong huyện là nghe đại tẩu Lưu Táo Hoa nói, đổi thành đương nương tới nàng cũng không có không được tự nhiên, nghe xong vài câu, còn nhớ tới vào nhà đi ôm một vài xào bí đỏ tử làm lão nương khái. Chính là bạch mùi vị bí đỏ tử. Xào đến rất hương, này không giống bên ngoài bán. Là mấy ngày trước Trình Gia Hưng phơi ra tới hắn thân thủ xào. Con rể tinh thần đầu hảo, còn lộng cái này. Hà Kiều Hạnh thầm nghĩ mua bán. Thu trong nhà sự liền không nhiều lắm, mỗi ngày nhiều như vậy cái canh giờ tổng muốn tìm điểm sự tới tống cổ. Hắn còn không đơn thuần chỉ là xào bí đỏ tử, nhằm chán thời điểm còn cùng hắn quê nữ xếp hàng ngồi ở cửa nhà. Hắn thông thả ung dung lột bí đỏ tử, lột hảo uy đông cô ăn. Đề tài này liền không thể hướng Trình Gia Hưng trên người mang qua đi chờ lát nữa làm mẹ vợ tăng cường khen hắn đi, vốn dĩ tưởng nói đều có thể lượt đến một bên. Hà Kiều Hạnh biết rõ nàng nương, nghe nàng thổi. Đến đệ nhị câu, liền chậm hà phanh lại. Mau đừng khen Trình Gia Hưng, nương ngươi nói một chút đông tử, nhà ta cái này cầm đem chìa khóa cho hắn, lúc sau hắn lại không có tới quá, là tiếng trong huyện buôn bán đi không trở về bái. Đường thị thẳng gật đầu, đằng trước con rể cầm chìa khóa cho hắn, hắn đi ra ngoài liền không động tĩnh, ta nói chỉ sợ còn không có vội khai, tối nay tổng nên có tin tức, cha ngươi chờ không được, vì nói hắn như vậy không đúng, là tốt là xấu nên cho ngươi này đầu nói. Một tiếng, mặc kệ sao nói hắn mượn nhà ngươi cửa hàng. Hắn không trở về chúng ta liền biết là vội không khai, chúng ta bán bánh ngọt điểm tâm đều phải bốn người. Hắn lại không cái giúp đỡ, còn có thể bớt thời giờ trở về mới là lạ. Ta phỏng chừng hắn có thể vội đến năm trước, tháng chạp chọn một đống đồ vật thượng nhà ta tới. Đường thị phục, nếu không sao nói là tình cảm thâm hậu thân tỷ đệ đâu. Hạnh nhi là thật giải đông tử. Cha ngươi chờ không được, hướng trong huyện chạy tranh, nói đi. Xem, nhìn trở về nói xin ý hảo, hắn đích xác rất vội. Muốn bớt thời giờ mang cha ngươi ở trong huyện đi dạo còn hành, phải về tới liền tương đối phiền toái. Đông tự nói hắn vội vàng bán một vụ, chờ mặt sau xin ý thiếu chút nữa lại trở về, đến lúc đó trở lên ngươi này đầu tới làm công đạo. Ta ra tới phía trước cha ngươi lặp lại nhắc nhở, làm ta cùng ngươi nói một chút, làm chỉ là yên tâm, trong huyện mặt đều hảo, ngươi cửa hàng làm đông tử thu thập đến khá tốt, chiêu bài cũng chưa cho hắn. Tạp. Phía trước Trình Gia Hưng nói đem cửa hàng mượn hắn, làm hắn đi trong huyện mặt bán đậu phộng mễ, Hà gia bên kia biết về sau cái nào không nói đương tỷ phu đại khí. Đông tử là nói không thể bạch bạch chiếm hắn tiện nghi, kiên trì cho thuê, nhưng trừ bỏ Trình Gia Hưng ai sẽ đem nhà mình vượng phô thuê cấp cậu em vợ dùng. Vẫn là dẫn hắn trình ký chiêu bài cái loại này thuê pháp. Việc này nói chuyện thỏa, Hà lão cha liền cấp tiểu nhi tử đề qua tỉnh. Làm hắn ngàn vạn không thể sằng bậy, thật. Dám tạp chiêu bài không đợi Trình gia lên tiếng Hà gia này đầu liền phải đánh chết hắn. Đông tử ra cửa phía trước bảo đảm quá, nói khẳng định hảo hảo làm, chờ nàng tỷ sinh xong oa oa ngồi xong ở cử ra tới bọn họ trình ký, chiêu bài vẫn là vang dội. Hà lão cha lúc này đi xem, hắn làm được xác thật không tồi. Đường thị nói xin ý như thế nào hảo, khách nhân như thế nào thích, này đó Hà Kiều Hạnh đều tưởng được đến. Xem nàng tuy rằng cao hứng nhưng không có nhiều khoa trương phản ứng, đường thị nhớ. Tới lão nhân nói một khác sự kiện. Hạnh nhi ta cùng ngươi nói, ngươi huynh đệ chung thân đại sự a có rơi xuống. Hắn coi trọng nhà ai? Đường thị liền bí đỏ tử đều không rảnh lo cắn, nàng chán ở Hà Kiều Hạnh lỗ tai bên cạnh nói, nghe ngươi cha nói nữ chính là Phúc Mãn Viên chủ nhân tiểu thư. Phúc Mãn Viên chủ nhân tiểu thư. Nương nói Phúc Mãn Viên là trong huyện cái kia tửu lầu. Chính là cái kia. Nhà bọn họ tiểu thư như thế nào cùng đông tử đáp thượng. Phúc Mãn Viên ta không đi ăn qua, nhưng ta biết, nhà bọn họ là nhãn hiệu lâu đời tử. Mấy năm nay làm sao lại khai Vân Lai tiệm rượu đoạt rất nhiều sinh ý. Đó là như thế, Phúc Mãn Viên ở trong huyện vẫn là bài đắc thượng hào, mở cửa làm buôn bán 30 năm có. Chủ nhân không thể xưng là cự phú, cũng là trong huyện mặt gia đình giàu có. Hà Kiều Hạnh nói một câu, đường thị liền điểm cái đầu, là cái này lời nói. Ta cũng nói nhà ta cái này cùng kia gia đình giàu có tiểu thư không xứng đôi, ta hỏi ngươi cha sao hồi sự, cha. Ngươi cũng chưa nói cái minh bạch, hắn nói là tử lầu xem hắn bán đậu phộng đặc biệt hảo, tưởng lừa dối hắn bán phương thuốc, ngươi đệ vốn chỉ liền cơ linh. Lại làm con rể mang theo một năm, hắn mí mắt có thể như vậy thiển. Hắn không biết như thế nào cho người ta ổn định, lùi tới hai lần, phương thuốc không bán không nói, còn đem người khuê nữ làm tới tay. Hà Kiều Hạnh, cái này kêu gì? Cái này kêu làm vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhân gia cha có thể đáp ứng này cọc hỷ sự. Đường thị thở, dài một hơi, cha ngươi nói đông tử năng lực, đem người hống đến dễ bảo, kia tiểu thư thích hắn. Nói với hắn không ít, nói kia đầu cha cũng cảm thấy hắn không tồi, chính là ngại nhà ta là ở nông thôn đấy quá mỏng một chút, cũng may ngươi cùng con trẻ sớm vào huyện thành đi đem mua bán làm được rực rỡ, có ngươi như vậy đắc lực thân tỷ tỷ, nhân gia mới không trực tiếp đem khuê nữ khóa ở nhà, còn làm nàng cùng đông tử tiếp xúc. Hà Kiều Hạnh không như vậy cho rằng, chẳng sợ nàng cùng Trình Gia Hưng, chiếm một bộ phận nguyên nhân, cũng không phải chính yếu. Nhân gia không một câu nói chết khẳng định là nhìn đến đông tử tiềm lực. Hắn còn không riêng có tiềm lực, hắn này đã đem mua bán làm thượng, trong tay có tiền, mỗi ngày còn ở kiếm tiền, đem khuê nữ gả cho hắn cũng không tính quá mệt. Xem người cũng không thể quan xem xuất thân. Xuất thân tốt bại gia tử từ xưa đến nay không thiếu quá, thảo căn quật khởi đồng dạng không thiếu quá. Trình Gia Hưng đã đi ở đằng trước cho hắn đánh cái dạng. Này cậu em vợ nhìn cũng là làm buôn bán tài liệu, hắn đứng quầy lúc ấy cùng các khách nhân chỗ đến liền hảo, cả người biết ăn nói, hiện tại làm một mình cũng thực thành công, một người ở huyện thành cũng đem mua bán làm được sinh động, hắn không riêng có nhất định đầu óc, còn cụ bị giống lưu táo hoa như vậy vì kiếm tiền không sợ chịu khổ phẩm chất. Hà Kiều Hạnh từ hắn thân tỷ tỷ thân phận thượng nhảy ra, đem chính mình trở thành cái người ngoài, lại đi xem hắn. Đông tử là cái hảo con rể người. Được chọn, hắn ngày sau chẳng sợ không lớn phát đạt phát, đem khuê nữ gả cho hắn ăn mặc cũng là không lo. Hà Kiều Hạnh cơ hồ hoàn nguyên nhà gái cha ý tưởng. Cũng có chút phương diện nàng không suy xét đến, đệ nhất là khi cha có ba cái nữ nhi, tương ứng liền phải chọn ba cái con rể. Huyện thành liền lớn như vậy, thể diện nhân gia liền nhiều như vậy, xuất thân hảo hơn nữa ở thích xứng chi linh nam nhi liền những cái đó, tổng không thể toàn làm nhà nàng chiếm. Ánh mắt phóng đến quá cao kia kéo, thành gái lỡ thì cũng chưa chắc có thể gả đi ra ngoài, rất nhiều thời điểm, mặc kệ có nguyện ý hay không, nên thỏa hiệp vẫn là muốn thỏa hiệp. Có câu nói được thực hảo, ngươi lại không phải thiên tiên nhi, đâu ra như vậy nhiều yêu cầu. Nhưng gia đương công chúa đều khả năng quán trước không như thế nào phò mã, ngươi còn trông cậy vào kết một môn thập toàn thập mỹ việc hôn nhân. Thật muốn là thập toàn thập mỹ đối tượng, hắn dựa vào cái gì liền ở vạn bụi hoa trung nhìn trúng ngươi. Nữ nhi gia, nếu muốn thuận thuận lợi lợi bằng chuyện cưới hỏi, ngươi trước đến có cái đại khái tiêu chuẩn, còn phải biết liệt ra tới này đó yếu tố bên trong này, đó có thể nhượng bộ này đó không thể nhượng bộ. Phúc Mãn Viên bên kia biết được nữ nhi cùng cái ở nông thôn tiểu tử nhìn vừa mắt, khởi điểm cũng thực mông bức, phản ứng đầu tiên là muốn bỗng đánh uyên ương. Suy nghĩ một vòng lúc sau mới cảm thấy muốn nàng thật thích, Hà Đông Thăng cũng có thể suy xét. Khi cha tiểu thư là rất thích, nàng nghiễm nhiên. Đã làm đông tử lừa dối què, chiếu đường thì cách nói, nếu là nhà mình khuê nữ giống nàng như vậy bị cái nam nhân hống đến xoay quanh, liền đông tây nam bắc đều sợ không rõ. Khi nàng đến tức chết qua đi, nghĩ đến lừa dối người chính là nhà mình nhi tử, vậy không giống nhau, nàng lại nói tiếp đều cảm thấy buồn cười, còn nói tiểu tử thúi mấy năm nay thật là dài quá không ít bản lĩnh, liền chiêu thức ấy đều học xong. Đông tử sao cùng cha nói, hắn là thích nhân gia vẫn là đầu nhân gia chơi chơi. Đường thì nói, ngươi đệ lá gan lại đài cũng không dám như vậy chơi, thật muốn là không phụ trách nhiệm lừa người ta cô nương đó là thiếu đạo đức. Cha ngươi còn có thể không có việc gì một thân nhẹ trở về. Hắn ở trong huyện phải đem đông tử gia cấp lột. Rõ ràng chính là cũng coi trọng, nhưng nhà ta xuất thân quá kém, hắn mới động tiểu tâm tư. Cũng là, đông tử chẳng sợ lại không đáng tin cậy, cũng không thể bởi vì đương cha tưởng mua hắn phương thuốc hắn liền đi phao người khuê nữ. Vẫn là duyên. Phần tới, năm đầu luôn muốn cho hắn nói một cái, sao cũng chưa nói thành. Sao lại có hảo một chút tới hỏi thăm, hắn lại về quê đi. Lần này không dựa người trung gian chính mình cùng người xem đôi mắt, còn nói làm không hảo đi theo liền phải bằng chuyện cưới hỏi, đó là thành thực thực lòng tưởng cưới, hắn nhân duyên tới. Ta còn đang suy nghĩ, đi theo đồng ruộng hai đầu bờ ruộng sống thiếu, ta trừ cái thời gian cũng đi trong huyện nhìn xem, có thể nhìn thấy người là tốt nhất, không thấy được. Cũng làm đông tử đi hỏi cái sinh canh, chẳng sợ không hỏi phú quý. Tổng muốn hợp cái bát tự, xem hai người bọn họ có thể hay không thấu đối nghịch. Đầu năm nay thành thân đều phải hợp bát tự, không nói nhiều, tám chữ có thể hợp nhất nữa liền tính trung hôn, có thể thành. Hà Kiều Hạnh không muốn ngăn, chỉ là nói làm không hảo đều không cần nhà mình đo lường tính toán. Nhà gái cha mẹ hẳn là càng quan tâm cái này, rốt cuộc Hà gia không được tốt lắm, có thể làm cho bọn họ nhìn trúng chính là đông. Tưởng người này, chẳng sợ hắn nhìn có đầu óc tương lai đánh giá sẽ không kém, tìm người tính toán tổng muốn vững chắc chút. Đoán mệnh cái này, càng có tiền tin đến càng thật, phú quý nhân gia thỉnh đại sư không thiếu quá. Trong huyện mặt sự đường thì tất cả đều là nghe nam nhân nói, nàng biết được cũng không phải như vậy rõ ràng, cùng khuê nữ lại nói tiếp liền có chút hàm hồ, đơn giản Hà Kiều Hạnh không phải ái đào bới đến tận cùng người. Có đến nghe nặng liền nghe, là để ý việc nhiều hỏi hai. câu, muốn nhân gia cũng không biết liền tính. Lấy quá vãng kinh nghiệm tới xem, rất nhiều sự chẳng sợ lúc ấy không biết, quá đoạn thời gian đều sẽ truyền ra tiếng gió. Đường thị nói xong Đông Tử, quay đầu hỏi nhà họ Chu, Hạnh Nhi ngươi về quê có một thời gian, Tiểu Cúc tới không có tới quá. Nói gì không có? Sao như vậy hỏi? Còn không phải ngươi bảo căn thúc, bọn họ cùng con rể trong nhà không giống ta như vậy thân thiết, không chuyên cớ vô cớ không hảo quá tới. Tiểu Cúc nàng cũng có chút. Thời điểm không hồi quá nhà mẹ đẻ, bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là ăn Tết lúc ấy, này đều hơn nửa năm. Trong nhà lục tục là nghe nói một ít, biết được lại không tường tận, đối Chu gia tình huống hiện tại còn có Tiểu Cúc tình cảnh không lắm rõ ràng. Hắn nghe nói ngươi về quê tới, lại nghe nói chúng ta bên này thường sai sử người cho ngươi đưa cá đi, liền ngầm tìm cha ngươi, làm chúng ta lại đây thời điểm hỏi một câu ngươi, xem biết điểm gì. Đường thị thực sách đến thanh, lúc ấy liền nói, chứ, đỡ hỏi một câu có thể, nhưng nàng sẽ không làm khuê nữ đi cấp đường mùi tử chống lưng trộm, lẫn tiếng Chu gia chuyện phiền toái. Tiểu Cúc mặc dù thật gặp cỡ khó khăn phải làm gì, cũng đến Hà gia thuốc bá huynh để ra mặt, không tới phiên Hạnh Nhi. Đường thị sợ Hà Bảo Căn không hiểu, xoay người cũng cùng hắn tố khổ tới, nói các cha tức phụ nhi đều là sinh nhi tử mới có thể lập trụ, Hạnh Nhi nàng còn không có sinh. Có thể đem nhật tử quá hảo liền rất không dễ dàng, nhà mẹ đẻ này đầu chịu nàng giúp đỡ rất nhiều, không đến lại đi thêm phiền toái. Nói lời này khi Hà lão cha liền ở bên cạnh, vốn đang cảm thấy bà nương nói chuyện quá đông cứng, thực bất cận nhân tình, một nhà huynh đệ chẳng sợ thật chức không được gì không thể nói lời như vậy khó nghe. Nghe được mặt sau chính hắn liền thâm chấp nhận, ngẫm lại không sai, mặc dù bên ngoài đều nói Trình Gia Hưng là cái hảo nam nhân. Đau tức phụ nhi, làm cha mẹ trong lòng nhiều ít đều không yên ổn. Đặc biệt ở Hạnh Nhi còn không có sinh nhi tử thời. Điểm, nhà mẹ đẻ thực không muốn cho nàng thêm phiền toái. Cho nên nói chẳng sợ nhắc tới Hà Tiểu Cúc sự, đường thị bày ra tới cũng chính là hỏi thăm tư thái, rốt cuộc ở một cái thôn ở, chẳng sợ đằng trước nàng ở trong huyện mặt đãi thời gian rất lâu, trở về cũng có một trận, biết đến tổng muốn so Hà đối diện nhà mẹ đẻ người nhiều. Hà Kiều Hạnh lại nói Hà Tiểu Cúc còn không có đã tới. Đường thị nhíu mày, thầm nghĩ không nên a, hai người gả đến một cái thôn, làm đường tỷ đi ra ngoài nửa năm này đã. Hoài thai trở về, đường mùi tử không tới nhìn xem. Nàng tưởng không rõ, đơn giản trực tiếp hỏi. Hà Kiều Hạnh nói, ta hồi thôn lúc sau liền muốn đi xem nàng, đang muốn qua đi, làm ta bà cấp ngăn cản một tay. Nghe nói Chu Tiểu Thuận nải nải từ té gãy chân lúc sau vẫn luôn không phải thực hảo, chẳng sợ thương thế hảo, cái kia chân sử không thượng lực, đi hai bước đều phải người đắp bắt tay đỡ, này mấy tháng rất ít ra cửa. Nàng chân chẳng không linh hoạt, liền không giống trước kia có thể đem. Trong nhà các mặt đều quản đến, hiện tại cái kia trong nhà ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta có ta, mọi người không đồng lòng. Đuổi kịp Chu Tiểu Thuận tránh chút tiền. Hắn ở nhà tính phú, rất nhiều nhìn chậm chậm hắn đâu. Năm đó Trình Gia Hưng, lãnh Chu Tiểu Thuận bọn họ ở Tiểu Hà thôn tránh xô vàng đầu tiên thời điểm, Hà Gia liền cùng người này đánh quá giao tế, cảm thấy nàng có thể cùng Trình Gia Hưng quậy với nhau, nên không phải cái loại này ngu hiếu người, tổng sẽ không đều thành thân còn mù. Quán theo, tùy tùy tiện tiện khiến cho trong nhà mấy cái bắt chẹt. Ta đối Chu Tiểu Thuận đảo không phải phi thường hiểu biết. Trình Gia Hưng hắn hiểu biết, ta cùng hắn liêu quá. Chiếu hắn cách nói, nếu không phải gặp cỡ thực quá mức sự, Chu Tiểu Thuận vui ba phải, hắn muốn ba phải làm tức phụ nhi liền phải nhẫn. Nhưng nếu là nguyên tắc vấn đề, nên muốn hắn đứng ra thời điểm, hắn sẽ không tùy tiện thoái nhượng, Tiểu Cúc đi theo hắn ăn không hết lỗ nặng, nhưng chỉ cần còn ở kia sơn ở, khả năng muốn nghe điểm nhàn thoại chịu điểm keo kiệt. Trình Gia Hưng cùng Chu Tiểu Thuận thường xuyên đều có đi lại, hắn bên kia nói Chu Tiểu Thuận đối Tiểu Cúc có tâm, bảo căn thuốc không cần lo lắng qua. Nam nhân đối với ngươi có tâm liền so cái gì đều cường, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ cũng rất không tồi, chẳng sợ Chu gia hiện tại không lớn an ổn, nhật tử vẫn là quá đến đi xuống. Đường thị nghe hồ đồ, ta nghĩ nàng tình cảnh không sợ quá phiền toái ngươi có lẽ sẽ tránh đi, không hướng này đầu tới. Tình huống còn có thể trốn tránh làm gì? Hà Kiều Hạnh nhớ tới rất sớm phía trước, Hà Tiểu Cúc mới vừa gả tới thời điểm, có một lần nàng đưa đường đỏ lạnh tôm đi, qua đi cùng Chu gia một tỷ nhi đánh giao tế, đối phương những câu lời nói đều trông cậy vào có thể cùng Trình Gia Hưng Phàn quan hệ, Hà Tiểu Cúc không chủ động lại đây có lẽ cũng là suy xét đến điểm này, sợ các nàng Đường tỷ muội hai cái đi được thân cận quá, làm người nhà họ Chu sinh ra không nên có tâm tư. Khi cha có mấy cái cũng là chui vào tiền mắt tử, tưởng phát tài đều tưởng điên rồi. Này liền không cần phải nói quá thấu, nói nhiều ngược lại làm trong nhà lo lắng, nàng chỉ nói là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta trở về chính là ngày mùa thời gian, nàng lại có cái oa oa muốn mang, trong nhà còn có cái chân cẳng không linh hoạt lão thái thái. Lời này thành công thuyết phục Đường thị, cũng là, trước một đoạn thời gian các cha đều rất vội, ngươi xem ta, không phải cũng là mới vội rõ ràng, nếu không nào rỗi rảnh lại. Đây nhìn ngươi. Đường thị ở Tam Hợp Viện bên này ăn cơm trưa, ăn được về sau giúp đỡ Hà Kiều Hạnh đem nồi xuyến chén chặt sạch, lúc này mới phải đi. Thu đông không phải bận rộn như vậy, nương ngươi có rảnh nhiều tới xem ta, chúng ta lao lao ta cao hứng. Ai nói không phải đâu. Chúng ta tứ phòng thêm lên thêm không ít tức phụ nhi, nhưng tức phụ nào có khuê nữ tri kỷ. Giống vậy ngươi tẩu tử, người cũng không kém. Vào cửa mấy năm nay an an phận phận, ta cùng nàng lời nói tổng không nhiều lắm. Ngươi không ở khi ta thà rằng tìm ngươi bá nương thím nói đi. Làm bà cùng tức phụ nhi tưởng thường xuyên không ở một chỗ, rất nhiều thời điểm đều lưu không đến cùng nhau. Hà Kiều Hạnh muốn đưa nàng đi, Đường thị không cho, nàng cũng chỉ đến đứng ở trong viện xem đương nương đi xuống đường nhỏ đi, chờ nhìn không thấy người mới tiến nhà chính ngồi xuống. Hôm nay cái thu nương đưa tới cá cùng trứng, đây là chiêu đãi một đốn, ăn đến cũng không tính thực hảo. Nương lúc đi nàng tưởng cấp đồ vật, cũng không biết nên lấy gì, trong nhà gà vịt này đó đều không có, đồ ăn cũng không loại, gạo thóc nhưng thật ra độn không ít, nhưng ngoạn ý nhi này hà gia càng nhiều, loại thật nhiều đâu. Nàng không biết nên cấp gì, cũng liền chưa cho, nghĩ lại quá chút thiên chờ Tết đoàn viên trước hảo hảo làm một hồi bánh trung thu. Cấp Trình gia bao gồm Hà gia thân thích đều đưa chút đi. Hà Kiều Hạnh suy nghĩ bánh trung thu thời điểm, Trình gia Hưng về nhà tới. Hắn đi ra ngoài gặp cờ uống say phát điên bại. Tâm tình, chẳng sợ trở về này một đường đã tận lực ở điều chỉnh, vẫn là mang ra một chút cảm xúc. Cùng hắn không thân cận chưa chắc nhìn ra được, nhưng chào đón chính là Hà Kiều Hạnh, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề tới. Choáng váng đầu không vựng, khác không khác. Muốn hay không cho ngươi hướng chén mật ong thủy tới. Trình gia Hưng xua tay. Chỉ uống lên một chút không cần phải giải rượu, nghĩ vẫn là dính chút rượu mùi vị. Hắn làm tức phụ nhi đợi chút, bản thân chạy tới đánh bồn. Nước lạnh lau mặt, lại sút sút miệng, lúc này mới hồi nhà chính tới. Có thể nói đi, ngươi hôm nay cái đi ra ngoài có phải hay không gặp gỡ chuyện này. Ta xem ngươi ra cửa lúc ấy còn nhạt a, trở về thành như vậy. Muốn nói không gì liền giả, Trình Gia Hưng hỏi lại nàng thực rõ ràng sao. Hà Kiều Hạnh điểm hảo vài cái đầu. Hắn nói, là bàn tiệc thượng sự, có người ăn nhiều ngoài miệng không sạch sẽ, nói chút ta không thích nghe. Khi kết quả đâu? Cùng người khỏi khóe miệng sao? Động không có. Động thủ. Ngươi không có hại đi. Trình Gia Hưng lúc này mới lộ cái gương mặt tươi cười. Hắn dắt Hà Kiều Hạnh tay nói, ta lấy hắn đương gà. Chiếc gà dọa khỉ, cũng là chúng ta ở trong huyện buôn bán thời gian dài, trong thôn có chút người đều đã quên ta Trình Gia Hưng tính tình, một hai phải ta phát tác lên mới biết được sợ. Hắn rốt cuộc nói gì, ngươi lớn như vậy khí. Muốn trực tiếp nói sang chuyện khác liền quá cứng đờ, lại nói loại sự tình này cũng giấu không được, quay đầu lại toàn thôn. Đều phải biết, hắn tánh nặng tìm nhẹ nói, ăn say rượu mắng ta mắng ngươi, ta lúc ấy liền cảnh cáo hắn. Nói ngươi đối ta Trình Gia Hưng có cái nhìn có thể, chỉ lo giáp mặt đề, muốn nói ta tức phụ nhi không phải kia thực xin lỗi ta muốn đánh ngươi. Hắn lại nói tiếp một bộ cà lơ phớt phơ bộ dáng, nói xong còn ở Hà Kiều Hạnh trên má trộn cái hương, ta tức phụ nhi a, đó là ta tư hữu tài sản. Mặc cho ai đều không chuẩn chạm vào ta băm ai móng vuốt. Hà Kiều Hạnh chưa? Đối lời này phát biểu cái nhìn, Trình Gia Hưng hỏi nhà nàng đâu? Ta sao giữ nhà nhiều thùng cá? Đại ca đã tới. Không phải ta ca, là nương tới. Hắn còn một chút đứng lên, mẹ vợ tới. Sớm biết rằng ta liền không ra khỏi cửa uống rượu. Đứng lên làm gì? Ngươi ngồi xuống nói. Xem hắn quả nhiên ngồi xuống, Hà Kiều Hạnh mới nói, mẹ ta nói con rể không ở vừa lúc, nàng cùng ta nói không ít vốn riêng lời nói. Đúng rồi, cha ta mấy ngày hôm trước vào huyện thành, trở về nói Đông Tử Sinh. Ý làm được khá tốt, chỉ là vội không khai, tạm thời sẽ không trở về. Còn có, Phúc Mãn Viên chủ nhân coi trọng làm đầu phộng tay nghề, tưởng mua, phương thuốc không tới tay lời nói liền tính, hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Trình Gia Hưng hắt một tiếng, rất có hứng thú hỏi, ta cậu em vợ làm gì? Hắn quải Phúc Mãn Viên chủ nhân tiểu thư, chuẩn bị cùng người bàn chuyện cưới hỏi. May không ở uống nước, nếu không có thể một ngụm toàn phun. Cậu em vợ có thể à, thực sự có điểm bản lĩnh. Hạnh Nhi ngươi không biết, Phúc Mãn Viên kia chủ nhân tiểu thư bộ dáng có thể, nàng cái kia gia cảnh, mặc kệ ở nhà chịu không được sủng ái của hồi môn tổng sẽ không quá ít, cưới qua tới thật vẫn là cái trợ lực, đồng tử không mệt. Hà Kiều Hạnh một chút chụp ở Trình Gia Hưng cánh tay. Nàng thu kính nhi, Trình Gia Hưng vẫn là làm ra ôm cánh tay động tác, một bộ ta ai một chút đau quá bộ dáng. Sự bao lớn kính ta có thể không biết. Ngươi đừng trang. Trình Gia Hưng hậm hực buông tay, nói liền nói, sao? Đột nhiên động khởi tay tới. Ai làm ngươi nói bậy lời nói? Chỗ nào nói bậy? Nam nữ mới vừa nhận thức không đều xem này đó, bộ dáng a điều kiện a, cho nhau nhìn vừa mắt cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng sao? Nào có mới vừa nhận thức liền nhìn ra nhân tâm linh mỹ? Ta muốn, mới vừa nhận thức ngươi liền nói ta cảm thấy ngươi đặc biệt chất phát thiện lương điểm này, thực hấp dẫn ta ngươi tin sao? Không tin về không tin, ngươi lời nói đến hảo hảo nói, nào có đem thấy hơi tiền nổi máu tham thấy? Sát nảy lòng tham bãi mặt bàn thượng giảng. Hai người bọn họ nếu có thể thành, làm đệ muội biết không đến mực bội. Trình Gia Hưng hắc hắc hắc. Hai ta ngậm nói, ta cũng sẽ không đương Đông Tử tức phụ nhi mặt giảng. Điểm này đúng mực ta còn là biết đến. Trình Gia Hưng còn ở cảm thán, nói cậu em vợ ánh mắt là không tồi, phía trước thử cho hắn giới thiệu những cái đó hắn cũng chưa coi trọng, lần này mục tiêu liền có, vẫn là đại tửu lâu chủ nhân tiểu thư, đấy rất hậu. Ngươi vừa rồi nói người, lớn lên rất tiếu, ta còn không có hỏi ngươi, sao biết đến? Gặp qua à? Trình Gia Hưng, không có. Phía trước có người mời ta đi Phúc Mãn Viên ăn cơm xong. Trùng hợp nghe nói qua, song ngươi hơi chút biết nhiều hơn một ít. Trình Gia Hưng cùng người khởi xung đột chuyện đó, Hà gia cha mẹ bao gồm nhị phòng hai vợ chồng kể hết cảm kích, lại ai cũng không chủ động ở Hà Kiều Hạnh trước mặt đề cập, vẫn là ngày hôm sau nàng đi lão phòng thời điểm, tìm không đương cùng bà Hoàng Thị hỏi thăm. Nàng nói, hôm qua Nhi đi ra ngoài uống rượu thời điểm Trình Gia Hưng, giống như cùng người nổi lên xung đột. Hoàng Thị còn nghĩ nếu là con dâu không biết, nàng liền không nhiều lắm miệng, đem tranh chấp nội dung nói ra cũng sẽ không làm người cảm giác vui sướng. Ai từng tưởng nàng không ra cửa thế nhưng cũng nghe nói, ai cùng ngươi giảng. Xem hắn trở về sắc mặt không tốt, ta hỏi, hắn nói có cái uống say nói không xuôi tai, hắn sẽ dạy nhân gia. Trình Gia Hưng cùng ta nói được hàm hàm hồ hồ, ta nghĩ có. Phải hay không nhân gia nói ta cái gì? Hắn không chuyển biến tốt đẹp thuật, lúc này mới giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoàng Thị lại một lần cảm khái, ông trời này phân phối thật không đều đều. Con thứ ba cùng tam tức phụ đầu dư đều thông minh, phản ứng từ trước đến nay thực mau, trừ bỏ chính là lão tứ đầu óc cũng không tồi, lại sau đó thế nhưng là lưu táo hoa, lão đại lão nhị đều là đồ ngốc, đều đã biết còn hỏi ta làm gì. Lâm thời nhớ tới tùy tiện hỏi. Hà Kiều Hạnh lòng hiếu kỳ thật sự, không nặng, hơn nữa nàng từ nhỏ liền chiêu nhàn thoại, làm người nghị luận đến quá nhiều, đối loại sự tình này đều chết lặng. Nàng một không tò mò là ai nói, nhị không muốn nghe được người cụ thể nói gì, có thể làm Trình Gia Hưng tức giận tổng không phải lời hay. Kia vì sao nhiều này vừa hỏi? Chính là tưởng ở trong lòng đối cái đáp án, hiện tại đối thượng, kia tư vị liền cùng ngày nóng bức ăn chén băng, một đường mỹ đến trong lòng. Ta trở về chuẩn bị nấu cái canh cá, chờ lát nữa cấp nương đoan. Một chén tới, lại có canh cá. Ngươi nhà mẹ đẻ người là đã tới a? Vẫn là lão tam hạ bờ sông đi đề. Là ta nương, ngày hôm qua tới, lúc ấy ngài cũng ăn thịt đi đi. Hoàng Thị lại coi trọng một phân, bình thường không đều là huynh đệ mấy cái tới. Nhớ tới bà cũng vì Đông Tử việc hôn nhân thao quá tâm, Hà Kiều Hạnh liền đem hôm qua Nhi nghe nói sự tình nói ra. Ta nương riêng đi này một chuyến, nói vừa lúc vội xong rồi, rỗi rảnh đến xem ta, cũng cho ta nói điểm sự. Nếu là Hà gia việc tư, Hoàng thị không có phương tiện hỏi thăm, nàng liền chuẩn bị đi trước Hà Kiều Hạnh vội, thế nàng đem cá chiết. Con dâu tay nghề hảo, nàng làm cá chỉ cần sấn nhiệt ăn, một chút mùi tanh nhi cũng không có, cho dù là thai phụ ăn cũng sẽ không tưởng phun. Nhưng đó là làm tốt lúc sau, xác cá nào có không tanh. Hoàng thị tự giác tự nguyện theo kịp, nàng ngồi xổm xuống xác cá thời điểm Hà Kiều Hạnh ở một bên thiết hành lột tỏi. Còn nương nhàn lao công phu nói cho bà đông tử chuyện tốt cần. Nói lên, việc này, Hoàng thị trên tay động tác đều chậm rất nhiều, nàng liền ngồi xổm xuống tư thế nghiêng đầu nhìn về phía Hà Kiều Hạnh, hỏi, là nhà ai khuê nữ? Nương có lẽ chưa thấy qua, nhưng khẳng định biết nhà nàng là trong huyện người. Hà Kiều Hạnh gật đầu, nương tổng nên nghe qua Phúc Mãn Viên tử lầu. Chính là kia gia tiểu thư. Hoàng thị thật còn không có nghĩ đến. Trên tay run lên thiếu chút nữa liền hoa bị thương, nàng chạy nhanh đem lực chú ý thả lại trong bồn cá chết thượng, một bên xử lý một bên cảm khái, kia tiểu tử thông minh, lại có ý tưởng, còn tuổi nhỏ liền biết chính mình muốn làm gì, ta sớm nhìn ra hắn về sau sẽ không kém, kết quả vẫn là coi thường người. Hoàng thị nghĩ đằng trước đưa tới cửa tới những cái đó, cùng Phúc Mãn Viên chủ nhân tiểu thư so sánh với cũng không phải là chưa vẹo táo nứt. Là nghe nói Phúc Mãn Viên đương nhiệm chủ nhân không quá sẽ làm buôn bán, tửu lầu giao cho trong tay hắn lúc sau, không lại làm đại, mấy năm nay vẫn luôn là ở sống bằng tiền dành dụm. Bọn họ chiêu bài đồ ăn là không tồi, nhưng chẳng sợ không tồi ăn nhiều vài lần tổng hội chán ngấy, một cái tửu lầu muốn tổng không có ăn ngon mới mẻ thái sắc ra tới, sẽ bị đồng hành để xin ý cũng không hiếm lạ. Phúc Mãn Viên liền ở vào như vậy xấu hổ tình trạng, bọn họ chủ nhân họ Tiêu, Tiêu gia ở 10 năm trước có thể so hiện tại phong cảnh nhiều, hiện giờ chẳng sợ vẫn là trong huyện nhà giàu, còn có thể giàu có nhiều ít năm khó nói, Trình Gia Hưng liền nghe người ta nói quá. Tiêu gia làm không tốt ở này một thế hệ liền phải suy tàn, xin ý tràng chưa bao giờ là cái gió em sóng lặng dưỡng lão chỗ, người nếu là chi cái tiểu sập liền bãi, làm được lớn như vậy. Còn nghĩ ta phải quá thả quá vững vàng phát tài thực không hiện thực. Nói trắng ra chút, mặc dù ngươi là hiền lành người, đối đồng hành tới nói, muốn sinh tồn liền phải sẽ đoạt sinh ý, làm giống nhau mua bán, còn trông cậy vào ngươi hảo ta hảo hòa hòa khí khí đó là nằm mơ, Trường Vinh huyện thành liền như vậy. Đại, khách nhân liền nhiều như vậy, nhà ngươi nhiều khách nhà ta liền ít đi một cái, đồng hành là oan gia, bởi vì đương nhiệm đương gia bản lĩnh không được. Hiện giờ Phúc Mãn Viên xa không có Vân Lai tiệm rượu khởi sắc, cũng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là trong huyện nhãn hiệu lâu đời tử, luôn có chút nhận chiêu bài khách nhân, này đây chẳng sợ bày biện ra suy tàn chi tướng, khoảng cách đóng cửa còn có một đoạn không cần lộ. Trừ bỏ cái này tửu lầu, Tiêu gia còn đặt mua một ít sản nghiệp, thuê đi ra ngoài mặt tiền cửa hiệu liền có rất nhiều, còn có đồng ruộng thả ra đi thu thuê. So với Hà gia, bọn họ xưng được với là quái vật khổng lồ. Chẳng sợ mấy năm nay đã phát tài Trình Gia Hưng đuổi bọn hắn còn kém không ít. Tiêu gia tình huống Trình Gia Hưng biết một ít, chính là lần trước đi Phúc Mãn Viên ăn cơm thời điểm nghe người ta nói, trong huyện mặt khác những cái đó người làm ăn không xem trọng bọn họ, nhưng này không ảnh hưởng đông tử cùng nhà hắn tiểu thư luận hôn sự. Lạng, thuyền còn có tam cân thiết. Chẳng sợ huyện thành chân chính thể diện nhân gia coi thường Tiêu gia, nhà hắn cũng không phải tùy tiện ai đều có thể ghét bỏ. Mặc dù cái này đương gia nhân không đáng tin cậy, có thiên chân đem tửu lầu làm tạp, nhà hắn còn có vàng bạc điền trạch. Mặc kệ thấy thế nào, kết cửa này thân không chỗ hỏng. Muốn đông tử thật có thể lên làm Tiêu gia con rể, kia còn có thể nói bút sinh ý, không chuẩn Phúc Mãn Viên còn có thể cứu chữa đâu. Hà Kiều Hạnh có chút ý tưởng, có thể, đã trở lại. Hà Kiều Hạnh đá Trình Gia Hưng, làm hắn đi xem. Trình Gia Hưng mới vừa đi ra ngoài, phát hiện Lưu Táo Hoa đều lại đây, nàng đi lên đầu, Thiết Ngưu đi rồi đầu, hai người đều bối không ít đồ vật. Lưu Táo Hoa còn không có tiếp đón người, Thiết Ngưu trước hô Thanh Tam Thúc. Này Thanh Tam Thúc, đem người ở trong phòng làm bạn đông cô Hà Kiều Hạnh cũng chiêu ra tới, mẹ con hai cái dựa cạnh cửa đứng. Sao cổng đồ vật liền tới đây, không trở về buôn, ta cùng Trình gia phú thương, lượng trở về quá cái trung thu, trở về phía trước mua vài thứ, đây là cấp đệ mùi ngươi. Chi ngoạn ý nhi trang suốt hai sọt, Lưu Táo Hoa cười nói, ta bối chính là ta mua, còn có một sọt là đông tử làm mang, hắn còn kéo lời nói làm ta truyền cho ngươi. Hà Kiều Hạnh cấp nam nhân nháy mắt, làm hắn giúp đỡ đem sọt chở xuống tới, chính mình tiếp đón tẩu tử vào nhà ngồi. Lưu Táo Hoa lại đây lần này đương nhiên không riêng gì cho người ta tiện thể nhắn tới, nàng xin ý có Hà Kiều Hạnh một phần. Chính yếu vẫn là đưa tiền lại đây. Lưu Táo Hoa đè cái túi tiền qua đi, lại đem trong khoảng thời gian này trướng một báo, làm Hà Kiều Hạnh điểm số. Hà Kiều Hạnh cũng chưa nói cái gì ta tin tưởng ngươi loại này lời nói, vẫn là kéo ra túi tiền nhìn thoáng qua, nhìn không sai biệt lắm, liền cật cật đầu phóng tới một bên. Đề mùi ngươi cái này đông ở nông thôn quá, không ngươi giúp đỡ ta còn không biết lẩu cây xin ý sao chỉnh, khác đều hảo thuyết, kia canh đế ta sẽ không ngào a. Sớm mấy ngày, nay ta dạy cho ngươi, muốn học sẽ không khó, trước không nói cái này, đông tử làm mang theo gì lời nói. Tẩu tử nói cho ta nghe một chút đi. Lưu Táo Hoa so hai căn đầu ngón tay, hai việc, một là hắn thác chúng ta mang về tới mấy thứ này, làm ngươi lưu một ít, cũng đều một ít đưa đi Hà gia, hắn nói hắn liền không trở lại. Còn có chính là hắn chung thân đại sự định ra, sang năm có thể thành thân, chẳng sợ chưa thấy qua người. Hà Kiều Hạnh vẫn là cao hứng, đông tử số tuổi cũng không nhỏ, còn không có tin tức người trong nhà đều có chút sốt ruột, có thể định ra thật tốt quá. Đến nỗi nói em dâu như thế nào, người này sao là cùng đông tử quá, hai người bọn họ tình chàng ý thiết phải. Muốn nói nhà trai trong nhà có tiền, nữ có lẽ không phải hướng người tới, kia còn cần châm trước, nhưng ngươi nhìn một cái Tiêu gia cùng Hà gia này đối lập. Tiêu tiểu thư hẳn là thực vừa ý đông tử, kia còn có cái gì nhưng do dự. Lưu Táo Hoa cùng Trình Gia Phú hẳn là trước hết biết việc này một đám, đằng. Trước Trình Gia Phú liền nói quá, này Tiêu tiểu thư nghe nói bộ dáng cũng không tồi, trong nhà lại như vậy hảo, sao liền coi trọng tiểu tử nghèo. Không đều nói thành thân muốn chú ý cái môn đăng hộ đối sao. Lưu Táo Hoa còn nói đâu, đông tử cái này kêu tuổi trẻ tài cao. Cô nương gia tìm đối tượng liền ái chọn như vậy, hắn có bản lĩnh còn có quý thân, giống như vậy gả qua đi có hy vọng. Trình Gia Phú vẫn là không rõ, hắn tổng cảm thấy hai đầu chênh lệch có điểm đại. Xem hắn nhăn cái mi Lưu Táo Hoa lúc ấy liền mắng chửi người, sao ngươi trong lòng bất bình, ngươi hâm mộ, tai bay vạ gió. Thật là tai bay vạ gió. Trình Gia Phú chạy nhanh cho thấy thái độ, lắp bắp nói hắn không phải hâm mộ ghen ghét. Là cảm thấy kỳ quặc, điều kiện như vậy tốt tiểu thư gả ai không được. Coi trọng cái ở nông thôn xuất thân tiểu tử nghèo, Trình Gia Phú trực giác này Tiêu tiểu thư khả năng, cũng không giống bọn họ nghe nói như vậy hảo. Khó được nam nhân nhà mình chịu động cân não, nhưng Lưu Táo Hoa cũng không cảm động, còn nói hắn ngươi đều có thể nghĩ đến đông tử không thể tưởng được. Đệ muội không thể tưởng được, ngươi còn có thể so nhân gia thông minh. Nếu là Tiêu gia lì lợm la liếm chọn rể, người nói nhà hắn tiểu thư có tật xấu liền tính, người rõ ràng là trúng mộ, Tiêu lão bản cảm thấy đậu phộng không tồi, có thể lộng tới phương thuốc cầm đi hắn tửu lầu bán làm không hảo có thể kiếm khách, kết quả phương thuốc không mua được còn bồi hắn nữ nhi, Tiêu tiểu thư là làm người này cấp mê. Hoặc, người có tình ta cố ý, còn xả gì điều kiện? Không phải ta nói, nhà nghèo nữ nhi ăn qua khổ mới ái nói điều kiện. Giống Tiêu tiểu thư loại này không ăn qua khổ, nhân gia tuyển nam nhân xem trong lòng có thích hay không, xem cảm giác. Lưu Táo Hoa cảm thấy, Tiêu tiểu thư không thấy được có bệnh kính, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, vì tiểu thư này đầu óc nhất định không Hà Đông Thăng hảo xử, thật có thể cưới thượng nàng cũng có thể yên tâm. Khó được trở về, Lưu Táo Hoa đem này mấy tháng trong huyện phát sinh sự cùng Hà Kiều Hạnh qua một lần. Trọng điểm giảng thuật đông tử này đoạn thần tiên tình yêu. Hà Kiều Hạnh mới biết được này hai người vẫn là ở phúc mãn viên gặp cỡ, một cái là chủ nhân tiểu thư thượng nhà mình tửu lầu không hiếm lạ, một cái khác là chịu mời qua đi, vốn là muốn nói đậu phộng, đuổi kịp tranh. Để mọi người an tâm, ta xem Tiêu lão bản không ở ngư huynh đệ trên người thảo tiện nghi. Lúc này là Thiết Ngưu mang đông cô ở chơi, Trình Gia Hưng cũng ở trong phòng, cọ nghe tới. Hắn vẫn là một bộ đương nhiên bộ dáng, nói, này Tiêu lão bản nếu có thể chơi đến quá đông tử, cũng không đến mức đem sinh ý làm thành như vậy. Ta nghe người ta nói sớm 15 phút mãn viên, vẫn là trong huyện đệ nhất đại tửu lâu, hiện tại bài không thượng. không biết nhi tử bối có hay không năng lực người, muốn không có, sớm hay muộn muốn suy tàn. Lời này là Hà Kiều Hạnh nói, nàng nói thời điểm nhìn Trình Gia Hưng kia phương. Trình Gia Hưng buông tay, này ta, cũng không biết. Lưu Táo Hoa tại đây đầu cùng tam phòng phu thê lưu đến chính cao hứng, trong thôn những người khác liền nghe nói nàng về quê sự, người khác cũng liền phun tào một câu, người này quả thật là mông ngựa không mặt, khó được trở về trước hết đi vẫn là Trình Gia Hưng kia đầu, sợ đi chậm thể hiện không ra nàng đối thần tài, tôn trọng. Những người này cũng làm không được cái gì, nói xong liền xong việc. Lưu gia không giống nhau, đặc biệt là Lưu gia tiểu muội, nàng nhưng tính chờ đến Lưu Táo Hoa trở về, chuẩn bị lại cùng nàng tâm sự. Nàng cũng nghĩ đến chính mình rất lớn khả năng muốn chịu chế nhạo, nhưng vì vãn hồi nhà chồng tổn thất, vì kiếm tiền, có chút khí nàng cần thiết đến chịu. Lưu gia tiểu muội nghĩ mặc kệ sao nói đó là nàng thân tỷ tỷ, nàng ngày thường nói chuyện là khó nghe một chút, thật gặp cỡ phiền toái còn có thể thấy chết mà không cứu. Lưu Táo Hoa liền dùng thực tế hành động chứng minh rồi nàng thật có thể nhẫn tâm. Đều cho rằng Trình gia phú phu thê chỉ trở về 2-3 ngày, kết quả hai người bọn họ ở trong thôn đãi gần một tuần, đầu 1-2 ngày ở thu thập nhà ở, vội đến không sai việc lắm liền đến trung thu. Lưu Táo Hoa còn muốn đi hỗ trợ làm bánh trung thu, kết quả chờ nàng đem trong ngoài quét ra tới, lại nấu nước đem bản thân rửa sạch sẽ, hướng tam hợp viện qua đi đã nghe đến quen thuộc mùi hương nhi. Tam hợp viện không đứng ở thôn đạo bên, hà thôn đạo lúc sau còn phải đi một đoạn đường đất mới đến bọn họ viện bá, đường đất bên chính là Trình Gia Hưng từ Chu Gia mua tới sửa làm vườn rau miếng đất kia. Bởi vì như vậy thiết kế, bình thường ít có người riêng chạy tiếng nhà hắn sân, từ trước mặt thôn đạo lên đường quá cũng là xa xa đứng nói hai câu. Ngày này lại bất đồng, Lưu Táo Hoa một qua đi liền thấy vài cái đại nương thím đến gần vừa nghe. Phát hiện các nàng đều đang nói bánh trung thu. Bánh trung thu sao? Là thiết ngưu nương a, ngươi đi đường sao không cái tiếng bước chân? Làm ta sợ nhảy dựng. Đi đường không tiếng bước chân. Ta thành gì? Sẽ không nói liền câm miệng. Kia thím nghĩ là có điểm nói lỡ, không cùng nàng tranh cãi, lại hỏi Lưu Táo Hoa có gì sự. Ngươi kia phòng không hơn nửa năm không hảo hảo thu thập chạy tới làm gì? Ngươi quản ta đâu? Nhưng thật ra các ngươi một đám chày ở lão tam cửa nhà muốn làm gì? Mua bánh trung thu hướng trấn trên đi, nhiều người như vậy vây nơi này đừng kinh ta đệ muội. Người hoài oa các ngươi còn đi phía trước thấu, có gì tình huống ngươi phụ đến khởi trách. Lưu Táo Hoa nói muốn đuổi người, bên cạnh mấy cái chạy nhanh giải thích, nàng mới biết được đây đều là vừa vặn ném đến đệ muội làm bánh trung thu gia tuyết, lại đây chạm vào vận khí xem có thể hay không mua mấy cái. Nàng mới vừa đem tình huống làm minh bạch, liền nghe thấy nâng quai hàm ngồi, ở dưới hiên ghế đổ thượng béo chất nữ tiếp đón nàng vào nhà lấy bánh trung thu. Ngươi nương làm bánh trung thu cha tuyết. Đông cô nghiêng nghiêng đầu, nói, nương làm tốt vài loại, bá nương ngươi thích ăn gì dạng liền. Cầm đi, nương biết ngươi muốn lại đây, chưa cho ngươi đưa. Những cái đó đại nương thím còn làm Lưu Táo Hoa giúp đỡ nói, khuyên Hà Kiều Hạnh bán chút ra tới. Này nếu là đổi cái thiếu tiền người, nàng khuyên liền khuyên, tam đệ muội không trông cậy vào này 3 năm mấy cái tiền đồng sinh hoạt, không đến vì thỏa mãn người khác bị liên lụy. Đều tan. Đừng chạy nhân gia cửa nhà. Muốn ăn bánh trung thu à, đến trấn trên mua đi. Lưu Táo Hoa lại hỏi Đông Cô hai câu, Đông Cô đối đáp trôi chảy, xem. Nàng người cũng béo chăng, xưa nay có thể ăn có thể uống có thể chạy có thể nhảy. Lại thực thông minh, nói chuyện rõ ràng lưu loát, nàng 3 tuổi so bao nhiêu người gia 4 tuổi oa oa cường. Thật không hổ là hai cái người thông minh sinh ra tới oa oa, không hổ là ở huyện thành lớn lên. Hà Kiều Hạnh vừa rồi hồi bếp đi lên thêm củi, lại ra tới liền thấy đại tẩu. Tẩu tử vội xong rồi, ta liền tùy tiện dọn dẹp một chút, nhưng thật ra đệ muội ngươi động tác quá nhanh, ta đoán được ngươi phải làm. Bánh trung thu còn nói lại đây hỗ trợ đánh cái xuống tay, kết quả ngươi này đều làm tốt. Quen làm, có thể vội khi nào. Vừa rồi Đông Cô liền tiếp đón một lần, Hà Kiều Hạnh lại tới một lần, nàng làm Lưu Táo Hoa chờ lát nữa trở về thời điểm mang 2 bàn đi, ta làm băng da, còn có loại lòng đỏ trứng chà bông, ngươi ngọt hàm phối hợp lấy, nhiều lấy mấy cái. Nếu là mới vừa làm chị em dâu lúc ấy, lấy điểm đồ vật muốn chối từ vài lần. Đi ra ngoài làm mua bán lúc sau hai nhà lui tới quá nhiều, hơn nửa hoặc nhiều hoặc ít đều tránh tiền, liền không hề mo này mấy chục thượng trăm văn thức ăn. Đằng trước Lưu Táo Hoa còn tặng một sọt đồ vật lại đây, ăn mấy cái bánh trung thu sao? Bên cạnh một cái lão thím liền oán giận thường, nói này không phải có bao nhiêu sao? Hà Kiều Hạnh nói, là dự để lại cho đại tẩu, chúng ta này đầu Trình Gia Hưng sớm ăn nị, đông cô tuy thích nàng ăn uống tiểu, liền không nhiều làm. Đều một hai viên cắt ra tới cấp đại gia nếm thử còn hành, đều nói muốn mua, ta chuẩn. Bị tài liệu liền nhiều như vậy, trước tiên chế bị các kiểu nhân cũng dùng xong rồi. Làm bánh trung thu không uổng kính, chẳng sợ lâm thời làm nhân cũng không dùng được rất nhiều thời gian, nhưng Hà Kiều Hạnh liền không vui thỏa mãn các nàng. Bằng gì người tiếp đón một tiếng nàng phải đi bận việc. Mấy thứ này bán cho người trong thôn còn không phải chứa bên ngoài như vậy lấy tiền, đều phải cấp chiết khấu, bận việc một hồi không gì lợi nhuận, liền cần chỉ là vì thỏa mãn này đó chát mặt định hót. Sau lưng bát nàng nước bẩn bà tám, lại không phải tiện. Hà Kiều Hạnh không hướng các nàng nhăn mặt, nhưng thái độ nói rõ, mang thai mệt nhọc không được, nàng không có khả năng vì người trong thôn khai lọ. Muốn ăn bánh trung thu đi ra ngoài mua, không khác sự liền mời trở về đi. Riêng chạy tới không mua đồ vật, trở về trên đường kia mấy cái còn nói vài miệng nhàn thoại. Các nàng chung quy chỉ dám tránh ở sau lưng lải nhải vài câu, đối Hà Kiều Hạnh tới nói, dù sao không đau không ngứa. Bọn người đi rồi, Hà Kiều Hạnh mới có không cùng Lưu Táo Hoa nói chuyện, liền hôm qua nhi, Trình Gia Hưng đuổi xe ngựa tiến trấn đi mua đồ vật. Hắn trở về nói ở trấn trên nhìn thấy có bán lẩu cay. Ta phỏng chừng cũng là, ngươi năm trước mùa đông mang đầu, ăn Tết lúc ấy liền có hai nhà cùng phong, ra 15 ngươi một lần nữa khai trương lúc sau cùng phong làm không nổi nữa, nghe nói liền dọn đến trấn trên, bọn họ ở trấn trên tránh tiền, trấn trên phỏng chừng cũng có nhân tâm ngứa, lúc ấy thiên. Dần dần nhiệt lên lẩu cay không hảo bán, những người này không lập tức đuổi kịp, hiện tại cuối thu mát mẻ. Chung quanh bên này làm không hảo muốn vụt ra không ít lẩu cây sạp. Này xin ý ở năm đầu mùa đông hảo làm, tùy tiện đều có thể kiếm tiền, năm nay liền phải liều một lần tay nghề. Đời sau chính là như vậy, không quan tâm gì chỉ cần đỏ, toàn võng che trời lấp đất, không biết bao nhiêu người cuồng phong. Đầu năm nay không như vậy điên cuồng, nhưng đầu óc linh hoạt vẫn là không ít lẩu cây. Xin ý như vậy hảo làm, nhân gia bằng gì không cùng. Cùng loại sự Hà Kiều Hạnh thấy nhiều, nàng bình tĩnh thật sự. Lưu Táo Hoa tổng thể thượng vẫn là bình tĩnh, nàng cũng hỏi một câu, ta đây xin ý sẽ không chịu ảnh hưởng đi. Trong huyện ai không biết ngươi là đệ nhất gia làm lẩu cay? Chính tông nhất bớt quá, người khác tất cả đều là học ngươi, ngươi sầu cái gì? Chỉ cần đem chất cùng lượng đều ổn định, đừng hỏng rồi thật vất vả kinh doanh lên danh tiếng liền ít đi không được ngươi tránh. Ta đây liền an tâm rồi. Hà Kiều Hạnh cười cười, cùng ngươi đề cái tỉnh thôi, tẩu tử ngươi để ý chút, ta chỉ sợ ngươi nhà mẹ đẻ tiểu muội quay đầu lại đến Tiến huyện đi tìm ngươi. Lưu Táo Hoa phản ứng đầu tiên là hỏi vì sao? Còn không có hỏi ra khẩu nàng nghĩ tới, nàng đằng trước liền nghe nói yêu muội sao nàng mua bán, cũng chạy tới trấn trên bày cái lẩu cây sạp, kết quả đuổi kịp đại mùa hè không tránh đến tiền. Lần này nàng cùng Trình Gia Phú trở về quá trung thu, yêu muội cũng đi tìm. Nàng, Lưu Táo Hoa nghe cũng chưa nghe liền đem người oan đi ra ngoài. Hiện tại ngẫm lại, nàng cực cực khổ khổ làm cái sạp, dán đi ra ngoài tiền còn không có thu hồi tới chờ trời lạnh xin ý dù sao, cũng phải tiếp theo làm. Cái này mùa đông lẩu cây liền không có trước một cái mùa đông hảo bán. Nếu nói phía trước khẩu vị không sai biệt lắm đều có thể lừa gạt, hiện tại một chỗ bãi khởi hai ba cái quán, thực khách không được tương đối. Xem ai khẩu vị hảo, ai thịt đồ ăn mới mẻ phân lượng, cấp đến đủ, ai giá tiện nghi, có thể lựa chọn không gian khách nhân liền sẽ bắt bẻ, lại tưởng tùy tiện lừa gạt liền không phải dễ dàng như vậy. Nàng tưởng đem đặt mua xe bò cùng tiểu thực quán tiền tránh trở về không dễ dàng. Nếu là nền ở nơi này, trong nhà không nháo mới là lạ. Đằng trước phóng nàng một con ngựa còn không phải là, nghĩ này mua bán bắt đầu mùa đông còn có thể làm, luôn là muốn kiếm tiền. Nếu là tránh không được tiền, đến lúc đó nhà chồng không buông tha nàng, nàng nếu muốn. Biện pháp giải quyết thực sự có khả năng tìm đi huyện thành. Lưu Táo Hoa suy nghĩ cẩn thận, nàng không sợ, tới liền tới, tả hữu sẽ không thu lưu nàng vào tiệm thâu sư, nàng muốn dám ngay tại chỗ la lối khóc lóc chậm trễ trong tiệm mua bán kia Lưu Táo Hoa. Cũng không phải ăn chay. không kia tay nghề làm thí thức ăn mua bán, mà xứng đáng. Tưởng học trộm ta tay nghề sao? Ta mua bán thời điểm không nghĩ ta là nàng tỷ, bồi tiền vốn tới tìm ta cầu cứu, đừng nói ta không kia năng lực, có cũng không cứu. Còn không phải là bồi 10 tới 2 tiền vốn, không đói chết nàng, vừa lúc ăn cái giáo huấn. Mỗi đến loại này thời điểm, Hà Kiều Hạnh đều rất bội phục đại tẩu. Lưu Táo Hoa người này quá kiên định, còn phá lệ yêu ghét rõ ràng, người khác như thế nào đối nàng nàng liền như thế nào đối người khác, dù sao tuyệt không cho ngươi thọc nàng giao nhỏ cơ hội. Giống có chút chẳng sợ biết nhà mẹ đẻ người không phải thực hảo, người đều cầu tới, không bỏ được sĩ diện tổng muốn hỗ trợ. Nàng liền không, ngươi dám mắng nàng nàng là có thể mắng trở về. Thiên Vương lão tử tới nói đều không hảo xử, ngươi nói trước kia nói một vạn nàng liền một câu, nàng hiện tại là nhà họ Trình tức phụ nhi, xuất giá tòng phu. Ngươi nói không nhà mẹ đẻ dựa vào nhật tử khổ sở, nàng phi ngươi vẻ mặt, đại phòng chính là nàng ở đương gia, nam nhân cùng nhi tử ai không nghe nàng an bài. Có nhà mẹ đẻ làm sự mới không hảo quá đâu. Sao lại Lưu Táo Hoa luyện hảo tay nghề hồi trong huyện, ngừng bánh đúc làm khởi lẩu cây sinh. Ý, cơ hồ là đồng thời, nàng tiểu muội cũng đem sạp bãi đi trấn trên. Quả nhiên tự như Hà Kiều Hạnh nói, Lưu Táo Hoa sinh ý vẫn là hảo, thích ăn lẩu cây đều biết tìm nàng. Vốn dĩ lẩu cây chính là từ từ tới vừa ăn biên lao mới có ý tứ. Lưu Táo Hoa thích nghe bát quái cũng ái truyền bát quái, miệng nàng da nhanh nhẹn, tùy tiện là có thể cùng khách nhân hòa mình. Thường xuyên có ngại nhàm chán riêng đi tìm nàng cho hết thời gian, dù sao tùy thời đi xem nàng trong tiệm sinh ý đều rực rỡ, tiền là một yếm tránh. So với nàng, nàng muội tử liền thảm đến nhiều. Phía trước nghĩ trời nóng lên đại gia không yêu ăn, chịu đựng mùa hè, này đều vào thu, bên ngoài một ngày so với một ngày mát mẻ, kia sinh ý tổng có thể một lần nữa làm đi lên. Lưu gia tiểu muội lại đem nguyên liệu nấu ăn bị thường. Cùng nam nhân cùng nhau đem lẩu cây sạp bày đi ra ngoài. Vẫn là có người ăn, lại không phải quá nhiều. Khách hàng quen đặc biệt thiếu, đều nói nhà nàng cái kia canh đế ngao đến không hương, là đỏ rực một. Nồi, ăn sạch cây. Hương vị liền giống nhau, chuẩn bị còn đều là chút rau dưa, trừ bỏ chính là đậu hũ, có thịt, cũng chính là lát thịt mà thôi. Không nói đậu phụ khô đậu gia điều phấn này đó, nàng liền viên đều lười đến làm. Ai làm đầu năm nay không mấy xay thịt, Lưu Táo Hoa là gà không gọi liền lên băm viên, tay cánh tay mỗi ngày kêu toan. Nàng tiểu muội có chút sẽ không làm, còn có chút ngại mệt không muốn làm, bày ra tới đồ vật liền không phải nhiều như vậy, thoạt nhìn cũng không phải quá khởi. Muốn ăn, ở Lưu Táo Hoa kia trong tiệm, trước nay chỉ có mua thiếu không đủ ăn quay đầu lại thêm đồ ăn. Nàng này đầu thường xuyên là nếm một ngụm liền hối hận mua một đống. Làm ăn đi không nhiều lắm ăn uống, không ăn lại đau lòng. Cơ hồ không có khách nhân cảm thấy vừa lòng, này xin ý sao làm. Liền bày mấy ngày cũng chưa tránh đến bao nhiêu tiền, Lưu gia tiểu muội đều mộng bức, oán giận nói khách nhân khẩu vị biến đến quá nhanh một chút, phía trước chẳng sợ thiên nhiệt, tình huống cũng. So hiện tại hảo, khi đó đều nói trời nóng lên không ăn uống không quá muốn ăn cái này, nhưng không ai nói nàng hương vị kém. Lại muốn nói đến khách nhân không nhiều lắm một khác dạng bi kịch, nàng kia đấy nồi mỗi ngày đều không thể được đến đầy đủ lợi dụng, nếu là Lưu Táo Hoa bên kia, bởi vì sinh ý hảo mỗi ngày đều phải thêm thật nhiều hồi canh, một ngày xuống dưới đấy nồi liền không sai biệt lắm, ngày hôm sau tổng muốn một lần nữa ngao nấu. Lưu gia tiểu muội liền luyến tiếc, nàng kia một nồi, nước cũng chưa sao dùng, ngươi làm nàng mỗi ngày trở về đảo rất ngao tân, kia may nhiều ít. Nghĩ khách nhân cũng phân biệt không ra, nàng liền tiếp tục dùng, một nồi nước lặp lại ngao kết quả là gì? Vốn dĩ liền sặc cây canh đế càng ngày càng cay. Nếu là hương vị đều đến hảo, ngon miệng nhi là sự tình tốt, mùi hương nhi không đủ ma mùi vị không đủ cay mùi vị có thừa, kia còn ăn cái rắm nha. Cứ như vậy, Lưu gia tiểu muội lẩu cay bán không nổi nữa. Nàng nguyên tưởng rằng là khách nhân khẩu vị trở. Nên mau, còn oán giận thức ăn mua bán thật không hảo làm, liền nghe người ta nói Lưu Táo Hoa ở trong huyện sinh ý vẫn là thực hảo, Trình Gia Phú còn cùng Trình Gia Hưng mượn xe ngựa đi dùng, thường xuyên đi tới đi lui ở huyện thành cùng đại chung thụ thôn, cấp trong tiệm kéo đồ ăn. Trình Gia Phú thành thành thật thật làm hắn tức phụ nhi sai sử, Lưu Táo Hoa ở trong lòng tính toán nàng tiểu muội gì thời điểm sẽ đến, còn không có đem ở nông thôn kia ôm thần chờ tới liền chờ đến từ kinh thành đưa tới hồi âm. Tin là đưa đến Trình Ký đi, Đông Tử kế tiếp, nghe nói là Trình Gia Phượng đưa về tới cấp hắn tam ca Trình Gia Hưng, Đông Tử liền lấy lại đây giao cho Trình Gia Phú trong tay, làm hắn về quê kéo đồ ăn thời điểm thuận tiện cấp tỷ phu tiện thể mang theo qua đi.